Thú Liệp nữ thần ngóng nhìn Di Chát Tiêu thất phương hướng, chậm rãi nói, các ngươi không cảm thấy, hắn càng ngày càng đáng sợ sao? Hắn vậy hai thanh đao, đều là có thể thương hại chúng ta thần thân thể thần khí. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, hắn cần chính là dĩ con người tiêu diệt chư thần phương pháp, vậy làm sao bây giờ? Dương Dậm nữ thần cả kinh, ngươi là nói, hắn đích chân chính mục tiêu không phải thống trị Pháp La, mà là chư thần. Xin mai có thể chỉ là đệ nhất. Thú Liệp nữ thần nói. Dương Dậm nữ thần vội la lên, chính là, chúng ta không phải cùng Di Chát có hiệp nghị sao? Tương lai đến từ hắn cái kia cao đẳng vị diện lực lượng thống trị Pháp La sau, chúng ta sẽ bảo lưu thần chức cùng thần cách. Hơn nữa, hắn lúc đó hứa hẹn càng nhiều. Lần này, Tuyền Thủy nữ thần thở dài một tiếng, nói, nhân loại hứa hẹn, rất nhiều là không đáng tin cậy. Nhưng này là ma pháp thệ ngôn. Dương Dậm nữ thần dãy rủa. Đối chúng ta mà nói cường lực mà lại không thể đánh vỡ ước thúc. Đối vị diện kia tồn tại môn mà nói, lại không nhất định như vậy. Các ngươi lẽ nào đã quên, cái kia là su lần đáng sợ nữ nhân hầu như này đây một dĩ lực, đánh tan chúng ta toàn bộ thần hệ sao? Dương Dậm cùng Thú Liệp nữ thần trầm mặc. Su lần đầu tiên đi tới Pháp La thì, các nàng vẫn còn lâm nguy thần lực, không thể chân chính cảm nhận được su lần lực lượng. Mà hiện tại, Tuyền Thủy nữ thần đã để thăng tới trung đẳng thần lực, các nàng hai cũng được đem tấn giai trung đẳng thần lực. Thần lực cường đại sau, các nàng mới biết được lúc trước nông cạn không biết. Cũng mới chính thức ý thức được su lần kinh khủng. Đó chính là cao đẳng vị diện cường giả sao. Cường đại đến có thể dĩ một dĩ lực chinh phục một cái thứ cấp vị diện. Có như thế lực lượng, thảo nào đến từ nơi nào mọi người đều là cao cao tại thượng thái độ. Ba nữ thần bị su lần kinh sợ, như Tixis, Lù ở gì giờ chờ chủ thần càng thiết thân thể hội qua truyền kỳ pháp sư bạo lực. Càng thêm đáng sợ chính là, nàng khôi phục được quá nhanh. Pháp La gần 30 năm trên dưới, trọng thương ngủ say mấy vị chủ thần. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian mới đi qua 1/10, nàng cư nhiên thì lại đã trở về. Cũng may lúc này đây su lần không phải vì Pháp La chư thần mà đến, hiển nhiên cự long vị diện cự long môn đối nàng rất có lực hấp dẫn, lúc này mới để Pháp La chư thần thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn không nớt. Nếu như nói một cái su lần còn có khả năng là trường hợp đặc biệt, như vậy tinh hiển giả xuất hiện triệt để đánh vỡ Pháp La chư thần cuối cùng huyễn tưởng. Hiển nhiên, cái kia tên là nổ lẻn cao đẳng vị diện không ngừng có một vị đạt được như vậy kinh khủng đẳng cấp cường giả. Dương Dậm nữ thần đau khổ địa nói, tuy rằng chúng ta một mực cùng Di Chát hợp tác. Không có hắn, chúng ta có thể đã thần quốc rách nát. Chính là, chúng ta dù sao vẫn còn. Vẫn còn Pháp La thần chi. Nếu như Di Chát không tuân thủ hiệp nghị, thậm chí đem chúng ta cũng xếp vào săn giết mục tiêu, khi đó làm sao bây giờ? Dương Dậm nữ thần vô ý thức địa đè thấp thần hồn ba động, lặng yên nói. Có muốn hay không, thừa dịp hiện tại, tiên hủy giết hắn. Chương 20, phó thân chết. Tuyền Thủy nữ thần thở dài, nói, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Tuy rằng hắn hiện tại của ngươi thần quốc trong, chính là ngươi cho là chúng ta thì nhất định có năm chắc có thể giết chết hắn sao. Hắn trên người cất giấu cường đại quy tắc lực lượng, nhưng lại có cùng thời gian tương quan quy tắc, lực lượng cấp độ xa xa vượt qua người ta. Tại thời khắc mấu chốt, hắn nhất định có thể thoát khỏi thần quốc áp chế, trốn cách nơi này. Nhưng bên ngoài là hư không. Hắn bất quá là một vừa tân chức truyền kỳ pháp sư, còn không có chính mình nửa vị diện. Thế nào khả năng xuyên qua hư không? Thú Liệp nữ thần có chút muốn thử xem sao. Đối với chúng ta đối hắn át chủ bài hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đừng quên, trong tay hắn có hai thanh có thể chạm thương thần thân thể thần khí. Lại nhiều nhất kiện có thể siêu viễn trình truyền tống thần khí chẳng lẽ không khả năng sao? Nói đến đây, Tuyền Thủy nữ thần lộ ra cười khổ, lại nói, chúng ta tính là giết hắn, có thể thế nào? Các ngươi lẽ nào đã quên Cự Long Sơn Cốc, đã quên này tại Cự Long vị diện tiến xuất các cường giả. Chúng ta lúc nào thấy qua như vậy đông đảo truyền kỳ cường giả, bọn họ quả thực nhiều như châu chấu. Còn có, các ngươi cũng đừng quên, nơi nào có thể cải biến vị diện cơ bản quy tắc đáng sợ nhân vật. Nếu như tiếp theo hắn thay đổi chính là cùng chúng ta tương quan quy tắc đâu. Dương Dậm cùng Thú Liệp nữ thần đều đánh cái dùng mình, hoảng sợ không nói. Đối chư thần mà nói, không có gì so với bọn hắn dựa vào mà sinh quy tắc càng thêm trọng yếu. Quy tắc không cần triệt để phá vỡ, chỉ cần cải biến rất nhỏ một bộ phận, thì đủ để cho chư thần thần quốc vỡ tan, trực tiếp ngã xuống. Cuối cùng, Tuyền Thủy nữ thần nói, chúng ta hiện tại muốn làm, là đánh trước thắng trận này thần chiến. Sau đó chính là đợi, chờ Di Chát thực hiện hắn hứa hẹn. Trong hư không yên lặng xuống phía dưới. Chính như Tuyền Thủy nữ thần theo như lời, các nàng hiện tại có thể làm chỉ có đợi. Tại Rừng Rậm nữ thần điện trung, Di Chát lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ba nữ thần vẫn còn đánh giá thấp năng lực của hắn. Dương Dậm nữ thần đem thần quốc quyền hạn cho Di Chát, thì tương đương với đem chính mình tương ứng quy tắc hướng Di Chát mở ra, này trăm nghìn lần địa rút ngắn Di Chát phân tích nàng thần lực quy tắc tốc độ. Hiện tại, quy tắc phân tích đã hoàn thành hơn phân nửa, cho nên ba nữ thần nói chuyện với nhau nội dung một chữ không sót, đều bị Di Chát nghe xong đi. Di Chát cũng không thèm để ý ba nữ thần về điểm này nho nhỏ tâm tư. Dĩ hôm nay hắn triển lộ đi ra thực lực, lượng các nàng cũng không dám phản bội. Ba nữ thần nếu có loại này quyết đoán nói, lúc trước cũng sẽ không đến bước đường cùng, biết rõ hắn là xâm lấn người còn tìm tới hắn đến hợp tác. Trước mắt ba nữ thần tín ngưỡng không ngừng tăng trưởng, thần lực kế tiếp kéo lên, lại thế nào sẽ đi liều lĩnh rất tất cả phiêu lưu. Dương Dậm nữ thần thần điện trung họa xuất một khối khu vực chuyên cung Di Chát sử dụng. Nơi này có một hồ vĩnh viễn không khô cạn nước suối, là tuyển thủy nữ thần thần lực biến thành. Di Chát chỉ cần uống trên một cái, có thể lập tức bổ mãn ma lực, còn không có ma pháp dược tề siêu liều thuốc sử dụng suy giảm không tốt hiệu quả. Chính là ma lực có thể bổ mãn, tinh thần lực thậm chí linh hồn lực lượng lại không cách nào bổ sung. Người sau là sử dụng quy tắc lực lượng động lực, cũng truyền kỳ pháp sư chân chính lực lượng chỗ. Bổ sung tinh thần cùng linh hồn lực lượng nước suối, đã vượt qua tuyển thủy nữ thần năng lực. Nàng muốn tiêu hao thần tính mới có thể đủ chế tạo ra loại này nước suối. Tại tuyển bên cạnh cái ao, lập một cây thạch trụ, mặt trên khắc lại rầm rầm ngày. Di Chát uống qua nước suối, bổ túc ma lực, đã đi đến thạch trụ trước, đưa tay ở trên mặt trước mắt mới nhất ngày. Thấy cái này ngày, Di Chát nhưng thật ra ngẩn ra, này mới phát giác nguyên đến chính mình tham gia thần chiến, đã tròn 3 tháng. 3 tháng còn không có tiến triển. Di Chát lặng lặng địa hồi tưởng thần chiến toàn bộ quá trình, tại trí tuệ thiên phú dưới, sở hữu bị chém giết thần quốc chiến sĩ cùng anh linh đều có ghi lại. Theo Di Chát hồi tưởng, số lượng cấp tốc chống chất, cuối cùng tới rồi một cái để Di Chát cũng có chút ngoài ý muốn trình độ. Tròn 34 vạn thần quốc chiến sĩ, 5.100 danh anh linh. Bị Di Chát chém giết thần quốc chiến sĩ, linh hồn hầu như đều trốn không thoát đi. Bởi vậy này 30 hơn vạn thần quốc chiến sĩ, tương đương với tại ba nữ thần tiến công dưới thương vong 200 nhiều vạn thần quốc chiến sĩ. Xin mai tích lũy lại như thế nào dày, cũng bất quá mấy trăm vạn thần quốc chiến sĩ. Quang tại Di Chát thủ hạ thì gây tổn hại 1/10, tổn thất hoàn toàn khó có thể thừa thụ. Thấy cái này số lượng, Di Chát yên lặng suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm, ngày mai, nên nhìn thấy phó thần đi. Thần chiến không ngừng nghỉ địa tiến hành, đương tinh thần lực cùng linh hồn lực lượng khôi phục, Di Chát lại đi qua thần quốc thông đạo, xuất hiện ở Xin Mai thần quốc. Song phương các hưu hơn 10 vạn chiến sĩ tại xá sinh vong tử địa chém giết, như vậy chẳng cảnh, Di Chát di toàn bộ không cảm giác. Chiến đấu đã trở thành hắn bản năng. Đi qua 3 tháng chung, luận chém giết số lượng, đã đem vượt lên trước Di Chát đi qua suốt đời tổng. Di Chát vừa tiến nhập chiến trường, thần quốc mặt đất mà bắt đầu rung động, thì đứng ở Xin Mai bên người tam đại phó thần một trong, rốt cục đi xuống thần sơn, hướng chiến trường đi tới. Từ hắn cất bước bắt đầu, Di Chát liền biết, đây là hướng về phía chính mình tới. Con người của ngươi cước bộ dừng ở đây. Phó thần thanh âm chấn đắc toàn bộ thần thủ đô tại lay động. Hắn mỗi bước một bước sẽ vượt qua vài trăm mét cự ly, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Di Chát trước mặt. Đường đi tới trước mắt thì mới có thể cảm giác được này chừng 50 mét cao phó thần là cỡ nào cao to. Di Chát vóc người bất quá vừa vượt lên trước hắn mắt cá chân. Mà phó thần muốn cố sức không lưng, mới có thể đủ thấy đứng trên mặt đất Di Chát. Khi hắn giơ lên nắm tay đập bể hướng Di Chát thì, bầu trời đều hơi bị u ám. Di Chát vẫn không núp ních, thẳng đến tên này phó thần đạp vào thần quốc thông đạo ảnh hưởng phạm vi, mới hét lớn một tiếng, thời quang lực tuôn ra ra, hóa thành một đạo ám kim sắc quang trụ, tự Di Chát đỉnh đầu đâm thẳng thần quốc thiên quốc. Mọi người bên thai đều vang lên ba một tiếng giòn vang, dường như vật gì vậy nghiền nát, hơn nữa thì bên người. Ngay cả anh linh môn đều tại mê hoặc địa nhìn xung quanh. Chỉ có phó thần hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Phó thần trong con ngươi chiếu ra chính là hư không ở chỗ sâu trong, nơi nào là thần quốc tinh vách, mặt trên xuất hiện một cái nắm tay cao thấp chỗ trống, năng lượng gió bao chính cuộn trào mãnh liệt mà vào. Phó thần lại cúi đầu, nhìn không chung vậy đạo ngưng tụ không tiêu tàn ám kim quang trụ. Tại quang trụ trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái thật lớn đồng hồ cắt thời gian hư ảnh, đang ở chậm rãi cuốn. Xin Mai thần huy chính là đồng hồ cắt thời gian, chính là phó thần biết, cái này đồng hồ cắt thời gian cũng không phải Xin Mai thần huy. Nó bên trong ẩn chứa thời quang lực, so với Xin Mai mạnh hơn được nhiều lắm. Phó thần càng thêm cúi đầu, rốt cục lại thấy được Di Chát. Cái này để hắn kinh ngạc con người chính ngửa đầu, chút nào không có đối mặt chân thần ứng với có sợ hãi hoặc là sùng bái, có chỉ là lạnh bướt, đạm mạc ánh mắt. Cái loại này ánh mắt giống đang nhìn một cái người chết. Nhìn người chết. Phó thần đột nhiên cảm thấy cực độ nhục nhã cùng phẫn nộ. Chính là một phàm nhân, cư nhiên dám dùng loại này ánh mắt đến xem hắn. Lẽ nào cái này con người thực sự cho rằng, giết mấy người, cái, thần quốc chiến sĩ cùng một chút anh linh, là có thể đủ thí thần. Di Chát không đi để ý tới tên này phó thần phẫn nộ, ba trương khuôn mặt cùng lúc tại quanh người xuất hiện, mỹ lệ khuôn mặt dẫn đầu không tiếng động tê giống, phát sinh một cái thuần túy do sinh mệnh lực lượng cấu thành công kích. Mà ác ma mặt lại ngay sau đó oanh ra hủy diệt cùng nhiệt độ cao. Phó thần ngực chợt phùng lên, có thể thấy hắn này khối thần thân thể đang ở điên cuồng sinh trưởng, tân sinh cơ thể vặn vẹo quấn quýt, biến thành một viên nhão thịt. Lập tức hủy diệt lực lượng thì lặng yên tới, nhão thịt tầng tầng mai một thành tro, mà hủy diệt lực lượng thẳng thật sâu thực nhập phó thần trong ngực. Điên cuồng sinh trưởng cơ thể, trái lại phá hủy phó thần thần thân thể, sử lực phòng ngự đại hàng. Nhưng mà này không phải tới hạn. Ở giữa vậy Trương Tập Thiên Sứ cùng ác ma với nhất thể mặt, rốt cục hoàn thành ngắn gọn ngâm sướng, một đạo nhàn nhạt hôi sắc ba động trong nháy mắt oanh tại phó thần trước ngực thương chỗ. Phó thần toàn thân cứng đờ, lao lực địa cúi đầu, khó có thể tin địa nhìn chính mình ngực. Vết thương bất quá một mét phương viên, cùng nó khổng lồ thần thân thể so sánh với không đáng kể chút nào. Chính là phó thần dĩ nhiên mất đi hành động năng lực. Đúng lúc này, phó thần hậu lưng chỗ chợt bạo khai, nghiền nát cơ thể cùng thần huyết phun ra trên trăm mét. Lần này, phó thần ngực hơn một cái trước sau thông thấu vết thương. Di chắt cuối cùng vậy một kích, trực tiếp hoanh xuyên thủng phó thần thần thân thể. Ta sẽ sống lại. Phó thần rít gào, nhưng trong thanh âm lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn là Xin Mai phó thần, thân ở Xin Mai thần quốc, chỉ cần có cũng đủ thần lực bổ sung, hắn thần thân thể vài phút bên trong thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà phó thần hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên tiếp xúc không đến Xin Mai thần lực, thương chỗ thần lực đã ở cấp tốc sói mòn. Di chắt lực lượng quấn tại hắn thương chỗ, cư nhiên đem Xin Mai thần lực cũng che đậy tại ngoại. Người đây là quy tắc lực. Phó thần không thể đem cuối cùng một câu nói, thì ầm ầm rồi ngã xuống. Đương khổng lồ thân thể trọng trọng nện ở mặt đất trên thì, còn tiện thể đập bể đã chết mười mấy ba nữ thần thần quốc chiến sĩ. Di chát nhảy lên phó thần đầu, ánh trăng dễ dàng địa xé ra sướng sọ, từ ở chỗ sâu trong lấy ra một khối nắm tay cao thấp thần tinh. Lại chậm chỉ chốc lát, thần thân thể sẽ băng giải tiêu tán, thần tinh cũng sẽ mất đi hiệu lực. Di chát cầm thần tinh, ánh mắt buông xuống dưới, đảo qua tại mặt đất trên mạn lưu thần huyết, than thở, đáng tiếc. Nguyên bản thần huyết cũng là đỉnh cấp chân quý ma pháp tài liệu, chính là đi Esto mà ở sần tên thật dẫn phát hủy diệt lực lượng quá mức mạnh mẽ, bởi vậy bị Di Chát sở hoành giết phó thần, thần huyết đã không chịu nổi sử dụng, thần tinh hiệu quả cũng sẽ hạ xuống một cấp bậc. Xin Mai rốt cục từ thần tọa trên đứng lên. Chính là ngoại trừ phẫn nộ địa nhìn chằm chằm Di Chát, hắn cái gì đều làm không được. Theo tại thần chiến trung kế tiếp thất lợi, Xin Mai thần quốc trở nên càng ngày càng bất ổn cố. Hắn không thể không đem đại bộ phận lực lượng dùng cho ổn định thần quốc, bằng không nói lập tức chính là ngã xuống. Hiện tại Xin Mai, thậm chí mất đi cùng Di Chát đánh một trận năng lực. Đây là chân thần bi ai, bất luận cái gì đối thần quốc công kích, đều cùng cấp với đối chư thần bản thể công kích. Kích sát phó thần sau, Di Chát thì rời khỏi thần quốc, không hề ham chiến. Một trận chiến này bị thương nặng Xin Mai, lại đem thần chiến tiến trình về phía trước đẩy mạnh chí ít 10 năm. Mà Di Chát dĩ cạn kiệt toàn lực, cần phải đi về nghỉ ngơi và hồi phục. Một lần nữa bổ túc lực lượng tinh thần. Thấy Di Chát rời đi, Xin Mai hừ một tiếng, một lần nữa ngồi ở thần tọa trên, lại khôi phục uy nghiêm dáng vẻ. Lúc này Xin Mai tâm tư đã không ở thần tranh tài, hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào tổ nguyên bãi đất trên. Chương 21, số phận trực giác. Có người nói ở nơi nào, gần tới chỗ diệt vong bãi đất chiến thần kỳ tích bản địa khôi phục thần lực, một lần nữa ngưng tụ thần cách thần trước. Nếu không Di Chát ngang trời xuất thế, bãi đất chiến thần nói không chừng có cơ hội trở thành cường đại thần lực thần minh. Tại tổ nguyên bãi đất, tất nhiên có nào đó bí mật, bãi đất chiến thần chính là phát hiện bí mật này, mới có thể như vậy nhanh chóng khôi phục thần lực. Này đối sắp sửa mất đi thần quốc Xin Mai mà nói, chính là người cứu mạng cuối cùng một cây rơm rạ. Xâm lấn người tổng yếu ly khai, chờ bọn hắn ly khai sau, Xin Mai lại một lần nữa phong thần không muộn. Xin Mai tâm thần khẽ động, giấu ở nhân gian cuối cùng một cái hóa thân sẽ lên đường đi trước tổ nguyên bãi đất. Đi tra xét nơi nào trung cực bí mật. Làm xong những này, Xin Mai trong lòng thoáng yên ổn. Lại nhìn phía chiến trường. Trên chiến trường cục diện vẫn như cũ là giằng co, song phương thương vong tổn thất duy trì tại trước đây tỷ lệ, như trước là ba nữ thần một phương tổn thất lớn hơn nữa. Muốn qua trên 1-2 tháng, chiến tuyến mới có thể về phía trước đẩy mạnh vài mét. Thế nhưng từ Di Chát xuất hiện, cân đối kỳ thực sớm bị đánh vỡ. Xin Mai một phương linh hồn cùng anh linh tổn thất được nhiều lắm, đã vượt lên trước điểm tới hạn. Hiện tại chỉ cần ba nữ thần được ăn cả ngã về không, bất kể tổn thất địa khởi xướng tổng tiến công, là có thể đủ đem Xin Mai thần quốc đánh hạ đến. Bất quá đánh xong sau, ba nữ thần sẽ tiến nhập một đoạn suy yếu kỳ, tùy tiện người nào nhược đẳng thần lực nhỏ thần, là có thể đến thử lao điểm chỗ tốt. Án thường quy, ba nữ thần muốn ăn dưới Xin Mai thần quốc này phân thật lớn thật là tốt chỗ, được tiên tìm hảo bí mật biện pháp. Chính là nghĩ tới đây, Xin Mai chỉ có cười khổ. Có Cự Long Sơn cốc đặt ở trước mắt, Pháp La còn có người nào chủ thần dám cùng ba nữ thần đối kháng? Các nàng phía sau, đứng chính là một cái không thể chống lại cao đẳng vị diện. Cách đó không xa, lại là một khối lục địa thoát ly thần quốc, chợt truy hư không. Vậy khối lục địa mặc dù cách đại thần điện rất xa, thế nhưng kỳ trên có Xin Mai thích nhất cảnh sắc, luôn luôn dùng để an trí cường đại nhất anh linh. Chính là hiện tại, duy trì hoàn chỉnh thần quốc càng ngày càng cật lực, Xin Mai không thể không buông tha một chút dâu ria sát biên giới khu vực. Di chát dao động chính là Xin Mai trường kỳ chiến tranh căn cơ, mà đối đương kỳ chiến lực ảnh hưởng không lớn. Bởi vì Xin Mai còn có hồn hậu thần lực, có thể dùng thần lực ra chỉ phương thức để thăng thần quốc chiến sĩ cùng anh linh chiến lực. Trở lại rừng rậm nữ thần thần điện, Di chát đem phó thần thần tinh lấy ra nữa, tỉ mỉ giám định, xác nhận bên trong đại thể chứa 100 đơn vị thần tính. Nếu như Di chát không phải vận dụng tam giới tịch diệt, thần tinh trong hẳn là có 150 đơn vị thần tính mới là. Di chát đem thần tinh thu hồi, tại thạch trụ trên khắc xuống tân ngày, lập tức mà bắt đầu tự hỏi thần lực lợi dụng. Thần quốc căn cơ là thần lực, thần quốc chiến sĩ cùng với bọn họ sử dụng võ cụ càng hoàn toàn do thần lực hóa thành. Từ tính chất trên nói, thần lực là so với ma lực, đấu khí chờ phẩm chất càng cao một tầng năng lượng. Chư thần đối thần lực vận dụng phi thường kỳ diệu, có lúc ngay cả Di chát cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như nói thần quốc chiến sĩ, trên bản chất có thể thị đồng với ma pháp triệu hoán vật. Chính là ma pháp triệu hoán vật sẽ là chân chính do ma lực sáng tạo ra tới, nhưng không có gì trí tuệ. Ma này từ dị vị diện triệu hoán tới hình chiếu, xác thực là có trí tuệ, nhưng thời gian trên chịu đến nghiêm khắc hạn chế, căn bản không có khả năng như thần quốc chiến sĩ như vậy không dừng địa tồn tại xuống phía dưới. Tại đi qua 3 tháng chung, Di chát chém giết hơn 10 vạn thần quốc chiến sĩ, nhưng đối Xin Mai thần lực đả kích kỳ thực không lớn. Thần quốc chiến sĩ từ chết trận băng giải, đến một lần nữa ngưng tụ thân thể trong quá trình, thần lực tổn hao kinh người nhỏ. Giả như Di chát có thể chính mình có cùng loại năng lực, vậy gì hắn hiện tại một thân truyền kỳ cấp bậc ma lực, có thể gánh vác mấy vạn thần quốc chiến sĩ chết trận cùng sống lại. Từ khác một góc độ xem, thần quốc chiến sĩ có trí tuệ, phục tòng chỉ huy, chiến đấu dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa từ nhỏ thì cụ bị tương ứng chiến đấu năng lực cùng tri thức, những này đều cùng mẫu xào chiến đấu đơn vị phi thường tương tự. Từ chiến lực cùng hiệu suất trên, thần quốc chiến sĩ thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Bởi vậy có thể thấy được, chư thần mới là chân chính cỗ máy chiến tranh. Tại Pháp La, chính là một cái Xin Mai, là có thể không nhiều 10 vạn nhưng tái sinh thần quốc đại quân. Mỗi chém giết một cái anh linh, Di chát đều có thể cảm thụ được thần lực phun tuôn ra, trở về đại thần điện quá trình. Có lúc hắn sẽ đưa tay đi chạm đến, này thần lực dòng nước xiết như dâng suối nước, từ giữa ngón tay lướt qua, nhưng thế nào đều lưu không xuống tới. Nhưng mà chư thần cũng không phải văn năng, bọn họ đại quân không có khả năng tại một ngày bên trong thành tựu. Từng thần quốc chiến sĩ phía sau, đều có một cuồng tín người. Bọn họ trải qua suốt đời cầu khẩn cùng tín ngưỡng, mới có thể đủ tại chết sau được chỉ dẫn, vĩnh viễn ở thần quốc gia. Nghĩ tới đây, Di chát trong lòng như có một đạo thiểm điện xẹt qua, rốt cục minh bạch thần quốc chiến sĩ cùng ma pháp tạo vật cùng mẫu xào chiến đấu đơn vị trong lúc đó then chốt sai biệt, linh hồn. Có cuồng tín người linh hồn làm là chủ đạo, thần lực có thể dựa theo trước phương thức ngưng tụ xuất thân thể. Mà như không có linh hồn, cái này quá trình thì cần chư thần tự mình đi điều khiển, thần lực tổn hao sẽ tăng nhiều không nói. Coi như là cường đại thần lực chủ thần, cũng phân liệt không ra nhiều ít cái cụ bị tự chủ ý chí phân ý thức. Như vậy phân ý thức có là trọng yếu hơn công dụng, đó chính là hóa thân. Linh hồn là thần bí nhất lĩnh vực, cũng là nhất khó khăn lĩnh vực. Tại linh hồn sử dụng trên, chư thần thiên nhiên thì vượt lên đầu với pháp sư trở nghiên cứu người. Thế nhưng chư thần đều là biết như thế nào lợi dụng, lại không biết vì sao như vậy. Bao nhiêu năm rồi? Nỗ lèn một đời đời thiên tư hơn người truyền kỳ pháp sư đem suốt đời đều đầu chú đến linh hồn lĩnh vực nghiên cứu, nhưng hiệu quả rất ít. Đã từng có một vị truyền kỳ pháp sư như vậy chắc chắn, linh hồn là toàn bộ trên thế giới cường đại nhất nguồn sinh lực. Nhưng là của hắn nghiên cứu còn không có đến tới hạn, phòng thí nghiệm đã ở một lần sự cố trung hóa thành cho bụi. Lần kia bạo tạc uy lực là như vậy mãnh liệt, thế cho nên lúc đó phòng thí nghiệm chỗ vị diện đều bị tạc thoái, lúc đó mai một. Một vị khác truyền kỳ pháp sư ra lý lạc lại sở trường với linh hồn tạo vật. Hắn cho rằng chỉ cần có thể đắp nặn ra hoàn thiện linh hồn, có thể sáng tạo ra chủng tộc mới. Mà điều chỉnh linh hồn trên đặc tính, lại có thể xử cái này chủng tộc trở nên càng cường đại hơn. Nhưng đang tiến hành cuối cùng nghiên cứu trước, vị này truyền kỳ pháp sư quyết định khởi hành đi trước thế giới ở chỗ sâu trong, tại một cái vĩnh viễn không có khả năng trở lại nổ lẹn chỗ hoàn thành cuối cùng thí nghiệm. Hắn để lại một phong thư ngỏ. Mặt trên có một đoạn nói bị rất nhiều pháp sư nhớ ở trong lòng. Ta không biết phong bế bảo hạp trong sẽ là cái gì. Khả năng hai bàn tay trắng, cũng khả năng cất giấu không cách nào chống đối ma quỷ. Có thể, ta sẽ phóng xuất ra có thể hủy diệt toàn bộ thế giới ma quỷ. Nhưng ta không cách nào chống lại mở nó mê hoặc. Di chát lại nghĩ tới đêm tối nữ sĩ trong lòng đất thần điện. nơi nào phòng ngự đã từng để xin mai thuốc thủ vô sách, rõ ràng biết bên trong có chính mình rất muốn gì đó, lại thủy chung không cách nào tiến nhập, cuối cùng chỉ có thể đem thần điện niêm phong cất vào kho đứng lên. Vậy tọa phòng ngự trận pháp, hạch tâm chính là này thân thể trong còn có sinh mệnh võ sĩ. Di Chát từ lâu hoàn thành đối ma pháp trận phân tích, kinh ngạc phát hiện vậy đám võ sĩ không riêng gì toàn bộ phòng ngự hệ thống đoạn điểm, càng hạch tâm nguồn sinh lực một trong. Chư thần vẫn còn có rất nhiều làm cho sợ hãi than năng lực, tỉ như nói những này võ sĩ là như thế nào có thể quần quận không ngừng cung ứng năng lượng, mấy trăm năm cũng không khô kiệt, chỉ vấn đề này để Di Chát không cách nào lý giải. Hiện tại sở hữu võ sĩ đều bị đưa đến mẫu sao nơi nào, đợi phân tích. Thế nhưng Di Chát đối này không ôm quá lớn mong muốn. Di Chát cũng thử đối những này võ sĩ thành lập phân tích mô hình, lại căn bản không cách nào hoàn thành, chỉ phải thôi. Phải biết rằng Di Chát hiện tại chính là bát cấp trí tuệ, nhưng vẫn như cũ không đủ để phân tích những này võ sĩ trên người bí mật. Ba tháng liên miên không dứt thần chiến, thì như một tòa cự lò luyện lớn, đoán thiêu Di Chát, đưa hắn trên người tạp chất một chút gột rửa đi ra ngoài, các phương diện lực lượng không ngừng đề thăng, cảm ngộ đã ở tương ứng đề cao. Cho tới bây giờ, đương Di Chát có thời gian chỉnh lý một chút tâm đắc cùng thu hoạch thì mới phát hiện chính mình đã cùng 3 tháng trước hoàn toàn bất động. Trí tuệ đề thăng tới thứ 8 cấp, trước đây cần trăm vạn ngày mới có thể phân tích quy tắc, hiện tại chỉ cần hơn 10 vạn ngày có thể. Cái này số lượng nhìn qua vẫn đang lớn lên khó có thể chịu được, thế nhưng chí ít đã rút ngắn tới rồi Di Chát sinh mệnh trong phạm vi. Tại sinh thời, Di Chát là có vọng hoàn thành. Có thể hoàn toàn phân tích ra một cái đỉnh tầng quy tắc hệ thống, nắm trong tay kỳ lực lượng, Di Chát đem đã định trước trở thành siêu cấp cường giả. Mà chân thực thiên phú cũng tương ứng đề thăng, tân tiến hóa năng lực lại để Di Chát có chút nghi hoặc, đó là số phận trực giác. Đương Di Chát gặp phải khả năng đối chính mình tương lai có to lớn ảnh hưởng đích sự tình thì, có khả năng sẽ sản sinh tương ứng dự cảm. Đây là một cái hoàn toàn không thể khống năng lực, tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở chân thực thiên phú năng lực liệt trong ngoài. Nhưng nó chính là xuất hiện. Còn như sinh mệnh, cơ bản kim trúc chờ các loại quy tắc, nắm trong tay trình độ đều có tương ứng đề thăng. Truyền kỳ năng lực tam giới tịch diệt cũng dần dần có hình thức ban đầu. Thiên sứ mặt có thể điều khiển tự nhiên cùng sinh mệnh lực lượng, ác ma tự nhiên là hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, mà trung gian mặt là hai người hỗn hợp, có thể như thường sử dụng sống hay chết lực lượng. Đây mới là tam giới tịch diệt uy lực chân chính chỗ, còn nhiều trọng thi pháp, chỉ bất quá là mang vào phúc lợi mà thôi. Thế nhưng, Di Chát lại cảm giác được năng lực này còn xa xa không có đạt được hoàn thiện bước, nó còn hẳn là sẽ có tiến thêm một bước diễn biến cùng lột xác. Thật muốn đề thăng nó năng lực, thì cần đề thăng tương ứng quy tắc nắm trong tay. Vậy không phải một ngày đêm hai ngày chuyện. Di Chát đi tới thạch trụ trước, nhìn vừa trước mắt ngày, suy nghĩ một chút, tại đây cái ngày bên cạnh hơn nữa một cái đặc thù tiêu ký. Ngày hôm nay xác thực là một cái đặc thù ngày, Di Chát lực lượng hệ thống sơ bộ hoàn thiện cùng thành thục. Hắn hiện tại đã có thể nói là chân chính truyền kỳ pháp sư, cũng chỉ kém một cái nửa vị diện. Khắc hảo tiêu ký, Di Chát bắt đầu liên hệ mẫu xảo, tính thời gian. Mẫu xảo tấn giai hẳn là sắp hoàn thành. Sau một lát, Di Chát trong ý thức vang lên mẫu xảo thanh âm, chủ nhân, ngài ở nơi nào? Cùng ngài liên hệ hết sức khó khăn. Di Chát lúc này mới nhớ tới chính mình là ở rừng rậm nữ thần thần quốc trong. Nói như vậy, tất cả cùng ngoại giới liên hệ đều cần dựa vào rừng rậm nữ thần thay chấp hành. Mà hiện tại không biết vì sao, mẫu xảo cư nhiên có thể cùng Di Chát trực tiếp liên hệ trên, mặc dù thanh âm có vẻ yếu ớt mà lại phập phồng bất định. Di Chát còn không có ý thức được này ý nghĩa cái gì, bản năng trả lời, ta tại rừng rậm nữ thần thần quốc. Ở đây, nói còn chưa nói xong, một tiếng thật lớn sét đánh truyền đến, mạnh cắt đứt Di Chát nói. Chương 22, chư thần thiên địch. Toàn bộ đại thần điện, thậm chí thần điện quần lạc đều tại lay động, mà trong hư không lại vang lên ba nữ thần kinh hô. Di Chát thất kinh, trong nháy mắt thiểm chuyển qua đại thần điện ngoại, liếc mắt thì thấy sét đánh nơi phát ra. Thần quốc nguyên bản xanh ra trời trên bầu trời. Không biết lúc nào xuất hiện một đạo thật lớn cái nước, kinh khủng năng lượng gió bao chính không ngừng dũng mãnh vào. Cái nước xung quanh tất cả đều là mãnh bạo điện hỏa, từng đạo thiểm điện động vượt qua mấy nghìn mét cự ly, đem thần quốc lục địa cùng bầu trời cái nước liên tiếp cùng một chỗ. Nay thiểm điện uy lực, ngay cả Di Chát cũng hơi bị run rẩy. Ngay cả là truyền kỳ cường giả, ở vị diện gió bao loại này lực lượng trước mặt, cũng sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Di Chát trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thần quốc tinh vách phá. Lúc này từ mặt đất mọc lên ba đạo thật lớn quang trụ, oanh kích tại không gian kẽ nước trên. Quang trụ chung, ba nữ thần chân thân toàn bộ lên không, nhằm phía vậy đạo chừng ngàn mét kẽ nước. Các nàng không ngừng oanh xuất đạo đạo thần quang, bị xua tan dũng mãnh vào thần quốc gió bao năng lượng, đồng thời bù đắp trên vách thủy tinh tổn hại. Cũng may ba nữ thần chân thân đều tại rừng rậm nữ thần thần quốc, hợp lực dưới, rất nhanh thì phong ngăn chặn thần quốc tinh vách thiếu tổn hại. Nhưng gần vài phút, năng lượng gió bao đã đối rừng rậm nữ thần thần quốc tạo thành thật lớn phá hư. Nguyên bản gắn bó một mảnh rừng rậm hiện tại khắp nơi là vài trăm mét phương viên đất khô cằn. Đó là bị thiểm điện bắn trúng chỗ. Mà tập kết lên thần quốc chiến sĩ cũng bị thiểm điện oanh kích vài cái, cộng lại có vài vạn thần quốc chiến sĩ bởi vậy hóa thành cho bụi, ngay cả linh hồn chưa từng có thể chạy ra. Tinh vách tu bổ hoàn tất sau, ba nữ thần rút nhỏ thần thân thể, dẫm lên ba đạo lưu quang rơi vào Di Chát trước mặt. Dương Dậm nữ thần đầu tiên nói, Di Chát điện hạ, ta thần quốc vừa mới bị không hiểu công kích. Mà công kích cuối cùng là điểm, tựa hồ tại ngài ở đây. Tinh vách một bổ hảo, Di Chát cùng mẫu xảo ý thức liên hệ thì chặt đứt. Hiểu được là chuyện gì xảy ra sau, Di Chát bất đắc dĩ cười khổ, nói, vừa không phải có ý định công kích. Hẳn là của ta một vị đặc thù. Đi theo người, nếu muốn cùng ta liên hệ tạo thành. Ta cùng bọn họ đều là đi qua linh hồn liên tiếp liên hệ. Nó vừa từ tấn giai trung thức tỉnh, một thời không cách nào tìm được ta, vì vậy nỗ lực đả thông chúng ta trong lúc đó trở ngại. Sau đó thì đục lỗ ta thần quốc tinh vách. Dương Dậm nữ thần cũng cười khổ. Không sai biệt lắm thì là như thế này. Di Chát nói, ngài vị này đi theo người. Thực sự là đặc thù. Ta chưa từng có nghĩ tới, thần quốc tinh vách cư nhiên sẽ như vậy yếu đuối. Tuyền thủy nữ thần nói, trong thanh âm còn có một tia run rẩy. Di Chát thở dài, nói, nó xác thực đặc thù. Thần quốc tinh vách thế nào khả năng sẽ yếu đuối. Nhưng mà lại tại mẫu xào linh hồn trùng kích trước có vẻ không chịu nổi một kích. Đương nhiên, mẫu xào linh hồn trùng kích bản thân thì dị thường cường đại, nhưng là không thể nào đạt được một kích xuyên thủng thần quốc tinh vách trình độ. Ngay cả cường đại thần lực chủ thần cũng làm không được. Hiện tượng trước mắt, chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là chư thần dĩ thần lực làm cơ sở phòng ngự tại mẫu xào trước mặt đều sẽ dị thường yếu đuối. Mẫu xào, chính là chư thần thiên địch. Vì mẫu xào đạt được liên hệ, Di Chát không thể không ly khai rừng rậm nữ thần thần quốc, trở lại Cự Long Sơn Quốc. Chủ nhân, vừa ta không biết ngài là ở rừng rậm nữ thần thần quốc trong. Ta mơ hồ cảm giác được ngài hô hoán, thế nhưng lại dường như bị vật gì vậy chắn phía sau, vì vậy ta thì thử công kích một chút. Ngươi lần này công kích, trực tiếp đâm rừng rậm nữ thần thần quốc. Đây chính là cho xin mai giúp đại ân. Di Chát lại vừa bực mình vừa buồn cười điệu nói. Ta rất xin lỗi. Thế nhưng sau, mẫu xảo có vẻ có chút do dự. Bất quá vẫn còn chống lại không được mê hoặc, nói, thế nhưng của nàng phòng ngự rất yếu đuối, cố sức va chạm sẽ tan vỡ, hơn nữa này mảnh nhỏ hết sức mỹ vị. Nó với ta mà nói, là tốt nhất chất dinh dưỡng một trong. Ngươi là nói thần lực. Nói, Di Chát thì đem vài loại thần lực khí tức truyền tống đi qua. Đối, chính là loại này vị đạo. Mẫu xào thanh âm lập tức khống chế không được hưng phấn đứng lên, này so với kia chút thần chức giả trên người vị đạo tốt đến nhiều lắm. Đương nhiên. Đây chính là nhất thuần khiết thần lực. Di Chát tức giận điệu nói. Hắn hiện tại có chút phát sầu, tương lai muốn thế nào nuôi nâng cái này đại gia hỏa. Mẫu xào, tông hổ trên tay vậy đem vũ khí có thể hấp thu đối thủ lực lượng. Đã như vậy thần lực ngươi có biện pháp hấp thu sao? Ngài là nói. Ta vừa tham gia qua thần chiến. Tại Xin Mai thần quốc chung có đủ nhiều thần lực, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem đoạt qua đây. Tuy rằng để thần lực thiêu đốt cũng là một loại tiêu hao phương thức, nhưng này dạng thì quá lãng phí. Ngài chờ. Mẫu xảo trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian sẽ có một mảnh hỗn độn tạp âm truyền tống qua đây, hiển nhiên mẫu xảo đã toàn lực thúc đẩy đại não, nghiên cứu chế tạo giải quyết phương án. Tiến nhập 11 giai mẫu xảo, tính toán năng lực cùng bắt cấp trí tuệ Di Chát tương đương. Thế nhưng Di Chát trí tuệ thiên phú như không đặc biệt cơ hội, lại muốn tấn giai trí ít tại mấy năm sau. Mà mẫu xảo lại không giống, chỉ cần tài nguyên cũng đủ, thời khắc đều có thể tấn cấp. Mặt khác, mẫu xảo có thể đi qua thân thể thật lớn hóa phương thức thật lớn điệu tăng tư duy đoạn điểm số lượng, do đó để thằng tính toán năng lực. Đây chính là Di Chát sở không cụ bị năng lực. Rốt cục, mẫu xảo truyền tống qua tới một người hoàn toàn mới thiết kế đồ, thị thực côn trùng. Đây là một cái có 8 căn chạm tay cùng cực đại bụng kỳ lạ sinh vật, nó sức ăn hầu như vô cùng vô tận, chính là dĩ đủ loại kiểu dáng năng lượng mà sống, đặc biệt thân lực, là bọn hắn yêu nhất thực vật. Đương nuốt chứng năng lượng đủ nhiều. Nó bụng bên trong sẽ kết thành tương ứng năng lượng cao tinh thể, sau đó chết đi. Loại này phu quét đường như nhau tiểu trùng tử đúng là Di Chát suy nghĩ muốn. Nó có thể đem ly tán thần lực chuyển hóa thành ổn định kết tinh, tức chiếm được nguồn sinh lực, có thể đủ đả kích Xin Mai. Thần lực kết tinh đối với ngươi có ích lợi gì? Thần lực là cao nhất hình thức nguồn sinh lực một trong, nó có rất nhiều đơn thuần năng lượng sở không cụ bị đặc tính. Lớn nhất đặc điểm là, nó có thể bị phụ ra quy tắc lực lượng. Với ta mà nói, thần lực kết tinh công dụng phi thường rộng khắp, đầu tiên nó có thể trở thành ta thực vật, duy trì ta tất cả hoạt động sở cần. Mặt khác, nó còn có thể vi côn trùng xào, huyết nhục lò luyện chờ cung ứng năng lượng, này so với ăn cơm phải nhanh nhiều lắm. Cuối cùng, tại một chút đặc thù chiến đấu đơn vị trên, nó có thể biến thành công kích hệ thống nguồn sinh lực. Mẫu xảo truyền đi qua tin tức vẫn như cũ như vậy rành mạch phân minh. Di Chát hiện tại đã biết rõ thần lực đối mẫu xảo ý nghĩa. Đây là có thể chống đỡ một bộ hoàn toàn mới hệ thống nền móng. Di Chát nguyên bản còn có điểm kỳ quái thần lực thế nào đủ làm nhiều như vậy chuyện, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, như Xin Mai như vậy thần lực đều cũng đủ duy trì một chi trên 100 vạn thần quốc đại quân. Mẫu xảo về điểm này chiến đấu đơn vị tính cái gì? Lập tức Di Chát lại hỏi mẫu xảo lần này tấn cấp thu hoạch. Ngoại trừ như thường tân chức ở ngoài, mẫu xảo khai phát ra một bộ hoàn toàn mới bản mẫu, mệnh danh là Chiến Trường Tinh Anh. Nay bộ bản mẫu kỳ thực cải biến chính là chiến đấu đơn vị nội tạng cùng hệ tiêu hóa. Gia trang Chiến Trường Tinh Anh bản mẫu chiến đấu đơn vị, đem không hề chính mình có phổ thông sinh vật hệ tiêu hóa, mà là sửa vi ăn cơm do côn trùng xào rừng rậm cùng long thợ chế tạo năng lượng cao dinh dưỡng dịch. Xuyên thấu qua đặc thù khí quan, loại này dinh dưỡng dịch có thể trực tiếp chuyển hóa vi hành động sở cần năng lượng. Chỉ cần một chén nhỏ dinh dưỡng dịch, có thể duy trì một gã tinh anh ảm phong kỵ sĩ 3 ngày hoạt động. Trừ đi cũ hệ tiêu hóa, có thể tiết kiệm ra đại lượng nội bộ không gian, dùng khắp cơ thể, phòng ngự tầng, cốt cách hoặc là cái khác cùng chiến đấu tương quan khí quan, chiến lực cũng sẽ trên diện rộng để thăng. Ra tay Chiến Trường Tinh Anh bản mẫu sau, mẫu xảo chiến đấu đơn nguyên chiến lực sẽ tương ứng để thăng nhất cấp. Hiện tại mẫu xảo chế tạo chiến đấu đơn vị nhất đẳng cấp cao là 15 cấp, ra tay Chiến Trường Tinh Anh sau sẽ biến thành 16 cấp, cùng như thường tinh anh đơn vị tương đương. Thế nhưng Chiến Trường Tinh Anh số lượng cũng sẽ không biến ít. Ngươi hiện tại nhưng hòng duy trì nhiều ít nhất đẳng cấp cao Chiến Trường Tinh Anh. Di Chát hỏi. Hiện nay là 1 vạn. Nhưng ta có thể trên diện rộng để cao hong thợ số lượng, mở rộng côn trùng xào rừng rậm diện tích. Cho nên tương lai cái này số lượng là vô hạn. Tốt. Tân bộ đội dựa theo 10 Chiến Trường Tinh Anh cùng một cái phổ thông Tinh Anh tỷ lệ sinh sản. Hạ đạt mệnh lệnh sau, Di Chát thì chặt đứt mẫu xào liên hệ, ngược lại đi xử lý Cự Long Sơn Cốc cùng các lãnh địa chuyện vụ. Hiện tại lệ thuộc với Di Chát lãnh địa đã khá nhiều, sự vụ phức tạp, riêng là đem phải do chính mình xử lý đích sự tình phê duyệt hoàn, thì đi tìm tròn một ngày đêm thời gian. Ngày thứ 2 rạng sáng lúc, một con so với phổ thông sư thiếu hình thể lược tiểu nhân kỳ lạ sinh vật rơi vào Di Chát nóc nhà. Nó có chút giống phong long, thế nhưng thân thể hai bên hông hơn 2 sắp xếp phản trọng lực khí quan. Di Chát từ nó lưng trên cởi xuống một cái ba lô sau. Này đầu dị thú thì thẳng lên cao không, cấp tốc bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây là mẫu xảo mới nhất nghiên cứu đi ra binh chủng, tên là người mang tin tức. Người mang tin tức có thể liên tục phi hành mười mấy giờ không cần nghỉ ngơi, cao nhất thì tốc tiếp cận 500 km, sử dụng ma lực cùng tự thân thể lực làm động lực. Hiện tại tại Pháp La, Di Chát lãnh địa diện tích càng lúc càng lớn, cách xa nhau cũng càng ngày càng xa xôi. Đây là mẫu xảo vì cấp tốc truyền lại tin tức, vận chuyển đặc biệt vật tư mà sáng tạo. Di Chát mở ba lô, thấy bên trong là một loạt sắp xếp nhỏ cách, từng nhỏ cách trong đều bày đặt một viên thanh bạch sắc, nắm tay cao thấp đoán. Những này chính là thị thực côn trùng đoán, khoảng chừng có hơn 10 mai. Xem ra mẫu xào này một nhóm sinh sản đều là thị thực côn trùng. Có mấy thứ này, Di Chát nghĩ, là lúc cho Xin Mai một cái thật to kinh hỉ. Di Chát khép lại ba lô, đi qua truyền tống pháp trận, về tới rừng rậm nữ thần thần quốc. Đường Di Chát lần thứ 2 xuất hiện ở thần quốc thì... Nhất cụ tự nhiên lực tương tác rừng rậm nữ thần đột nhiên đánh cái dùng mình. Nước suối cùng thú liệp nữ thần phản ứng thoáng trì độ chút, nhưng ngay sau đó cũng là sắc mặt trắng bệnh. Thần lực cực mạnh tuyển thủy nữ thần thậm chí thần thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, là ba nữ thần chung phản ứng lớn nhất một cái. Đó là loại không cách nào ngôn nói cảm giác, lạnh buốt, tà ác, tuyệt diệt hàn ý, để đã bất uy hàn thử chân thần cũng cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba nữ thần đều mất đi cho nhau giao lưu năng lực. Các nàng rồi đột nhiên co rút lại từng người thần lực, mà cảm giác lại lặng yên tỏa ra, dè dặt địa dò xét xung quanh, cẩn thận được giống nhất nhát gan sóc, chỉ e khiến cho có chút đáng sợ tồn tại chú ý. Chương 23, thôn phệ. Tại rừng rậm nữ thần đại thần điện trung, Di Chát đang dùng bát vàng múc lên một chén nước suối, đổ tại ba lô chung này thị thực côn trùng nón trên. Nước suối một xối trên côn trùng đoán, tức khắc một giọt không dư thừa địa bị hấp thu. Lập tức côn trùng đoán rõ ràng bành trướng, tăng thể tích thậm chí so với hấp thu nước suối còn muốn nhiều. Đi qua nửa trong suốt nón vách, có thể thấy bên trong đã xuất hiện một đoàn không rõ bóng đen, bụng bắt đầu phập phồng, đồng thời phát sinh giống như tim đập bản nhịp đập thanh. Hơn 10 quả côn trùng đoán cùng lúc bắt đầu nhịp đập, vậy thanh âm đan vào cùng một chỗ, một chút địa gõ mọi người linh hồn. Di Chát lại phảng phất toàn bộ không có cảm giác, hắn cảm giác đảo qua, xác nhận sở hữu côn trùng đoán đều bị vây sắp sửa ấp trứng trạng thái. Đám thị thực côn trùng ý thức cũng bắt đầu xuất hiện, cùng Di Chát ý chí liên tiếp cùng một chỗ. Những này thị thực côn trùng tuy rằng không lớn, cũng không có gì sức chiến đấu, thế nhưng mỗi một cái đều là tinh anh đơn vị, tại mẫu xào danh sách chung, bọn hắn tương đương với 17 cấp siêu cấp tinh anh. Hơn nữa này phê thị thực côn trùng nếu như là hoàn toàn thể nói chân thực đẳng cấp còn không chỉ hơn thế, bọn hắn nguyên bản thuộc về 13 cấp mẫu xào mới có thể sáng tạo đặc thù đơn vị. Thế nhưng di chát mẫu xảo từ lúc 10 cấp thì thức tỉnh rồi tên thật, mới có thể di đặc thù phương thức sáng tạo ra những này không hoàn chỉnh thị thực côn trùng. Dựa theo mẫu xảo cung cấp tư liệu, này phê thị thực côn trùng tại được đủ nhiều thần lực sau, sẽ tiến hành lần thứ 2 tiến hóa, khi đó xuất hiện mới là chân chính thị thực côn trùng, đẳng cấp cũng sẽ tương ứng để thăng 2 cấp. Cao tới 19 cấp, lại không có gì sức chiến đấu đặc thù đơn vị. Di chát rất muốn nhìn một chút hoàn chỉnh bản thị thực côn trùng là thế nào tử. Di chát đơn giản đem phóng đầy côn trùng loan ba lô tẩm nhập tuyển hồ, tại trong ý thức ra lệnh, những thằng nhãi con, tận khả năng hấp thu đi. Thế nhưng chỉ có tại được ta sau khi cho phép, mới có thể phá xác. Sở hữu thị thực côn trùng đều cho ra rõ ràng đáp lại. Bọn hắn trí tuệ thoạt nhìn cùng thể hình căn bản kém xa. Nhưng kế tiếp, lại xảy ra để di chát có chút ngoài ý muốn một màn. To như vậy một hồ nước suối chớp mắt đã bị hấp hùng, mà côn trùng loan thể tích lại cũng không có lại rõ ràng tăng đại. Nhưng trong ao không có thể như vậy phổ thông nước suối, là uống trên một cái là có thể bổ mãn toàn bộ ma lực ma pháp chi tuyển. Ngay cả di chát, cũng chỉ cần ba miệng mà thôi, lại nhiều thì uống không nổi nữa. Thực sự là chút có thể ăn tiểu tử kia. Đi. Di chát đem ba lô lưng ở trên người, thân hình lóe ra, vài cái thì xuất hiện thần quốc thông đạo trước. Hắn hướng thật lớn không gì sánh được ba nữ thần nhìn thoáng qua, đã đi vào thần quốc thông đạo. Tại trải qua ba nữ thần bên người thì... thị thực côn trùng môn nổi lên nho nhỏ rối loạn, nhưng đều bị di chắt cường lực chấn áp xuống phía dưới. Thẳng đến di chắt tại thần quốc trong thông đạo tiêu thất, ba nữ thần thanh âm mới lần thứ hai ở trên hư không trung xuất hiện. Dương dậm nữ thần thanh âm giống nước nở, lại giống tại rên rỉ, đây là thật lớn tà ác. Nàng gần như thất thố, bởi vì nơi này là của nàng thần quốc mỗi một tấc đất địa đều tương đương với nàng thân thể một bộ phận. Không cách nào hình dung. Hiếu chiến thú liệp nữ thần lúc này nghe đứng lên thì như chấn kinh thỏ. Tuyền thủy nữ thần còn lại là cuối cùng nói, của nàng thanh âm tái nhợt vô lực, giống như bệnh nặng một hồi, thực hiện cùng di chát hiệp nghị. Sau đó, đợi hắn thương hại. Dương dậm cùng thú liệp nữ thần lại không dị nghị. Các nàng từ thật không ngờ di chát trên người gặp phải như vậy đáng sợ gì đó, đó là có thể nguy hiếp đến thần thân thể hạch tâm kinh khủng tồn tại, lệnh các nàng bản năng sản sinh run rẩy. Run rẩy một nguyên nhân khác, còn lại là các nàng đối này không hề ứng đối biện pháp, thì như lại khổng lồ cự thú. Có lúc cũng sẽ sợ hãi một chút tuy rằng nhỏ bé, nhưng chí mạng ký sinh trùng như nhau. Ba nữ thần cũng không thể xác định vậy là cái gì, thế nhưng thân là thần minh, các nàng lại có thể biết cái gì là chí mạng nguy hiểm. Hoàn hảo di chát tại thần quốc trung ngốc không lâu sau. Ba nữ thần lặng im, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát, thần quốc thông đạo đống nhiên mãnh liệt rung động, trận trận ba động từ hướng khác Sinai thần quốc chỗ truyền đến, dường như bên kia đang ở trời long đất nở như nhau. Ba nữ thần không hẹn mà cùng điệu thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp cần phiền lòng chính là Sinai. Tốt nhất vài thứ kia cùng Sinai đồng quy vu tận. Di chát đi ra khỏi thần quốc thông đạo, như thường lui tới như nhau về phía trước tuyến đi đến, không nghĩ tới Sinai sẽ dị như vậy mãnh liệt phương thức đến hoan nghênh chính mình. Vậy là cái gì? Ngươi cũng dám đem loại này đồ vật mang tiến ta thần quốc. Ngươi cái này xúc phạm người. Chư thần công địch. Giết hắn, ta các chiến sĩ. Giết hắn, ta anh linh môn. Quay một tiếng, một khối mấy chục mét phương viên cự nham dĩ nhiên bị Sinai vứt qua đây, hung hăng đập bể hướng di chát. Di chát lại càng hoảng sợ, lập tức thân ảnh chợt lóe, di chuyển tống đến 100 mét ở ngoài. Công kích như vậy muốn trúng mục tiêu di chát đương nhiên toàn bộ không thể có thể. Tại kinh thiên động địa tiếng oanh minh trùng, cự nham đập bể rơi trên mặt đất, lại cút ra vài 100 mét mới dừng lại đến. Cự nham đường đi qua chỗ, lưu lại thật sâu khe rãnh, hàng trăm thần quốc chiến sĩ bị nghiền nát, bắt đầu trở về thần quốc lữ trình. Phương diện này có ba nữ thần thần quốc chiến sĩ, cũng có Sinai chiến sĩ, bởi song phương trận tuyến chăm chú vướng mắc cùng một chỗ, tổn thất con số cũng đại thể nửa này nửa nọ. Di chát lại như ưu linh bàn xuất hiện cự thạch cút qua chỗ, tài quyết tại không trung hỏa xuất từng đạo mỹ lệ quy tích, đem thuộc về Sinai linh hồn lấy ra đến chém giết. Hấp thu vô số linh hồn sau, tài quyết uy lực đã bay lên tới rồi kinh khủng bước. Lưỡi đao bên trong tràn đầy linh hồn lực, hầu như muốn bành trướng đến đem ngọn gió cũng tạc toái bước. Chỉ cần di chát kích phát, như vậy sở hữu linh hồn lực sẽ tại một kích chúng phát sinh. Di chắc tin tưởng, này tương hội là uy lực không chủ một kích. Mà lưỡi đao chung chứa đựng linh hồn lực càng nhiều, uy lực lại càng là cường đại. Mặc dù di chắc đã cực lực khống chế, chính là tài quyết một đao chém ra, phương viên 10 mét bên trong linh hồn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không cách nào tránh cho, thuộc về ba nữ thần một phương thần quốc chiến sĩ cũng bị nộ thương rồi không ít. Hiện tại đơn luận uy lực, tài quyết dĩ tại ánh trăng trên. Chính là ánh trăng cái loại này khó có thể hình dung phong duệ, tựa hồ có thể chặt đứt bất luận cái gì cản trở. Di Chát phía sau đông nhiên vang lên thê lương tiếng xé gió, một cái thần quốc chiến sĩ cao cao nhảy lên giữa không trung, hai tay nắm chiến phủ, hướng Di Chát vào đầu chém xuống. Nay một đũa dùng hết toàn bộ lực lượng, thế nhưng lại chạm ở tại mặt đất trên. Tên kia thần quốc chiến sĩ hai tay nắm chặt chiến phủ, lại cũng vô lực đem bạt đứng lên. Di Chát từ thần quốc chiến sĩ trong ngực trung rút ra tài quyết, tiện tay đem một viên thị thực người côn trùng loan nhét vào hắn vết thương. Phương xa, một gã cao to anh linh cầm trong tay cự kiếm, chính ra tốc hướng Di Chát vọt tới. Nhưng mà Di Chát tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt dĩ xẹt qua tên kia anh linh, tài quyết lóe sáng lưỡi đao tại không trung họa xuất một đạo quang quy tích. Vậy đạo quy tích vừa lúc cắt qua anh linh cổ. Anh linh đầu cao cao bay lên trời không, cổ trung thần huyết vẩy ra, thế nhưng có thể thấy thần huyết trung đồng bền một quả côn trùng loãn. Càng nhiều anh linh hướng Di Chát vọt tới, mà Di Chát cũng đón bọn họ chạy lên, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, Di Chát tốc độ đã tới rồi không thể tưởng tượng nổi bước, trong nháy mắt thiểm di mấy chục mét, xuất hiện ở nhất trước cũng là một người cường đại nhất anh linh trước, tài quyết chỉ xéo phía trên, ngưng lập bất động. Tên kia anh linh còn đang nhìn chằm chằm Di Chát vừa khởi bước chỗ, toàn lực chạy nước rút, chờ hắn kinh hãi cảm giác Di Chát xuất hiện ở chính mình trước mặt thì, tài quyết di thật sâu không có vào hắn bụng. Anh linh thật lớn hướng thế mang theo Di Chát lại trước lược ra trăm mét, lúc này mới ầm ầm rồi ngã xuống. Không có linh hồn từ thần thân thể trung chạy ra, hiện tại tài quyết uy lực tăng nhiều, chỉ cần bị nó thương tổn, thần thân thể trung linh hồn sẽ tức khắc mai một. Di Chát thân ảnh lóe ra bất định, tại vài anh linh bên người đều tha một vòng, sau đó anh linh môn lại đột nhiên nhằm phía bốn phương tám hướng, sau đó ngã xuống. Di Chát túi người tại đây chút anh linh trên người đều sắp một quả côn trùng đoán, sau đó hướng một đội xin mai thần quốc chiến sĩ đi đến. Nay thần quốc chiến sĩ phát hiện Di Chát, lập tức phát sinh tiếng sấm bản chiến giống, vọt đi lên. Di Chát lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn là cố ý để những này thần quốc chiến sĩ phát hiện, như vậy bọn họ sẽ hướng qua đây, đỡ phải Di Chát còn phải đuổi đi qua. Có thể tiết kiệm một điểm thể lực, sẽ tiết kiệm một điểm. Di Chát thân ảnh bỗng nhiên trở nên phiêu hốt bất định, như quỷ mị bản tự này đội thần quốc chiến sĩ trung gian đi qua, trong khoảng thời gian có thiểm điện bản ánh đao chợt lóe rồi biến mất. Mười mấy tên thần quốc chiến sĩ lại về phía trước vọt mấy chục mét, đông nhiên rồi ngã xuống. Bọn họ trên người lúc này mới xuất hiện vết thương, trong vết thương đều chôn giấu một quả côn trùng đoán. Lúc này, lúc ban đầu vậy mai côn trùng đoán rốt cục cấp trứng. Một cái nắm tay cao thấp thị thực côn trùng từ đoán sắc trung nhảy ra, tám chỉ xúc tu lập tức nắm thần quốc chiến sĩ thân thể, xúc tu trung ương khẩu khí mở đến cực hạn, cư nhiên so với nó bụng còn muốn đại. Răng rác một tiếng vang nhỏ. Nay chỉ thị thực côn trùng thì cắn xuống so với chính mình thân thể còn lớn hơn một khối cơ thể, sinh nuốt xuống phía dưới. Thần quốc chiến sĩ thân thể đều là thần lực ngưng tụ mà thành, một ngày mất đi linh hồn, thần thân thể cũng sẽ băng giải, một lần nữa biến trở về thần lực. Bị thị thực côn trùng nuốt vào này khối thần thân thể vừa vào trong bụng, lập tức thì hóa thành nguyên thủy thần lực, lập tức côn trùng trong bụng như mê cung bản khí quan tầng tầng loại bỏ, sở hữu thuộc về xin mai dấu ấn đều tại đây cái trong quá trình bị lao đi. Cuối cùng chỉ còn lại có tinh thuần thần lực. Sau đó lại trải qua hơn cái khí quan chiết xuất, áp xúc cùng cô đọng, cuối cùng hóa thành một nhỏ được hầu như nhìn không thấy kết tinh, lắng động tại bụng chuyên môn túi trong khoang. Toàn bộ quá trình mau được khác tầm thường, đương thị thực côn trùng cắn xuống đệ nhị khối thần thân thể thì, đệ nhất khối thần thân thể đã biến thành thần lực kết tinh. Thị thực côn trùng gặm ăn tốc độ quá kinh người, chớp mắt tên kia thần quốc chiến sĩ trong ngực thì thiếu một đại khối, đồng thời còn đang kế tục một khối tiêu thất. Bất quá cùng lúc đó thần quốc chiến sĩ thân thể đã ở hư hóa băng giải, biến thành nguyên thủy thần lực, muốn trở về thần quốc. Đúng lúc này, vậy chỉ thị thực côn trùng vài chỉ mắt kép đống nhiên bắn ra mông mông hoàng sắc quang mang, bao trùm đường kính 1 mét trên dưới khu vực. Tại hoàng quang soi sáng phạm vi, tên kia chiến sĩ thần thân thể cư nhiên đình chỉ băng giải tiến trình, chỉ có thể chờ thị thực côn trùng một cái miệng thôn phệ. Bị hoàng sắc ngưng trệ tia sáng bao trùm trụ chỉ là thần thân thể một tiểu bộ phận. Đương thị thực côn trùng đem này bộ phận thần thân thể toàn bộ thôn phệ sau, thân thể đã bành trướng đến nguyên bản mấy lần, cùng đầu người không sai biệt lắm cao thấp. Nó bắt đầu chuyển động tìm kiếm kế tiếp thôn phệ mục tiêu. Bên người trên chiến trường tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, vô số chiến sĩ chết đi, lại có vô số chiến sĩ bổ nhập. Chương 24, đêm trước khi bị diệt. Một cụ mất đi linh hồn thần quốc chiến sĩ thể xác bay qua đây, phát thông một tiếng rơi vào này chỉ thị thực côn trùng bên người. Nó lập tức nào tới. Chuyện thứ nhất chính là toàn lực thả ra ngưng trệ tia sáng, ngăn cản thần thân thể băng giải. Tại thân thể trưởng thành sau, nó ngưng trệ tia sáng phạm vi tương ứng mở rộng, đã có thể bao trùm trụ nửa thần thân thể. Lúc này đây, thị thực côn trùng nuốt ăn nửa thần thân thể tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Bất quá vài phút, nó thì đem thần thân thể thôn vệ không còn, cần tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này lại là một cái thần quốc chiến sĩ bị ném tới, làm xong những này, Di Chắt thì cho này chỉ thị thực côn trùng ra lệnh, để nó tại thôn vệ hoàn này cụ thần thân thể sau, hướng kế tiếp địa điểm di động. Còn lại thì thực côn trùng cũng sôi nổi phá xác ra, bắt đầu nuốt ăn thần quốc chiến sĩ cùng anh linh thể xác. Đương đệ nhất chỉ thị thực côn trùng nuốt chứng rất người thứ tư thần quốc chiến sĩ sau, nó phóng xuất ngưng trệ tia sáng đã lớn đến có thể bao trùm thần quốc chiến sĩ toàn bộ thần thân thể bước. Hiện tại, từ Di Chắt cùng mẫu sao đích góc độ xem, những này thần lực rốt cục không có lãng phí. Mà từ xin mai đích góc độ, lại là nỗ lực thần lực cũng nữa thu không trở lại. Cộng lại 50 chỉ thị thực côn trùng liều mạng thôn vệ thần quốc chiến sĩ thể xác, nhưng cùng toàn bộ chiến trường tổn thất so sánh với, bọn hắn có thể ăn gần là cực nhỏ một bộ phận. Đương đệ nhất chỉ thị thực côn trùng ăn tươi tròn 20 cụ thần thân thể sau, toàn bộ bụng đều tại thấu bắn ra quang mang, có thể thấy bên trong vậy khỏa cực đại thần lực kết tinh. Nó bỗng nhiên đình chỉ ăn cơm, nằm trên mặt đất trên vẫn không nhúc nhích, chỉ có bụng tại rất nhanh nhúc nhích. Sau một lát, nó bụng toàn bộ vỡ ra, gian nan về phía trước bò một đoạn, thì không bao giờ nữa động. Di Chắt trong nháy mắt thì xuất hiện ở này chỉ thị thực côn trùng bên cạnh, ngẩn người, không nghĩ tới này chỉ thị thực côn trùng cư nhiên cứ như vậy đã chết. Tuy rằng nó để lại một khối so với tự mình bàn tay còn lớn hơn thần lực kết tinh, nhưng đây là nó toàn bộ giá trị. Di Chắt ánh mắt nhặt lên thần lực kết tinh, đột nhiên thấy tại thị thực côn trùng thi thể bên cạnh tán một khắp bạch sắc côn trùng đoán. Thô sơ giản lược một vài, cư nhiên có hơn 20 khỏa côn trùng đoán. Di Chắt trực tiếp truyền tống tiến thần quốc chiến sĩ trung ương, phất tay chém giết vài chiến sĩ, lại trong nháy mắt truyền tống hồi thị huyết côn trùng thi thể cạnh, vươn ra nắm tay bàn tay, một mảnh dùng ma lực ràng buộc thành đoàn thần huyết đổ tại nơi phiến côn trùng đoán trên. Côn trùng đoán tức khắc bắt đầu ấp trứng. Di Chắt vung tay lên đem những này côn trùng noãn toàn bộ tảo nhập ba lô, lại thiểm di tiến một đội xin mai chiến sĩ chung, đưa bọn họ chém giết hầu như không còn, từng thần thân thể đều sắp đặt một quả côn trùng noãn. Nhóm đầu tiên thị thực côn trùng trước sau tử vong, lưu lại chính là thần lực kết tinh cùng mảng lớn côn trùng noãn. Rất nhanh nhóm thứ hai thị thực côn trùng mà bắt đầu ăn cơm, bọn hắn số lượng đã vượt lên trước 1.000 chỉ. Đương này phê thị thực côn trùng toàn bộ tiến nhập thành thục kỳ thì đã khó khăn lắm có thể đem Di Chắt sở chém giết thần quốc chiến sĩ cùng anh linh toàn bộ nuốt ăn. Lại là nửa tiếng đồng hồ đi qua, nhóm thứ hai thị thực côn trùng sôi nổi tử vong, hiện tại Di Chắt ba lô trong đã nhồi vào thần lực kết tinh, lại phát hiện chính mình căn bản trang chẳng được thị thực côn trùng lưu lại toàn bộ thần lực kết tinh. Vậy chính là 1.000 nhiều khối. Không có cách nào, Di Chắt triệu qua một cái ba nữ thần anh linh, phân phó nó đem sở hữu thần tinh toàn bộ vận hồi rừng rậm nữ thần thần quốc. Mà lúc này, Di Chắt cần đối mặt chính là nhóm thứ 3 thị thực côn trùng đoán. Tròn 2 vạn hơn khỏa côn trùng đoán, Di Chắt căn bản không có năng lực bắt bọn nó toàn bộ uy ăn no. Di Chắt đem côn trùng đoán chồng chất đến một chỗ, chóc tới một người anh linh, tại chỗ chém giết, phun tuân ra thần huyết xối tại đây chút côn trùng đoán trên, lập tức thì cảm giác được vô số ý thức cùng chính mình liên tiếp cùng một chỗ. Thị thực côn trùng ý thức số lượng thực sự nhiều lắm, để Di Chắt bắt cấp trí tuệ thiên phú cũng cảm giác được cật lực. Tân sinh thị thực côn trùng hình thái có điều biến hóa, hơn một đôi cánh, có thể khoảng cách ngắn phi hành, theo Di Chắt cùng nhau hành động, không cần hắn trở lại hồi chạy trốn. 2 vạn hơn chỉ thị thực côn trùng, ăn cơm tốc độ đã vượt lên trước Di Chắt chém giết tốc độ. Di Chắt tròn chiến đấu hơn 1 giờ, mới đem nhóm thứ 3 thị thực côn trùng uy đến thành thục, bắt đầu tiến nhập lần thứ 4 sinh sôi nảy nở quá trình. Lúc này Di Chắt muốn chuyên môn cắt cử một cái tiểu đội thần quốc chiến sĩ vận chuyển, mới đem sở có thần lực kết tinh đều vận hồi rừng rậm nữ thần thần quốc. Đường Di Chắt lần thứ 2 trở lại tiền tuyến thì, hai hàng lông mày hơi không thể quan sát địa cao. Hắn có thể cảm giác được, Xin Mai thần quân hiện tại quả thực chính là điên cuồng, căn bản cái gì đều không lo lắng, thậm chí ngay cả cơ bản trận hình cùng chiến đấu tài nghệ đều đành phải vậy. Loại công kích này tại Di Chắt trước mặt căn bản vô dụng, chỉ biết ra tốc bọn họ bại vong mà thôi. Tại đỉnh núi Đại Thần Điện Trung, Xin Mai ngơ ngác địa ngồi ở thần tòa trên, không nhúc nhích, chỉ là trong tay cốc vàng đã sớm tạo thành kim khối. Màu đỏ tươi rượu từ khe hở trung ồ ồ chảy xuống, giống như màu tươi. Còn sót lại hai gã phó thần đem này tất cả đều xem tại trong mắt, bọn họ trong mắt thì hơn sợ hãi. Tại mấy trăm năm chung, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Xin Mai như vậy tinh thần sa sút. Phó thần thần lực dù sao hữu hạn, căn bản nhìn không ra nguy cơ. Chính là Xin Mai bất động, chủ thần cường đại là ở các mặt. Hắn không chỉ cảm thụ tới rồi như châm đâm bàn nguy hiểm, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác thần lực hồi quỹ giảm bớt. Hiện tại giảm bất trình độ còn đang dễ dàng tha thứ trong phạm vi, chính là Xin Mai bản năng thì tính toán vài tiếng đồng hồ sau thần lực hồi quỹ sẽ giảm bất nhiều ít, vài ngày sau lại sẽ giảm bất đến nhiều ít. Còn mấy tháng? Không dùng được mấy tháng, chỉ cần một tháng, liền sẽ không lại có thần lực hồi quỹ. Linh hồn không hề hồi quỹ, thần lực cũng không lại hồi quỹ, xin mai tích lũy lại như thế nào dày, cũng sẽ cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Quả thực đến lúc đó, hắn có thể làm cái gì? Cũng không đủ thần lực, thần quốc cũng không cách nào duy trì, mất đi thần quốc gia trì, xin mai cùng ba nữ thần chiến đấu cũng chỉ có thất bại. Ngã xuống cái này từ nguyên bản còn rất xa xôi, chí ít còn có mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian sẽ có rất nhiều khả năng tính, nhưng mà xin mai thật không ngờ, cư nhiên nhanh như vậy, ngã xuống đã ở trước mắt. Xin mai bỗng nhiên đối hai vị phó thần nói, trở về đi, tại đây nhìn cũng không có ý nghĩa. Nói xong, xin mai thì ly khai thần tọa, đi hướng hậu điện. Kỳ thực vô luận tại thần tọa vẫn còn hậu điện, xin mai cùng phó thần đều có thể thấy thần quốc ngôi khắp ngõ ngách, như vậy căn bản không có ý nghĩa. Xin mai chỉ là không muốn nữa đối mặt. Đứng ở hậu điện, xin mai bỗng nhiên đưa tay tại không trung buộc vòng quanh một bộ bức họa. Bức họa chung là một cái ưu nhãm mà thần bí nữ nhân, chán giữa có nói không nên lời lạnh lùng cùng cao ngạo. Đó là đêm tối nữ sĩ. Giờ này khắc này, xin mai đang suy nghĩ, lúc trước đêm tối nữ sĩ thần quốc nghiền nát đêm trước, nàng lại là cái gì tâm tình. Thần quốc cũng có ban ngày đêm tối. Ngày thứ hai sáng sớm lúc, Di Chát đã tẫn lộ vẻ vẻ vải. Hiện tại thị thực côn trùng số lượng đã đạt được hơn 10 vạn chỉ, hơn nữa tân một đời thị thực người tiến hóa ra cứng rắn như thép côn trùng giáp, thể hình cũng trở nên lớn hơn nữa. Bọn hắn muốn sinh trưởng đến một con nhỏ như đại nhỏ, mới có thể tiến nhập thành thuộc kỳ. Thị thực côn trùng số lượng quá khổng lồ, Di Chát sở chém giết thần quốc chiến sĩ căn bản thỏa mãn không được bọn hắn cần, bởi vậy những này thị thực côn trùng chính mình bắt đầu kiếm ăn, thậm chí thêm vào chiến đấu. Một bộ phận thị thực côn trùng lại đem mục tiêu nhắm ngay thần nền tảng lập quốc thân. Vô luận là nham thạch bùn đất, vẫn còn hoa cỏ cây cối, đều là bọn hắn thôn phệ đối tượng. Thị thực côn trùng sẽ đem sở có thần lực đều loại bỏ đi ra, sau đó đem tạp chất sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Rất nhiều thị thực côn trùng đều gia nhập cùng xin mai thần quân chiến đấu. Bọn hắn số lượng khổng lồ, hơn nữa côn trùng giáp dị thường kiên cố, thần lực công kích đối bọn hắn hiệu quả thấp đủ cho thương cảm. Có lúc anh linh môn một cái thần thuật oanh qua đây, sẽ bị thị thực côn trùng trực tiếp nuốt rất hơn phân nửa thần lực. Đánh chết thị thực côn trùng thì trở nên phá lệ khó khăn. Mà thị thực côn trùng công kích lại là chí mạng, một gã phổ thông thần quốc chiến sĩ bị căn trúng mấy miếng sẽ mất đi sức chiến đấu, biến thành thực vật. Cường đại anh linh cũng bất quá nhiều chống đỡ hơn 10 miệng mà thôi. Nay một nhóm thị thực côn trùng có chút bắt đầu tiếp theo giai đoạn tiến hóa, đại bộ phận còn đang tiến hóa trong quá trình, ít bộ phận còn lại là chết trận. Thần thuật đối bọn hắn không có hiệu quả, chính là vũ khí vẫn còn sẽ tạo thành rõ ràng thương tổn. Đương đời thứ 5 thị thực côn trùng ấp trứng thì, bọn hắn trên người côn trùng giáp thêm kiên cố, thân thể bên trong cũng nhiều răng khắp nơi cốt cách. Loại này kết cấu đủ có thể dĩ ngăn trở anh linh công kích. Thậm chí bọn hắn xúc tu ngoại duyên cũng mọc ra tỉ mỉ lân phiến, đem xúc tu bảo vệ lại đến. Tân thị thực côn trùng rõ ràng cường hóa sức chiến đấu, hình thể lại có điều thu nhỏ lại, tốc độ lại trên diện rộng để thăng. Bọn hắn không có đặc thù công phòng thủ đoạn, thế nhưng đối ẩn chứa thần lực gì đó có cường đại công kích tăng thêm hiệu quả. Chính là anh linh vũ khí cũng có thể bị một cái cắn xuống một đại khối. Mà về phương diện khác, bọn hắn đối bao hàm thần lực công kích cũng có cường đại kháng tính. Đời thứ 5 thị thực côn trùng nếu như không bị thần quốc chiến sĩ dị vũ khí hạng nặng trực tiếp bắn chúng, căn bản sẽ không phải chết. Như vậy thị thực côn trùng lại có kinh khủng số lượng, Di Chát hoài nghi dùng không được bao lâu, bọn hắn là có thể đem xin mai toàn bộ thần quốc gặm thực sạch sẽ. Xin mai thần quốc trung, hơn sàn sạt gặm thực thanh. Mắt thường thấy được cảnh vật đang ở bác đi mặt ngoài áo khoác, cấp tốc mất đi. Đời thứ 5 thị thực côn trùng cái gì đều ăn, không hề kiêng ăn, hiện tại hiểu được ăn đã không tệ, không có gì nhưng chọn lựa lấy. Giờ này khắc này, Di Chát đang ngồi ở một khối cao cao núi đá trên, không hề thêm vào chiến đấu. Thị thực côn trùng đáng sợ thậm chí còn muốn vượt qua Di Chát dự đoán, thần quốc chiến tranh tiến trình bị thật lớn địa nhanh hơn, Xin Mai bị diệt đã ở trước mắt. Cho nên Di Chát đang đợi, chờ Xin Mai xuất hiện. Dương Dậm nữ thần quốc nội, ba nữ thần hình chiếu đều xuất hiện ở đại thần điện bên trong. Ở đây cách ra một cái đơn độc khu vực, bên trong gửi chồng chất như núi thần lực kết tinh. Số lượng nhiều, giàu có năng lượng chi thật lớn, để ba nữ thần cũng hiểu được nhìn thấy mà giật mình. Có thể nói, xin mai mấy trăm năm tích lũy thần lực, đã có non nửa chất đống ở chỗ này. Điều này làm cho ba nữ thần nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Thần lực công dụng rộng khắp, nhưng ngoại trừ thần quốc chiến sĩ cùng anh linh thần thân thể ngoại, dùng tại cái khác phương diện thần lực. Dùng rất chính là dùng rớt, không có thu về khả năng. Nhưng mà, Di Chát thả ra thị thực côn trùng lại tại gặm thực xin mai thần quốc lúc, đem bên trong lắng động thần lực đều hấp thu đi ra. Ba nữ thần đều dè dặt địa bảo trì cự ly, dù cho chỉ là một cái hình chiếu, cũng không nguyện tới gần. Bởi vì tại thần lực kết tinh bên cạnh, còn bày đặt một mảnh đạm thanh sắc côn trùng đoán, Loan sát trên đầy rậm rạp thần văn ký hiệu. Ba nữ thần chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra này thần văn ký hiệu tựa hồ là một loại từ xưa mà lại cường đại phong ấn, đem sở hữu khí tức đều phong ấn tại côn trùng loan nội bộ. Tính là như vậy, này phê côn trùng loan cho các nàng nguy hiểm cảm giác cũng xa xa mạnh hơn Di Chắt mang vào nhóm đầu tiên côn trùng loan. Chương 25, cuối cùng chiến đấu. Đương ba nữ thần thoáng tới gần, côn trùng loan chung sẽ vang lên làm cho lòng người quý tiếng tim đập. Hiển nhiên, bên trong bao hàm kinh khủng sinh vật đối thần lực cực kỳ mẫn cảm. Thần quốc chiến sĩ còn chưa tính, chính là ba nữ thần nếu như dựa vào được gần quá, sẽ lập tức bắt bọn nó để cao đi ra. Đây là đời thứ 6 thị thực trùng côn trùng đoán, từ bên trong ấp trứng ra tương thị thị thực trùng đệ nhị hình thái, cũng thì là chân chính thị thực trùng. Dương dậm nữ thần hình chiếu lóe ra không ngớt, thần lực khí tức cũng cực không ổn định. Nàng hầu như muốn thét chói tai, muốn đem thần điện cùng những này đáng sợ gì đó cùng nhau ném tới trong hư không đi. Những này côn trùng đoán thì ý nghĩa tai nạn, thần tai nạn. Chỉ cần bọn hắn tiến nhập thần quốc, chính là tai nạn phủ xuống. Tốt nhất giải quyết phương thức chính là lợi dụng tinh vách ngăn trở, thị thực trùng cường đại gần là nhằm vào thần lực, vị diện giữa năng lượng gió bao đủ để bắt bọn nó xé rách được mẩu vụn cũng không thừa lại. Dương dậm nữ thần không rõ Di Chắt vì sao sẽ đem như vậy nguy hiểm gì đó đặt ở của nàng thần quốc trong, hơn nữa không thêm khán hộ. Đây là của nàng đại thần điện, chính là hiện tại ba nữ thần, phó thần, thần thị cùng anh linh môn không có một dám tiến nhập đại thần điện. Chỉ có thần quốc chiến sĩ có thể tới gần này phê côn trùng loãn mà không làm cho phản ứng. Mà này thần lực kết tinh, cũng sẽ làm ba nữ thần có thọ tử hồ bi cảm giác. Lúc này, tuyển thủy nữ thần giải đáp rừng rậm nữ thần nghi hoặc, ta nghĩ, hắn có thể nghe được đến chúng ta nói chuyện. Này không? Khả năng. Rừng rậm nữ thần kinh hô rất nhanh đã bị ách chỉ. Vậy một mảnh an tĩnh côn trùng loãn, mỗi khỏa đều là như vậy chói mắt. Tại Sinai thần quốc trung, lúc này chính nổ vang không ngừng, xa xa nhìn lại. Có thể thấy không ngừng có ngọn núi lục khối thoát ly thần quốc, cuồn cuộn nhằm phía tinh vách ở ngoài. Ngoại trừ Sinai thần lực tại cấp tốc tiêu giảm ngoại, thị thực trùng tạo thành phá hư cũng là chí mạng tính, bọn hắn lật đất cày đất bản địa tại thần quốc mặt đất trên cùng động, thôn phệ rất thần lực, lưu lại yếu đuối vô cơ chết. Di Chắt bình yên ngồi, không ngừng cho thị thực trùng hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhiều chết trận người thần thân thể bị chuyên môn chất đống tại một chỗ, cùng một nhóm đời thứ 5 thị thực trùng hưởng dụng. Bọn hắn sôi nổi tiến nhập thành thuộc kỳ, đồng thời chết đi. Thị thực trùng vậy kẻ khác sởn tóc gáy sinh sôi nảy nở tốc độ rốt cục phóng chậm, đại đa số đời thứ 5 thị thực trùng chỉ biết lưu lại thần lực kết tinh, mà không có côn trùng đoán. Hơn 10 chỉ đời thứ 5 thị thực trùng chung, mới có một con thành công lưu lại đời thứ 6 côn trùng đoán. Tân sinh côn trùng đoán đều bị gửi tại một chỗ, dùng anh linh thần huyết đúc, đã có chút ít đời thứ 6 thị thực trùng ấp trứng, bắt đầu tự chủ kiếm ăn. Đời thứ 6 thị thực trùng thân thể thon dài, hình như liễu diệp, bụng thì chiếm thân thể hơn phân nửa. Bọn hắn bên ngoài thân tất cả đều là đen thấm côn trùng giáp, cùng mẫu xảo có chút tương tự. Tiến hóa đến hoàn chỉnh hình thái thị thực trùng tốc độ cực nhanh, có thể di động, tràn ngập thần lực hoàn cảnh đối bọn hắn mà nói quả thực như cá gặp nước. Một con thị thực trùng bị thần quốc chiến sĩ búa tạ đập bể trùng, thật sâu rơi vào mặt đất. Nhưng đương cái kia thần quốc chiến sĩ nhắc tới búa tạ thì, nó lại như thiểm điện bản từ trong hố nhảy lên, một chút nhào tới vậy thần quốc chiến sĩ trên người, răng rắc trong tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp chui vào hắn thần thân thể. Di Chắt biết, đương đời thứ 6 thị thực trùng xuất hiện thì, Sinai thì xong. Tại hắn đường nhìn góc, một con đời thứ 6 thị thực trùng chính an tĩnh địa nằm sấp, bụng rất nhanh cổ động. Nó chiếm được đặc thù đối đãi, không cần chiến đấu, chỉ cần ăn cơm, hiện tại đã tiến nhập thành thuộc kỳ. Di Chắt muốn nhìn, tại đời thứ 6 sau, thị thực trùng sẽ như thế nào tiến hóa. Nay chỉ hoàn chỉnh thể thị thực côn trùng trải qua hơn phút nổi lên, rốt cục hướng phía trước bò động, nó bụng vỡ ra, để lại một viên kim sắc thần lực kết tinh tổng số mai côn trùng đoán, sau đó sẽ không động. Côn trùng đoán không có gì biến hóa, nhưng thật ra thần lực thủy tinh rất không giống với. Không phải hoàn chỉnh thể thị thực trùng sản xuất thần tinh là nhạt bạch sắc, không chỉ thần lực lượng trên muốn ít nhiều lắm, là trọng yếu hơn là chất cũng kém một cấp bậc. Đồng dạng là thần lực, cao nhất cấp công dụng muốn thêm rộng khắp. Thấy này mai thần lực kết tinh, Di Chắt suy đoán, mẫu xào nhất định còn có một chút cực kỳ cường đại cao giai binh chủng. Cần dĩ loại này cao cấp thần lực kết tinh làm nguồn sinh lực. Dĩ cao cấp thần lực làm nguồn sinh lực chiến đấu đơn vị, thực sự là không biết sẽ cường đại đến loại nào trình độ. Thị thực trùng tiến nhập hoàn chỉnh hình thái, sẽ không lại tiến hóa, sinh sôi nảy nở tốc độ cũng không như không phải hoàn chỉnh thể như vậy kinh khủng. Này không phải thoái hóa, mà là không cần phải. Vậy chỉ đời thứ 6 thị thực trùng cho nuốt ăn gần nghìn cái thần quốc chiến sĩ cùng hơn 10 cái anh linh, lúc này mới tiến nhập thành thuộc kỳ. Một con đời thứ 6 thị thực trùng bỗng nhiên bay lên không bay lên, tại không trung phóng xuất ám hoàng sắc ngưng trệ tia sáng, một chút bao phủ mấy chục mét phạm vi. bị ngưng trệ tia sáng chiếu xạ đến thần quốc chiến sĩ cùng anh linh môn, động tác chợt chậm chạp, tốc độ chí ít rơi chậm lại phân nửa. Di chát di một tiếng, không nghĩ tới thị thực trùng cư nhiên còn có loại này sát chiêu. Loại này ngưng trệ tia sáng hiệu quả là không khác nhau, chỉ cần là thần lực sẽ chịu đến ảnh hưởng, không chỉ có là xin mai chiến sĩ, ba nữ thần chiến sĩ đồng dạng bước đi khó khăn. Bất quá thị thực trùng tất cả đều nhiễu qua ba nữ thần chiến sĩ, mãnh công xin mai thần quân. Từ này một chi tiết trên, thì đó có thể thấy được bọn hắn xác thực là có nghiêm ngặt kỷ luật chiến đấu binh khí, mà không phải dựa vào bản năng hành sự hung mãnh sinh vật. Có thể cần tự hỏi một vấn đề là ai thiết kế loại này đáng sợ lại chính mình có trật tự hung vật, là ai sáng tạo bọn hắn đầu nguồn, mâu xảo. Chính như có chút suy nghĩ lúc, Di Chắt bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vì vậy đứng dậy, biết cuối cùng chiến đấu đã đến. Thần quốc tại rung động, so với Di Vãng bất luận cái gì một lần đều phải cường liệt. Sở hữu anh linh cùng thần quốc chiến sĩ đều dốc toàn bộ lực lượng, hai vị phó thần một tả một hữu, đi nhanh mà đến. Bọn họ cước bộ lần đầu tiên hạ xuống, đều sẽ chấn đắc mặt đất run rẩy, ngọn núi vang tung tóe. Thần chi phẫn nộ, đã đi qua thần quốc bày ra. Xin mai hành tẩu tại trung ương nhất, hắn phủ thêm mấy trăm năm chưa từng vận dụng thần giáp, cầm trong tay kim sắc quyền trượng. Nguyên bản vượt lên trước 100 mét thần thân thể, lúc này thu nhỏ lại đến 30 mét, còn không bằng hai bên hông phó thần cao to. Thế nhưng tại Xin Mai quanh người thần quang trung, có vô số kim sắc thần phù lúc gần lúc hiện, đó là quy tắc lực cụ hiện, từ lực lượng góc độ không biết so với hai vị phó thần cao hơn nhiều ít lần. Xin Mai mỗi đi một bước, dưới chân thì gặp phải nhất giai kim sắc bậc thang, chịu tải hắn thần thân thể, để hắn có thể đi nhanh về phía trước. Tại thần quốc trung, vậy đạo kim sắc cầu thang từ từ kéo dài, từ thần điện thẳng thông hướng chiến trường. Con người, ta sẽ ngã xuống, nhưng ngươi cũng đem tùy ta đi. Không cái này khả năng. Di Chắt nhàn nhạt địa trả lời. Xin Mai thần sắc uy nghiêm, lớn tiếng quát to, tại thần trước mặt, muốn khiêm tốn, con người. Tại quy tắc trước mặt, muốn khiêm tốn. Di Chắt nói những lời này, tại nỗ lèn cường giả trung quảng vi truyền lưu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, nhưng bất luận cái gì quy tắc đều có thể bị nắm trong tay, cho nên không cần khiêm tốn. Tại lực lượng trên đường, không có tới hạn. Mà chư thần lại có tới hạn, bọn hắn tồn tại bản thân chính là tới hạn. Cho nên chư thần mới hẳn là khiêm tốn. Đây là thì ố đỏ sáng tác chung một đoạn nói, cũng rất nhiều siêu cấp cường giả lời răn. Xin Mai tại chỗ giật mình dừng lại. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cùng loại ngôn luận, lại càng không từng suy nghĩ qua trong đó hàm nghĩa chẳng cảnh. Thì như chỉ ở mùa hè sinh trưởng sâu không có khả năng lý giải cái gì là băng tuyết, Xin Mai cũng khó dĩ lý giải vì sao chư thần bản thân chính là tới hạn. Bất quá Xin Mai cảm giác, chính mình từ lúc chào đời tới nay thì cho rằng chính xác gì đó. Tôn sùng là trí cao tín điều, lại bị Di Chắt một câu nói cho đập bể được nát bấy. Hắn bỗng nhiên không thể bị được địa phẫn nộ. Một phàm nhân, sao nhưng như thế ngạo mạn? Chỉ có thần chi, mới là thế giới này trí cao. Xin Mai đi nhanh về phía trước, không chút do dự đi vào chiến trường, thoát ly thần quốc che chở. Hắn trên dưới đã mất người hộ cánh, anh linh môn đều bị phi pháp thị thực trùng đỡ, hai đại phó thần thì bị từ thần quốc thông đạo chen trúc ra ba nữ thần anh linh môn gắt gao cuốn lấy. Dâng trào thần lực như thủy triều bản từ thần quốc trong thông đạo tuôn ra, cọ rửa Xin Mai thần thân thể, cũng vì Di Chắt cung cấp phòng hộ. Tại Xin Mai thần quốc trung, đột nhiên có cây nhỏ đồng bộ sinh trưởng, mặt đất bắt đầu phun tuôn ra thanh tuyển, cũng có thợ săn hư ảnh tại bốn ba. Tại cương đại thần lực tác dụng dưới, ba nữ thần quy tắc bắt đầu tại Xin Mai thần quốc trung cụ hiện. Đây là cuối cùng chi chiến, ba nữ thần cũng không lại yêu thương tất cả thần lực. Tại Xin Mai phía sau, hiện ra thật lớn đồng hồ cắt thời gian. Bên trong thời xa bỗng nhiên mãnh liệt thiêu đốt, đem toàn bộ đồng hồ cắt hóa thành thật lớn ngọn lửa. Xin Mai uy áp chợt kéo lên đến một cái cực cao cấp độ, trong nháy mắt đem ba nữ thần thần lực bị xua tan, cùng lúc đem thần quốc áp chế hầu như khuyết tán đến toàn bộ chiến trường. Di Chắt đã ở cái này trong phạm vi. Con người, hiện tại đến ngươi nỗ lực đại giới lúc. Già yếu. Xin Mai thanh âm đã thành vi thế giới này duy nhất thanh âm, hắn giơ lên cao quyền trượng, xa xa hướng Di Chắt một điểm. Hồng thủy bản quy tắc lực lượng thì như Di Chắt tuôn ra đi. Trong nháy mắt hơn 10 năm già yếu, là so với trực tiếp đánh chết rất có hiệu quả, cũng càng khó Di chống đối phương thức. Nay con người, cho dù là truyền kỳ cương giả, cũng khó có thủ đoạn chống lại loại này đặc thù thời gian loại công kích. Xin Mai cũng không chỉ có muốn giết chết Di Chắt, hắn muốn cho cái này xúc phạm người mất đi lực lượng, đầu đầy tóc bạc, sau đó vô lực địa quỳ xuống, phủ phục tại chính mình trước mặt. Kim sắc có chứa nồng nặc thời gian khí tức thần lực từ trong hư không chút xuống xuống. Trùng kích Di Chắt. Tại thần lực nước lũ chung, tất cả sinh mệnh đều muốn ra tốc già đi. Đây là Xin Mai thần cách năng lực, cũng là hắn đáng sợ nhất lực lượng. Cho dù là đối thần lực kháng tính cực cao thị thực trùng, tại đây đạo thần lực nước lũ cọ rửa dưới cũng sôi nổi rơi xuống đất, biến chất, đồng thời chết đi. Di Chát ngang nhiên đứng thẳng, khí thế chút nào không thể so Xin Mai tới yếu đi. Tại đỉnh đầu hắn, cũng có một viên đồng hồ cắt thời gian tại xoay tròn, gắt gao đứng vững trên trời rơi xuống thần lực nước lũ. Đây là Di Chát dẫn động quy tắc lực lượng, tuy rằng từ lực lượng trên kém xa Xin Mai, chính là tại quy tắc cấp độ trên lại cao hơn không biết nhiều ít. Bởi vậy Di Chát sở chính mình có một điểm hơi mỏng thời quang lực, cũng có thể đủ tại Xin Mai công kích dưới kiên trì lâu như vậy. Xin Mai trong ánh mắt phun ra cựu hận. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng một giới con người cư nhiên có thể nắm giữ so với hắn còn cường đại hơn quy tắc, mà cái này quy tắc, lại là thân là Pháp La Bản vị diện chủ thần hắn vĩnh viễn cũng không cách nào nắm giữ. Thế nhưng Di Chắc cũng coi nhược điểm, hắn thời quang lực hữu hạ, vô luận như thế nào cũng không có thể cùng Xin Mai mấy trăm năm tích lũy so sánh với. Cho nên Xin Mai quơ quyền trượng, từng đạo thần lực nổ vang xuống, hung hăng trùng kích Di Chắc. Hắn muốn Di khổng lồ thần lực sinh sôi đống chết Di Chắc. Đó là một chính xác mà lại điên cuồng sách lược, Di Chát đỉnh đầu đồng hồ cắt thời gian cấp tốc lờ mờ, thậm chí vỡ tan, cuối cùng ầm ầm nghiền nát. Tại đồng hồ cắt thời gian nghiền nát trước, Di Chát tâm nhảy cũng nhanh hơn rất nhiều, lặng lẽ đưa tay tại túi tiền trong cầm một khối nhắn mịn thủy tinh bản. Chương 26: Thí thần người. Đó là cuối cùng một khối vận mệnh tinh bản, làm bạn Di Chát đi qua vô số mưa gió gian nan. Có vô số lần Di Chát muốn sử dụng nó, lại đều nhịn xuống, đồng thời vượt qua nguy cơ. Chỉ cần có nó tại, thì ý nghĩa còn có hy vọng cuối cùng, Di Chát cũng thì một cách tự tin đi đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Lúc này đây đối mặt là chân chính chủ thần, hơn nữa là ở hắn thần quốc trong. Muốn nói không khẩn trương là khả năng. Bất quá tại Di Chát tính toán chung, Xin Mai công kích hơn phân nửa để hắn trọng thương, còn không đến mức chí mạng. Tính là mất đi trên trăm năm sinh mệnh, cũng còn có hiến tế có thể bù đắp. Cho nên Di Chát quyết định, lại đổ một lần. Đương đồng hồ cắt thời gian nghiền nát thì, Di Chát đã buông lỏng ra vận mệnh tinh bản. Tại cuối cùng thời quang lực che chở dưới, Di Chát quanh người hiện ra ba trường khuôn mặt, trong nháy mắt điều động sở hữu tên thật cùng quy tắc lực lượng, thậm chí bắt đầu dùng hy sinh, phát sinh cực mạnh một kích. Ba đạo mạnh mẽ vô cùng ma pháp lực lượng trong nháy mắt bắn trúng Xin Mai. Sống hay chết quy tắc lực lượng dẫn đầu đến, để Xin Mai bên ngoài thân thần quang kịch liệt ba động, thiếu chút nữa tan vỡ. Mà trung ương khuôn mặt công kích trễ chút đến, trong nháy mắt không chỉ hoành diện Xin Mai thần quang, hơn nữa để hắn thần giáp cũng trải rộng rạn nước. Xin Mai thất kinh, khó có thể tin địa nhìn tự mình thần thân thể. Hắn thần giáp không phải phổ thông lực lượng có khả năng công phá, thế nhưng Di Chát cuối cùng một cái công kích, cư nhiên hỗn hợp sống hay chết quy tắc, do đó có một tia hỗn độn vị đạo. Đây là để Xin Mai cũng hiểu được kinh khủng lực lượng. Cái gì là hỗn độn, chư thần lại rõ ràng bất quá, thần quốc tinh vách ngoại hư không chính là hỗn độn, vậy là vị diện gió bao đầu nguồn. Ở trên hư không trung, chính là chư thần cũng cần phải cẩn thận đề phòng. Một giới con người, không chỉ thân cụ thời quang lực, cư nhiên còn có thể đủ sử dụng hỗn độn năng lượng. Tuy rằng gần là hình thức ban đầu, nhưng này căn bản là không nên xuất hiện ở tay người phàm trần lực lượng. Xin Mai lại ngẩng đầu thì, lại phát hiện Di Chát đã không thấy, cùng lúc chính mình bụng chuyển đến một trận đau đớn. Hắn túi đầu vừa nhìn, Di Chát không biết lúc nào xuất hiện ở chính mình bên người, trong tay ánh trăng đang ở chính mình thần thân thể trên xé ra một đạo thật lớn vết thương. Quả nhiên là có thể thương tổn thần thân thể vũ khí. Xin Mai cố không hơn khiếp sợ, hắn hoảng sợ phát hiện, Di Chát trong tay hơn vài khỏa côn trùng đoán, chính hướng chính mình trong vết thương ăn đi. Thần cũng sẽ sợ hãi, Xin Mai trong nháy mắt hầu như châm chính mình toàn bộ thần lực, cuộn trào mãnh liệt thần hỏa mãnh lực trùng kích xung quanh tất cả. Di Chát bị xúc phạm thần hỏa chi chiều đánh bay đến mấy chục mét ngoại, này côn trùng đoán cũng tuột tay bay ra, hơn phân nửa tại thần hỏa trung đốt thành cho than tuổi, chỉ có hai khỏa tại thần lực trung thành công ấp trứng. Thế nhưng tân sinh thị thực trùng vừa tới được nuốt hấp một cái thần lực, đã bị rộng lượng thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể, tươi sống chống đỡ bạo. Bọn hắn côn trùng khu hủy hoại, hai quả không được hình kim sắc thần lực kết tinh tại liệt hỏa trung bay lượn, sau đó ầm ầm nổ tung. Xin Mai không gì sánh được chật vật, thần giáp tổn hại không chịu nổi, trong tay quyển trượng cũng ít nửa đoạn. Vừa dưới tình thế cấp bách, hắn dùng hình đồng tự bạo phương thức thoát khỏi nguy cơ, kết quả chính mình cũng chịu đến bị thương nặng. Xin Mai đang muốn phát sinh giống giận, đồng nhiên một trận ác lạnh nảy lên trong lòng. Đây là chư thần đối nguy hiểm trực giác, là quy tắc đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Mấy chục mét ngoại, Di Chát giơ lên cao tài quyết, lưới đao trên đang có càng ngày càng nóng cháy quan mang. Hắn muốn làm gì? Muốn tại đây cái cự ly công kích ta sao? Chê cười. Xin Mai lộn xộn địa nghĩ. Mấy chục mét đối thần mà nói có thể là gang tấc cũng có thể là thiên ngai, nhưng mà con người vũ khí, thế nào khả năng trái tim như cánh tay chỉ? Bất quá Xin Mai vẫn như cũ huy động hỏng quyền trượng, kim sắc thời gian chi mạc như sa y để bản phi lạc hắn thần thân thể, đây là hắn châm thần hỏa sau, lần đầu tiên đối mặt con người biểu hiện ra phòng thủ tư thái. Di Chát đã đem tài quyết giơ lên cao nhất chỗ, kích phát rồi lưỡi đao trùng toàn bộ linh hồn lực lượng, hướng về Xin Mai một đao chém xuống. Kết thúc. Một đao chém ra, Di Chát thì nhàn nhạt địa nói. Ánh đao lượng như thiểm điện, trong nháy mắt đi qua Xin Mai thần thân thể, lại kéo dài ra vài trăm mét xa. Hơn 10 vạn thần quốc chiến sĩ cùng mấy nghìn danh cường đại anh linh linh hồn toàn bộ thiêu đốt, thì có này kinh thiên động địa một kích. Xin Mai phát sinh một tiếng thê lương kêu khóc, thần thân thể tứ phân ngũ liệt, sau đó sở hữu toái khối đều tự hành bay về phía phương xa đại thần điện. Di Chát bước đi thì truy, liên tục mấy định hướng tùy cơ truyền tống, thế nhưng vẫn đang so với Xin Mai này nghiền nát thần thân thể chậm một phát. Di Chát đột nhiên huyền dừng, sau đó đưa tay từ từ hướng tiền tìm kiếm. Theo tay trước ruôi, từ đầu ngón tay bắt đầu, dần dần nhiễm trên một tầng kim sắc. Ở đây chính là biên giới, lại đi phía trước thì tiến nhập Xin Mai thần quốc ảnh hưởng phạm vi. Di Chát một tiếng cười nhạt, không tiến phản lui. Phương xa đại thần điện trung vang lên một tiếng không cam lòng giống giận, đại điện trung ương Xin Mai hư ảnh giơ lên cao tay phải, làm bộ hư chém, nhưng bởi vì Di Chát độn ra hữu hiệu cự ly, xúc thế đã lâu một kích thế nào đều lạc chẳng được đi. Di Chát bay trở về Xin Mai thần thân thể bạo toái chỗ, không trung không nhiều năm ánh sáng điểm bồng bền, đó là vứt vẩy đi ra thần lực. Mà ở trung ương, lại nổi lơ lửng ba khỏa nắm tay cao thấp kim sắc tinh thể. Thấy này ba khỏa kim sắc tinh thể, Di Chát một thời đều ngừng lại rồi hô hấp. Đây là thần huyết, chư thần thân thể chung nhất tinh hoa bộ phận, có thể gần với thần cách. Mà đối không chuẩn bị thành thần người mà nói, chư thần máu chính là nhất cụ giá trị tinh hoa. Những này thần huyết chung đều giàu có quy tắc, chỉ cần một viên thần huyết, Di Chát là có thể đủ chế ra ma pháp linh hồn, do đó chế thành toàn tân ngũ giai cấu trang. Kế tục Xin Mai bộ phận thần lực, này phúc cấu trang có thể tại chịu tải người quanh người hình thành một cái phạm vi lớn trì trệ lực trận, sử lực trong sân sinh vật tốc độ đại hàng. Bởi loại này chậm chạp hiệu quả cùng thời gian tốc độ chạy tương quan, chịu ảnh hưởng người trên thực tế trải qua thời gian tốc độ chạy biến chậm, bởi vậy bị xua tan loại ma pháp cùng thần thuật sẽ đối này toàn bộ vô hiệu quả. Chỉ có không bị thời quang lực ảnh hưởng sinh vật mới có thể miễn dịch lực trận hiệu quả. Đây là một cái tại trong thực chiến uy lực cực đại cấu trang, có thể dễ dàng địa bán ra 4-5 đỉnh cấp tế phẩm. Mặt khác, thân huyết cường đại hiệu quả, sử chi có thể thay thế rất thiên sứ vua mẹ tạ chồng chung rất nhiều không phải then chốt tính tài liệu. Chỉ cần sử dụng hai khỏa thân huyết, Di Chát có thể bắt đầu mẹ tạ chồng chế tạo. Trừ lần đó ra, Di Chát tại trong nháy mắt còn nghĩ tới thần huyết hơn 10 loại cái khác công dụng. Mà này chỉ là thần huyết chúng dùng cho nhiều việc một tiểu bộ phận mà thôi. Đây là thần huyết chân quý chỗ, nó ẩn chứa cường đại lực lượng, rồi lại phi thường dễ ứng dụng, cùng cái khác đỉnh cấp sinh vật tài liệu so sánh với, sử dụng hạn chế ít được thương cảm. Mỗi một cái cường đại truyền kỳ pháp sư, đều sẽ đối thần huyết có điều nhu cầu. Này cũng có thể dùng thần huyết giá trị xa tại ngang nhau cấp cái khác tài liệu trên. Tại chân chính đỉnh cấp cường giả trong lúc đó, thần huyết chính là một loại khác hình thức tiền. Di Chát thu hồi ba khỏa thần huyết, bên mép nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Những này thần huyết, hắn nghĩ tới một cái rất tốt công dụng. Còn Xin Mai, hắn một thân tinh hoa đều tại đây ba khỏa thần huyết trên. Mất đi thần huyết, tính là Di Chát cái gì cũng không làm, qua không được mấy tháng, Xin Mai cũng sẽ tự hành ngã xuống. Di Chát xa xa hướng đại thần điện nhìn liếc mắt, thì xoay người hướng thần quốc thông đạo đi đến. Thuộc về hắn thần chiến đã kết thúc, hắn cũng chiếm được sở hữu muốn gì đó, thần huyết, cùng với thi thần. Còn lại bất quá là chút tàn thang, Di Chát không chú ý lưu cho ba nữ thần. Hắn không cần gì đó, vừa vặn là ba nữ thần nhất coi trọng, đó chính là thần chức cùng thần cách. Trên chiến trường, hai đại phó thần đã rồi ngã xuống, vô lực địa dãy rủa. Xin Mai ngã xuống hút ra bọn hắn hơn phân nửa thần lực. Mà lúc này bọn họ thần thân thể trên bò đầy thị thực trùng, chính tham lam địa thôn phệ gặm được động tất cả đồ vật. Loại này hiện tại chỉ là không xác phó thần, đã dẫn không dậy nổi Di Chát hứng thú. Di Chát thẳng đi vào thần quốc thông đạo, về tới rừng rậm nữ thần thần quốc. Ba nữ thần đều đứng thẳng tại thần quốc thông đạo một chỗ khác, các nàng từ lâu phủ thêm thần giáp, cầm trong tay vũ khí, làm được rồi thêm vào thần chiến tất cả chuẩn bị. Dĩ Xin Mai hiện nay trạng thái, ba nữ thần chính là đỉnh thần quốc áp chế, cũng có thể đủ tại hắn đại thần điện bên trong triệt để chém giết hắn, đồng thời cướp đoạt hắn thần cách. Nhưng các nàng lại một bộ trần chờ bất định hình dạng. Thế nào còn không đi vào? Xin Mai đã bằng bị ta giết. Các ngươi thì sợ gì? Di Chát có chút kỳ quái hỏi. Này! Sâu, số lượng có chút nhiều. Thú liệp nữ thần có chút nói quanh co điệu nói. Di Chát như có chút suy nghĩ, chậm rãi nói, ta chỉ là muốn nhiều thu thập một chút thần lực mà thôi. Như vậy đi. Một ngày đêm sau ta thì đem sở hữu thị thực trùng đều thu về. Đến lúc đó sẽ có người qua đây đem thần tinh cùng côn trùng đoán đều thủ đi. Như vậy là tốt rồi. Dương Dậm nữ thần thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức điệu nói. Di Chát hướng nàng nhìn thoáng qua, trong mắt pha có thâm ý. Dương Dậm nữ thần đột nhiên giống bị nước đá từ đầu chạy xuống tới chân, toàn thân chợt cứng ngắc. Di Chát đem thần điện trung côn trùng noãn cùng thần tinh đều cất vào trước đó chuẩn bị cho tốt phong ma dương, sau đó lưng cái này so với chính mình còn muốn lớn hơn tròn một vòng phong ma dương, ly khai Dương Dậm nữ thần thần quốc. Mới từ truyền tống trận đi ra, Mẫu Xào thì khẩn cấp địa liên hệ trên Di Chát ý thức, chủ nhân, thu hoạch như thế nào? Rất phong phú. Ngài đã là thí thần người. Mẫu Xào đống nhiên kinh ngạc hỏi. Người thế nào biết? Ngài sát khí, xuyên thấu qua linh hồn là có thể cảm giác được cái loại này sát khí. Chỉ có thi giết qua chủ thần người, mới có loại này sát khí. Một cái thứ cấp vị diện nhỏ thần mà thôi, không có gì đáng ngại. Mẫu Xào nói, không. Này vẫn như cũng là sự nghiệp to lớn, nếu như thần tốt như vậy sát, như vậy sở hữu thần minh đã sớm bị giết sạch rồi. Chủ nhân, ta nghĩ rất có cần phải cùng ngài thấy một mặt. Di Chát nhíu đạo, nhưng ta muốn về trước một lần nổ lèn. Người mang tin tức đều đã chuẩn bị cho tốt, làm lỡ không được ngài bao nhiêu thời gian. Dĩ người mang tin tức toàn lực vượt lên trước 500 km thì tốc, từ Cự Long Sơn cốc tiếp sức bay đến động đãng chi địa cũng bất quá mười mấy giờ mà thôi. Di Chát vừa gật đầu đáp ứng, không trung thì vang lên thê lương gào thét, ba chỉ người mang tin tức như hắc kia chớp từ bầu trời bắn dưới, đứng ở Di Chát bên người. Xem ra Mẫu Xào ngay cả khoảnh khắc cũng không muốn nhiều đợi. Di Chát triệu đến vài tên kỵ sĩ, đem từ thần quốc trung mang đi ra gì đó chia đựng ở hai nhỏ chút trong giường, tại hai người mang tin tức trên lưng các sắp đặt một cái, chính mình lại cưỡi lên con thứ ba người mang tin tức. Ba chỉ người mang tin tức phóng lên cao, chớp mắt thì tiêu thất tại phía chân trời đầu cùng. Chương 27, gặp lại. Một đường đi nhanh không nghỉ, đường chạy tới động đãng chi địa thì, Di Chát ma lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Dĩ 500 km cực nhanh phi hành, đập vào mặt mà đến trận gió hầu như cùng lục cấp gió nhận hiểu được liều mạng, Di Chát không thể không duy trì liên tục thả ra ma pháp phòng ngự bảo hộ chính mình. Tuy rằng hắn có xạ lỏng Thụy Văn tên thật lực lượng có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng, nhưng mười mấy giờ không được nghỉ ngơi, cũng hầu như lấy hết ma lực. Chủ nhân, hoan nghênh đi tới ta quốc gia, này cũng là thuộc về ngài quốc gia. Mẫu Xào nói. Trong nháy mắt, hơn 10 người phân não ý thức cùng Di Chát liên cùng một chỗ. Bọn hắn phạm vi nhìn từng khối hợp lại tiếp đứng lên, biến thành một bức rộng rãi động đáng chi địa toàn cảnh đồ. Động đáng chi địa hiện tại đã hoàn toàn biến thành Mẫu Xào quốc gia, côn trùng xào rừng rậm trải rộng các nơi, đám cao tới vài trăm mét côn trùng xào giống như ngọn núi, đồ sộ sừng sững. Trên bầu trời tất cả đều là lúc gần lúc hiện thời gian dài, bọn hắn hốt mật hốt sơ, toàn bộ không quy luật. Coi như là hiện tại Di Chát, cũng tuyệt không muốn đi qua như vậy một mảnh không vực. Tại động đáng chi địa tây mặt bên, ba tòa huyết nhục lò luyện đang ở toàn lực vận chuyển. Hai tòa huyết nhục lò luyện chuyên môn dùng cho luyện chiết xuất lạnh thiết, một khối khối lạnh tỏi sắt bộ phận sẽ vận đến nô lèn, đổi lấy tài nguyên, khác một bộ phận còn lại là dùng tại xương lạnh võ sĩ sáng tạo trên. Đệ tam tòa huyết nhục lò luyện lại không giống với, nó phun ra không phải lạnh tỏi sắt, mà là bán thành phẩm, như là không trang chuôi kiếm trường kiếm, trường mâu mâu phong, hoặc là khôi giáp giáp phiến, chờ một chút. Mỗi lần đều sẽ không nhiều trăm kiện bán thành phẩm phun ra. Những này bán thành phẩm vận đến nô lẹn, tại vũ khí xưởng chung thêm chút gia công, lại trải qua phụ ma, chính là nhất kiện phẩm chất thượng thừa ma pháp vũ khí. Có huyết nhục lò luyện, Di Chát vũ khí sản lượng trực tiếp trở mình gấp đôi. Hai thật lớn phi phụ chậm rãi lên không, bọn hắn mang theo vài trăm tấn lạnh tỏi sắt cùng vô cụ linh kiện bay về phía Lam Thủy Lục Châu Thành. Mà ở phương tây phía chân trời đầu cùng, mấy quái vật lớn chính từ từ bay tới. Đó là tự ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tam giác, đế quốc mà đến phi phụ tạo đội hình. Trở đầy lạnh thiết tinh quáng. Vô số ong thợ đang ở xuyên toa bận rộn, xây dựng khổng lồ trong lòng đất mê cung. Côn trùng xào rừng rậm bộ rễ đã kéo dài tới trong lòng đất ngàn mét ở chỗ sâu trong, không ngừng hấp thu dưới đất hỏa lưu làm nguồn sinh lực. Trên mặt đất tán cây lại không ngừng chập chờn, từ từ tự trong hư không hấp thu năng lượng. Đơn khỏa côn trùng thụ hấp thu hư không năng lượng hết sức thông thả, có thể quên bất kể. Nhưng mà đường côn trùng xào rừng rậm đã hình thành quy mô thì, tỉ như nói hiện tại bao trùm toàn bộ động đáng chi địa côn trùng xào rừng rậm, diện tích đạt hơn 10 vạn km vuông, mỗi ngày hấp thu đến nguồn sinh lực thì cực kỳ kinh khủng. Theo Mẫu Xào tấn chức 11 giai, côn trùng xào rừng rậm sáng tạo năng lực cũng tùy theo đề thăng, nó hiện tại có thể tự hành sáng tạo lục cấp dưới chiến đấu đơn vị, chỉ cần cần, sẽ theo thì có thể xuất hiện một chi hơn 10 vạn đại quân. Do xét hoàn động đáng chi địa, Mẫu Xào lực chú ý lại trở lại Di Chất lần này thu hoạch trên. Nó mở miệng đã nói, chủ nhân, ta cần vậy bà khỏa thân huyết. Có thể cho ngươi tấn chức 12 giai. Không thể, nhưng chỉ kém một bước nhỏ. Di Chát lắc đầu, nói, vậy những này thần huyết ta có khác công dụng, không thể cho ngươi. Mẫu xào bên kia truyền đến một trận tạc âm, sau đó nói, được rồi, ta có thể chờ, pháp la thần cũng rất nhiều. Bất quá, chủ nhân, ngài sẽ không dự định để những này chủ thần hảo hảo đợi ở nơi nào đi. Di Chát cười cười, nói, đương nhiên sẽ không. Kế tiếp thì xem ai sẽ chọc tới ta. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiên đến xem những này thần lực kết tinh đi. Di Chát mở phong ma dương, đem bên trong thần lực kết tinh tất cả đều té trên mặt đất. Mẫu xảo vươn ra lưới đao, dùng không thể tưởng tượng nổi mềm nhẹ động tác nhấc lên một khối kim sắc thần tinh, nhìn kỹ hồi lâu, mới cảm thán nói, thực sự là mỹ lệ. Di Chát trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi nên sẽ không biết như thế nào sử dụng thần tinh đi. Xác thực rất khó lựa chọn. Sử dụng phương pháp có rất nhiều loại, đâu loại tốt nhất, đây là cần ngài cùng ta cùng nhau lo lắng. Di Chát ý thức cùng mẫu xảo hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ. Song phương khổng lồ tính toán năng lực lần đầu tiên biến thành một cái chính thể, bắt đầu phân tích thần tinh sử dụng phương thức. Thần lực kết tinh là tinh thuần mà lại dễ dàng điều khiển năng lượng, nó còn có thể thúc đẩy sinh mệnh tiến hóa. Phân tích cho thấy đem thần lực kết tinh dùng tại mẫu xảo trên người mới có thể đủ lớn nhất hạn độ địa để thăng chiến lực. Mà thần tinh công dụng có hai loại, một loại này đây tiêu hao thần tinh vi đại giới, để thăng chiến đấu đơn vị đẳng cấp, sáng tạo ra có thể so với như thường đơn vị cao hơn 2 cấp siêu cấp tinh anh. Hoặc là vi chiến đấu đơn vị phụ gia đặc thù cường đại năng lực, sử dụng năng lực thì sẽ tiêu hao trong cơ thể thần tinh. Dĩ thần tinh vi khu động lực năng lực, có thể nghĩ tất nhiên uy lực mạnh. Di Chát cấu tứ mấy người, cái, loại pháp thuật năng lực, đều có tương đương với thất cấp ma pháp lực sát thương. Một nhỏ khối thần tinh có thể thi pháp hơn 10 lần năng lực. Thất cấp ma pháp đã có thể đối truyền kỳ cường giả sản sinh uy hiếp, mà then chốt là, như vậy binh chủng vẫn còn lượng sản. Trước sau phân tích qua hàng trăm sử dụng phương án sau. Di Chát rốt cục xác định thần tinh sử dụng phương án. Đại bộ phận thần tinh đem dùng cho sáng tạo siêu cấp tinh anh xương lạnh võ sĩ. Này phê xương lạnh võ sĩ tương thị đạt được 17 cấp chiến sĩ, cùng tối sơ cấp cấu trang kỵ sĩ chiến lực tương đi không có mấy, thế nhưng số lượng trên lại có thể đạt được 1.000. Mặt khác, tiểu bộ phận thần tinh đem dùng cho sáng tạo một nhóm đặc thù tên thú, sở bất đồng chính là này phê tên thú có thể phụt lên ma pháp truy tung tên, uy lực tương đương với thất cấp ma pháp, hơn nữa tầm bắn có thể đạt tới 1.000 mét. Còn lại thần tinh có thể vi 500 thất tên thú phụ gia này một đặc thù năng lực, bởi vì tầm bắn trên diện rộng kéo dài, mỗi thất tên thú chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thế nhưng 3 lần đã vậy là đủ rồi, 500 tên thú tề bắn, chính là truyền kỳ cường giả đều phải tránh, không cách nào chính diện chống đối. Xác định điều kiện tốt nhất phương án, Di Chát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ý thức từ toàn lực tính toán chung lui đi ra. Di Chát một tra thời gian, nhất thời lấy làm kinh hãi, nguyên lai lần này phân tích cư nhiên dùng đi tròn một tuần. Bất quá có thể xác nhận thần tinh sử dụng điều kiện tốt nhất phương án, vẫn còn đáng giá. Chủ nhân, ngài thực sự không hề một lần nữa lo lắng một chút thần huyết công dụng sao? Chúng ta có thể như vừa mới như vậy, tỉ mỉ phân tích một chút thần huyết sử dụng. Ta cho rằng, chúng ta có thể tìm được rất tốt công dụng. Mẫu xảo xem ra còn chưa từ bỏ ý định. Như thần huyết vật như vậy, đối nó mê hoặc lực là chí mạng. Di Chát vô vô mẫu xảo lưỡi đao, nói, đừng đánh bọn hắn chủ ý. Được rồi. Dù sao pháp la chủ thần còn có rất nhiều. Ngay hẳn là sẽ không lúc đó dừng lại cước bộ đi. Mẫu xào lầm bầm, lần thứ hai chuyện xưa nhắc lại. Di Chát cười khổ, không hề để ý sẽ hoán niệm trọng trọng mẫu xào, xài bước người mang tin tức thì hướng Lam Thủy Lục Châu Thành bay đi. Một ngày bay nhanh, Di Chát trở lại Lam Thủy Lục Châu Thành, vẫn chưa nhiều làm dừng lại, thì về tới nổ lẹn. Ạ sản lãnh địa tình thế vẫn như cũ khẩn trương, khắp nơi đều hãy nhìn đến hạng nặng vũ trang, đằng đằng sát khí chiến sĩ. Bất quá đã trải qua trên một hồi chiến tranh sau, giáp giới biên giới tuyến trên đối địch thế lực bị hễ quét là sạch. Kế tiếp sẽ xem ba đại đế quốc các quý tộc là dự định trả thù vẫn còn muốn làm chút cái khác cái gì. Một chi hơi có quy mô thương đội mới vừa đến không lâu sau, bọn họ thu mua vừa từ Pháp La vận tới toàn bộ lãnh thiết. Loại này chất lượng tốt ma pháp võ cụ nguyên liệu, vô luận sản xuất nhiều ít, đều vĩnh viễn thỏa mãn không được cần. Mỗi phê lãnh thiết, bất quá là huyết nhục lò luyện một tuần sản lượng, lợi nhuận thì có hơn 10 vạn kim tệ. Lại hồi trên các loại cái khác quý hiếm khoáng sản, kim tệ chính như thủy triều như nhau quần quận dũng mãnh vào Di Chát hầu bao, nhưng trong nháy mắt lại sẽ biến thành vũ khí trang bị, biến thành chiến sĩ quân lương tiền lương, biến thành ạ chỉ mòn thực lực một bộ phận. Ạ chỉ mòn chiến sĩ còn đang hướng ạ sản tập kết, các loại phù hợp điều kiện dòng binh cũng chen chúc tới. Đương Di Chát đánh một trận bình định ba đại đế quốc biên cảnh uy hiếp sau, tự nhiên có chút thánh vực cường giả cũng nguyện ý vì ạ chỉ mòn hiệu lực. Di Chát có thể cho ra điều kiện, nhưng một điểm không thể so phổ thông nhà giàu có thấp. Di Chát cũng không có tại lãnh địa nhiều tốn, lại đi vào truyền tống trận, lập tức xuất hiện ở Thâm Lam. Hắn vừa bước ra truyền tống trận, thì thấy được Hắc Kim. Hôi hải nhân trong tay ôm một cái so với hắn thân thể còn lớn hơn cái dương, từ cửa buôn qua, một cái cấp rừng vòng vo trở về, nhiệt tình rào rạt địa kêu lên, hải, là Di Chát, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc, ta thí nghiệm vừa thu được thành công, ngươi vừa lúc có thể đến xem. Ta với ngươi nói, này nhưng tuyệt đối là một thứ tốt. Di Chát cho hôi hải nhân một cái nhiệt liệt ôm, cười nói, lao sư tại sao? Ta muốn tiên kiến thấy nàng. Hôi hải nhân nhún nhún vai, nói, điện hạ tại của nàng khu vực trong. Bất quá ngươi phải cẩn thận chút, gần nhất điện hạ tính tình có chút không tốt lắm. Ta sẽ chú ý. Chờ ngươi gặp qua điện hạ, nhất định phải đến ta ở đây đến một chút, có kinh hỉ. Hôi hải nhân kêu lên. Thâm Lam thượng tầng vẫn còn hình dạng cũ, chỉ bất quá thủ vệ tinh linh khôi lỗi từ 15 cấp biến thành thánh vực, nhưng lại là 4 người. Kim tệ vị đạo đập vào mặt mà đến. Tinh linh khôi lỗi môn đều nhớ kỹ Di Chát, lập tức cho đi. Bất quá Thâm Lam thượng tầng khu vực thực sự rất lớn, lại không có thể tại đây trong sử dụng truy tung cùng dò xét ma pháp. Di Chát tìm tròn 15 phút, mới tại ma pháp trong phòng thực nghiệm tìm được rồi Su Lần. Chuyên kỳ pháp sư lúc này chính đang tiến hành ma pháp thực nghiệm, nàng lại như vậy chuyên chú, đến nỗi với căn bản là không có cảm thấy Di Chát đến. Mấy đạo ma lực đang từ của nàng đầu ngón tay đổ xuống ra, rót vào đến một viên tinh thể bên trong. Chuyên kỳ pháp sư ma lực như vậy nồng nặc, hầu như hóa thành thực chất, thì như mang theo tinh quang dòng nước. Thấy nồng hậu đến như thế bước ma lực, Di Chát càng thêm trực quan địa nhận thức chuyển kỳ pháp sư lực lượng. Của nàng ma lực hầu như vô cùng vô tận, bởi vậy mới có thể chống đỡ nàng không kiêng nể gì cả cuồng ngoanh lạm tạc. Chết tiệt hắc vụ nữ yêu, ta không nên cho ngươi nhìn, đến tột cùng ta có thể hay không được vậy kiện đồ vật. Su Hân nghiến răng nghiến lợi điệu tự nói, kết quả tâm tình một kích động, trên tay ma lực nhất thời cuộn trào mãnh liệt vài phần, vậy khối tinh thể phát sinh một tiếng giòn vang, xuất hiện một đạo tàn vết dạn. Đáng chết, lại thất bại. Nàng ảo não điệu kêu, tiện tay đem tinh thể ném tới bên cạnh phế vật dương. Trong này đã không nhiều 10 khối cùng loại tổn hại tinh thể. Ta đến thử xem đi. Di Chát nói. Bất ngờ thanh âm đem truyền kỳ pháp sư lại càng hoảng sợ. Đương nàng thấy rõ tới là Di Chát, lập tức một tiếng hoan hô, đem hắn phát ngã xuống đất, nặng nghề mà hôn mấy miếng, tiên chiếm đủ tiện nghi. Chương 28, hiệu suất bổ sung năng lượng cơ. Di Chát khẽ mỉm cười, tiếp được truyền kỳ pháp sư khí thế như cự long sinh sắn thân thể, vừa định hồi hôn qua đi, Su Lần đã bắn lên. Nàng thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Chớp mắt lại xuất hiện ở Di Chát bên người, trong tay đã hơn một cái đại khung, khoái trá điệu nói, mau. Giúp ta đem này khối ma tinh hàng ái, còn có này khối, này này này. Nàng đơn giản đem khung vừa lộn, bên trong trên 100 khối cực đại ma tinh chút xuống ra, hết thể đống tại Di Chát trên người. Di Chát bất đắc Di cười khổ, lập tức đã bị bắt cu ly. Hắn ma lực tuy rằng xa không bằng Su Lần thâm hậu, thế nhưng tại phát ra ổn định phương diện xa xa vượt qua. Rất nhanh một khối ma tinh thì bổ sung năng lượng hoàn tất. Bên trong lóng lánh rục rục tinh quang, trở thành đặc biệt tinh không ma tinh. Sau khi thành công, Su Lần một tiếng hoan hô, đoạt lấy tinh không ma tinh nhìn trái nhìn phải, yêu thích không buông tay. Thế nhưng nàng không quên đưa cho Di Chát một khối tân không ma tinh, xem ra là không chuẩn bị để Di Chát rảnh rỗi. Tinh không ma tinh là Thâm Lam đặc sản, do phổ thông ma tinh nguyên thạch, quán chú ma lực mà thành. Bởi vì Thâm Lam vịnh ngâm sản sinh ma lực có chứa cường liệt tinh lực thuộc tính, bởi vậy được gọi là tinh không ma tinh. Tinh không ma tinh công dụng rất rộng. Tại kích phát không gian loại ma pháp trận phương diện hiệu quả cường đại. Rất nhiều không thấu đáo có tinh lực thuộc tính pháp sư đều cần tinh không ma tinh đến chi trì không gian phương diện ma pháp thử nghiệm. Bất quá truyền kỳ pháp sư lười biếng thói quen, chỉ có tâm tình hảo thì mới có thể tình cờ chế tạo một nhóm tinh không ma tinh bán ra, cho nên ma pháp vật phẩm trên thị trường này hạng nhất quanh năm bị vây đoạn hóa trạng thái. Trước đây trong Thâm Lam cũng chỉ có nàng có thể chế tạo, thẳng đến Di Chát chính mình cũng thành vi truyền kỳ pháp sư, bắt đầu tu tập Thâm Lam vịnh ngâm sau mới có thể đủ chế tạo tinh không ma tinh. Su Lần làm trên 7-8 khối mới có thể thành công một khối, nhưng Di Chát ngay cả làm hơn 10 khỏa cũng không có thất bại qua, thấy Su Lần hai mắt chiếu sáng, đó là cự long phát hiện tài bảo ánh mắt. Thấy Di Chát đống nhiên ngừng tay, nàng lập tức nói, thế nào không làm? A, không muốn lo lắng, ma tinh ta còn có rất nhiều rất nhiều. Ở đây bất quá là bé nhỏ không đáng kể một điểm mà thôi. Di Chát mồ hôi lạnh nhất thời đã đi xuống tới, xem truyền kỳ pháp sư ý tứ. Rất có để hắn biến thành bổ sung năng lượng cơ khí tư thế. Hắn đệ cái chán, nói, ta phải minh tưởng, ma lực hao hết. Truyền kỳ pháp sư A một tiếng, khó có thể tin điệu nói, lúc này mới hơn 20 khỏa, của ngươi ma lực thế nào thì hao hết. Tỷ tỷ ta chính là muốn làm đến 200 nhiều khỏa, mới có thể cảm thấy phiền chán đâu. 200 nhiều khỏa. Di Chát rốt cuộc không nói gì, hắn tự vấn ma lực tại phổ thông truyền kỳ pháp sư trung rốt cuộc thâm hậu, cũng biết Su lần xưa nay dĩ ma lực vô cùng vô tận mà chứ danh. Chính là nghĩ như thế nào cũng hiểu được không đến mức kém 10 lần đã ngoài, hơn nữa nghe của nàng khẩu khí còn là bởi vì phiền chán mới ngừng tay không làm, mà không là chân chính ma lực hao hết. Nhưng đương Di Chát hồi tưởng khởi tự Su lần đầu ngón tay chạy ra này như nước lưu bàn nồng nặc ma lực thì, rồi lại nghĩ nàng dường như không có tại khoác lác. Di Chát rốt cuộc quyết định, đem cái kia nghi hoặc đã lâu vấn đề hỏi ra đến, lão sư, ngài truyền kỳ năng lực là ma lực lò luyện hàng ngũ sao? Vậy bất quá là trong đó một cái mà thôi, làm sao vậy? Ngài có bao nhiêu cái truyền kỳ năng lực? Di Chát lần này là chân chính bị khiếp sợ tới rồi. Hắn gặp phải cường giả trung chính mình có 2 truyền kỳ năng lực đã là phượng mao lân giác, hơn nữa phần lớn là tiến nhập truyền kỳ vượt lên trước 100 năm chính là nhân vật. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ ta là người như thế nào nha? Su Lân đắc ý một trận cười dài. Như vậy, ngài ma lực lò luyện hàng ngũ đến tột cùng có mấy cái, người, lò luyện? 9. A, có 9 lô ma lực lò luyện hàng ngũ sao? Su Lân giật mình địa nói, sau đó dưới một câu nói thiếu chút nữa để Di Chát tan vỡ. Thế nào sẽ như vậy ít? Di Chát hạ quyết định quyết tâm, hỏi rõ ràng cái này sau thì không bao giờ nữa hỏi thăm truyền kỳ pháp sư cái khác năng lực. Biết được nhiều lắm, sắc thực tàn phá lòng tin. Su Lân vẻ mặt u buồn địa cho ra đáp án, ta hàng ngũ là 18 lô A, thế nhưng rất nhiều lúc ma lực vẫn như cũ thiếu dùng. Ngươi biết vị diện ở chỗ sâu trong có chút chỗ căn bản không chiếm được bổ sung, cho nên ma lực vĩnh viễn đều sẽ không đủ. Ai? Di Chát cảm giác được trận trận đờ đẫn, bị nàng như thế vừa nói, tựa hồ 18 lô lò luyện hàng ngũ cũng không có gì đáng ngại. Dù sao Su Lân ma lực tổng sản lượng so với phổ thông pháp sư nhiều 10 lần 8 lần, ma lực thiên nhiên hồi phục tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Lại thêm 18 lô hàng ngũ cung cấp chí ít 4 lần hồi phục tốc độ, nói cách khác của nàng ma lực khôi phục bất quá thì so với phổ thông truyền kỳ pháp sư mau cái 7-8 lần mà thôi, dường như không có gì rất giỏi. Còn vì sao gặp phải 18 lô hàng ngũ loại này đồ vật, cũng chỉ có thể nói, tại Su Lân trên người chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Di Chát lúc này mới chính thức lý giải Bạch Dạ theo như lời điện hạ sát nhân, đẩy ngang là được hàng nghĩa. Nếu như hắn cũng có nhiều như vậy ma lực, nhanh như vậy khôi phục tốc độ, vậy cũng có thể đẩy ngang. Cái khác không nói, nếu là chỉ sử dụng thất cấp ma pháp nói, vậy tiêu hao còn không bằng bổ sung mau. Nói cách khác Di Chát có thể vĩnh không ngừng nghỉ địa hành kích xuống phía dưới. Tính là khởi động tam giới tịch diệt chú, gấp 3 tiêu hao, vậy cũng có thể chống đỡ thật lâu, chỉ cần hắn lực lượng tinh thần có thể chịu đựng được. Lúc này truyền kỳ pháp sư bỗng nhiên cố sức vô giới chính mình đầu, kêu lên, ta thế nào đem vài thứ kia cho đã quên. Người tại đây chờ. Su Lân phất tay giữa thì bắn ra một cái truyền tống môn, nhảy đi vào. Vài giây sau nàng thì lại từ truyền tống môn trong nhảy đi ra, đem tay nhỏ bé rồi đến Di Chát trước mặt, ra mệnh lệnh, uống xong đi. Tại lòng bàn tay nàng trong, có một kim sắc thủy tinh chế thành bình thuốc nhỏ, bên trong thịnh bày đặt vài giọt nước thuốc, tản ra nhàn nhạt ma lực khí tức. Đây là ma lực tinh tụy. Di Chát biểu tình thoáng cái trở nên hết sức đặc sắc. Ma lực tinh tụy có thể trong nháy mắt bổ mãn truyền kỳ pháp sư ma lực, hơn nữa tại kế tiếp 1 giờ bên trong ma lực khôi phục tốc độ có thể đề cao gấp đôi. Đây là truyền kỳ cấp bậc ma dược, là có thể tại nhất thời khắc nguy hiểm người cứu mạng gì đó. Su Lân có loại này ma dược đổ không kỳ quái, chính là đem người cứu mạng dùng ma lực tinh tụy coi như đơn thuần khôi phục dược tề, lãng phí một từ đã không đủ để hình dung. Di Chát tiếp nhận ma lực tinh tụy, đương nhiên sẽ không uống rớt, mà là thu vào chính mình túi tiền. Sau đó tại truyền kỳ pháp sư nhỏ lông mi hoàn toàn dựng thẳng lên đến trước, nhanh lên nói, ta cho ngươi dẫn theo kiện lễ vật. Lễ vật? Truyền kỳ pháp sư như cái tiểu cô nương như nhau nhảy dựng lên, liên thanh hỏi, là cái gì lễ vật, là chỉnh túi chu tinh sao? Di Chát lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị cho tốt thần huyết, đưa cho truyền kỳ pháp sư. Thần huyết? Su Lân một tiếng thấp hô, một vốc đoạt qua đây, lật qua lật lại địa nhìn kỹ, một bên thì thảo tự nói, rất hoàn chỉnh quy tắc lực lượng, cư nhiên có bộ phận thời gian quy tắc. Nga, đây là không gian lực lượng, nhưng đáng tiếc, chỉ có rất ít một điểm. Như thế nhìn đủ có vài phút, Su Lân bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ, trực tiếp đem thần huyết ném vào trong miệng, răng rắc vài tiếng cắn, thì nuốt xuống phía dưới. A, thứ này không sai. Đối ta rất có bang trợ, ta chiến lực có thể để thăng 5% đâu. Hắc vụ nữ yêu cái kia tiện nhân, để cho ta sẽ chào người xem. Su Lân nghiến răng nghiến lợi điệu nói. Di Chát kinh ngạc địa nhìn Su Lân cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thần huyết không có thể như vậy như thế ăn, vậy đồ vật kiên cố trình độ còn đang lạp phỉ tinh thiết trên, truyền kỳ dưới vũ khí căn bản đều cắt bất động. Nhưng truyền kỳ pháp sư tùy tùy tiện liền thì cho tước, tựa như ăn một viên kẹo. Vậy một cái tuyết trắng nhỏ răng, nguyên lai cũng là truyền kỳ cấp bậc binh khí. Ăn thần huyết sau, tâm tình tốt truyền kỳ pháp sư cũng thì đã quên còn muốn nghiền ép Di Chát sức lao động đích sự tình, lôi kéo hắn phải đi nước ăn quả nói chuyện thiếm. Sau một lát, Di Chát thì đem hắc vụ nữ yêu cùng truyền kỳ pháp sư trong lúc đó ân oán lý giải được rõ ràng. Hắc vụ nữ yêu là xen vào nhân loại cùng âm ảnh sinh vật trong lúc đó một cái đặc thù tồn tại, cụ bị cường đại ma pháp lực lượng, thành danh còn đang tinh hiền giả trước. Sắp tới một vị truyền kỳ cường giả ở vị diện thăm dò chung ngẫu nhiên chiếm được một khối có cường đại không gian quy tắc lực lượng vẫn thạch, chuẩn bị nhượng lại. Hơn 10 người các loại tộc cường giả luân phiên cạnh giới sau, cuối cùng thì còn lại hắc vụ nữ yêu cùng Su Hần ở liều mạng tranh đoạt. Hai người không ai nhường ai, nhất cuối cùng truyền kỳ pháp sư tài lực càng tốt hơn, hạ vốn gốc sau mới đẩy lùi hắc vụ nữ yêu, chiếm được này khối vẫn thạch. Thế nhưng nhượng lại truyền kỳ cường giả chỉ định tinh không thủy tinh làm tiền trả tiền, Su Hần không chỉ nhiều thanh toán gấp đôi đại giới, còn phải kiền trên một đoạn thời gian cu ly, tự nhiên một nửa đường sắt đi ra hắc vụ nữ yêu hận thấu xương. Lấy nhảy múa đường hoàng tính cách, nhất chịu không nổi loại này khô khan lặp lại công tác. 200 khỏa tinh không thủy tinh, sợ rằng muốn gần 3.000 lần bổ sung năng lượng mới có thể đủ hoàn thành. Căm giận địa nói chỉnh sự kiện, lại nghiến răng nghiến lợi địa nguyền rủa hắc vụ nữ yêu nửa giờ sau, Su Hần mới hướng Di Chát từ trên xuống dưới địa quan sát một lần, Di một tiếng, nói, ngươi còn không có nửa vị diện sao. Tùy tiện lộng mấy người, cái, có thể a. Ngươi vừa tiến vào truyền kỳ, không muốn lộng quá lớn, trái lại là gánh vác. Không sai biệt lắm có thể. Di Chát đã không dự định làm ra cái gì tiêu hao năng lượng đích tình tự phản ứng. Tại Su Hần trong miệng nói đến, nửa vị diện thì như tảng đá như nhau, một chảo chính là một gốc. Nhưng thực tế trên cũng không phải như vậy hồi sự. Truyền kỳ pháp sư thành lập một cái chính mình nửa vị diện, đầu tiên muốn tìm đến ổn định hư không, phải có hợp cao thấp lục khối, muốn nghĩ biện pháp đem lục khối vận chuyển đến chỉ định vị trí, đồng thời tại lục khối trên tu kiến ma pháp hồ, truyền tống môn, phòng hộ pháp trận chờ một chút phương tiện. Nay trong đó mỗi một cái bước, đi, đều ý nghĩa đại lượng tài nguyên tiêu hao, cũng chính là muốn dùng tiền. Có chút không gian dốc lòng truyền kỳ pháp sư, phải dựa vào thăm dò cũng buôn bán ổn định hư không tọa tiêu mà sống. Một cái nửa vị diện, hay là cần trên 100 năm thời gian kinh doanh mới có thể thành thục, cũng trở thành truyền kỳ pháp sư ổn định lực lượng nguồn suối. Như vậy nửa vị diện giá trị thường thường đạt được mấy đỉnh cấp tế phẩm, muốn tiêu hao phổ thông truyền kỳ trong cuộc đời tích lũy hơn phân nửa tài phú. Này cũng là thâm niên truyền kỳ pháp sư cùng tân tấn truyền kỳ trong lúc đó chênh lệch. Thấy Di Chát biểu tình, Su Hần tuy rằng không quá minh bạch, nhưng cũng biết trên tay hắn khẳng định nửa vị diện cũng không có. Vì vậy nàng lập tức nhảy dựng lên, nói, tại đây chờ ta. Sau một lát, truyền kỳ pháp sư lại từ truyền tống môn trong nhảy đi ra, từng thanh Di Chát kéo vào truyền tống môn. Chương 29, nửa vị diện trong gió bão. Truyền tống môn sau là một mảnh hư không. Cùng liệt năng lượng gió bao lập tức để Di Chát hầu như hít thở không thông, hắn trên người mấy người, cái, chứa đựng tốt phòng hộ ma pháp bị kích phát, hình thành vài trọng phòng hộ, lúc này mới cảm giác tốt hơn chút. Coi, cái này chỗ đã không tệ, ngươi có thể đem nửa vị diện kiến ở chỗ này. Ta nửa vị diện đã ở không xa chỗ, gần so với ngươi ở đây tốt hơn như vậy một chút mà thôi. Truyền kỳ pháp sư rất có chút đắc ý nói, thì như huyền diệu món đồ chơi tiểu cô nương. Đúng lúc này, Di Chát trên người phịch một tiếng. Tiên ra mảng lớn hòa lưu, nhất bên ngoài 3 tầng ma pháp vòng bảo hộ hầu như tại đồng trong lúc nhất thời bị năng lượng gió bao phá hủy. Di Chát trên người ma pháp quang mang chớp động, trong nháy mắt lại tu bổ đầy đủ phòng hộ, chính là nhất ngoại tầng vòng bảo hộ tại năng lượng gió bao trùng kích dưới còn không đến nửa phút lại trở nên lóe ra bất định, sắp sửa tan vỡ. Cuối cùng tân bổ trên 3 tầng ma pháp phòng hộ còn không có thể chống đỡ qua 1 phút đồng hồ, thì lại bị phá hủy. Di Chát thiên lặng tính toán ma lực tiêu hao tốc độ. Biết chính mình tại đây cái chỗ căn bản chống đỡ không được 10 phút. Nay chỗ hư không khởi chỉ là không sai, quả thực chính là thật tốt quá. Dựa theo pháp sư sổ tay, nửa vị diện lựa chọn hư không nhất định phải ổn định yên lặng, năng lượng gió báo càng nhu hòa càng tốt, như vậy phòng ngự ma pháp trận tiêu hao mới có thể nhỏ. Có lúc yên lặng hư không cũng sẽ trở nên từ từ cuồng bạo, khi đó nửa vị diện sẽ di chuyển. Nửa vị diện di chuyển cần bước nhảy không gian, phí dụng không cần phải nói, tự nhiên là không gì sánh được cao. Cần chu tinh đến kế giới. Mà Su Hần trong miệng cũng không tệ lắm này chỗ hư không, năng lượng gió bao chi mãnh liệt cuồng bạo hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Ngay cả Di Chát cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Di Chát tuy rằng vừa tấn giai truyền kỳ, thế nhưng thức tỉnh rồi 2 đại tên thật, lại nắm trong tay đông đảo quy tắc lực lượng, kỳ thực lực lượng đã sớm tại phổ thông truyền kỳ pháp sư trên. Xã Lòng Thụy Văn tên thật lực lượng, lại để Di Chát ma lực khôi phục tốc độ là phổ thông truyền kỳ pháp sư gấp đôi đã ngoài. Thay lời khác nói, phổ thông truyền kỳ pháp sư ở chỗ này căn bản kiên trì không được 3 phút. Như vậy thời gian ngắn, căn bản là không cách nào thăm dò, ngay cả sinh tồn cũng không đủ. Chỉ có su lần loại này không sợ tiêu hao quái vật, mới có thể đủ tại đây loại hiểm địa thản nhiên tự tại địa sống. Có thể chỉ có trong hư không dĩ biết này siêu cấp hiểm địa, năng lượng gió bão mới có thể so với cái này chỗ càng thêm cùng dã. Từ thông thường đích góc độ xem, bọn họ vị trí này khối hư không, cũng có thể tính làm là một chỗ hiểm địa. Di chắt sắc mặt khó coi, nói, ngươi sẽ không dự định để ta đem nửa vị diện phóng ở chỗ này đi. Tại sao lại không chứ? Nỗ lèn phụ cận chính là ở đây năng lượng gió bão cực mạnh, muốn tìm được càng mạnh năng lượng gió bão, vậy đường xá đã có thể xa. Ta đều cần truyền tống hơn 10 lần, dĩ ngươi điểm ấy ma lực căn bản đều đến không được, thế nào kiến thiết nửa vị diện A? Hơn nữa bên kia năng lượng gió bão cũng không so với ở đây cường nhiều ít. Su lần vẻ mặt không cho là đúng, dùng liếc si ánh mắt nhìn Di Chát. Tới đây trước, về nửa vị diện kiến thiết sách, Di Chát đã không biết nhìn nhiều ít. Phàm là có thể tìm được, hắn đều xem qua một lần, đồng thời cũng hướng vài truyền kỳ pháp sư hỏi qua có quan hệ nửa vị diện chuyện. Mọi người trả lời đều là kinh người nhất trí, muốn tại sự yên lặng trong hư không thành lập nửa vị diện, hơn nữa nên chỗ hư không chí ít phải có mấy trăm năm yên lặng kỳ mới được. Nửa vị diện phải tu kiến ở trên hư không, như vậy mới có thể đủ hấp thu trong không gian năng lượng, để ma lực hồ tràn đầy. Bình thường có thể vi truyền kỳ pháp sư bổ sung pháp lực, ma lực lâu dài không cần, còn có thể lắng động ra ma tinh, này cũng là rất nhiều truyền kỳ pháp sư là tối trọng yếu tài phú nơi phát ra. Lập tức Di Chắc khiêm tốn hỏi, nửa vị diện không phải hẳn là kiến thiết tại gió bao yên lặng trong hư không sao? Người nào ngu ngốc nói? Su lần kế tục dùng liếc si địa ánh mắt, hung hăng chảnh Di Chắc liếc mắt. Di Chắc trong lòng đang suy nghĩ, hầu như sở hữu truyền kỳ pháp sư đều nói như vậy. Bất quá tưởng quy tưởng, hắn cũng sẽ không tại trước mắt dưới loại tình huống này nói ra. Truyền kỳ pháp sư một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng, sau đó nhỏ vung tay lên, rầm rộ điệu nói, này ngu ngốc nói cũng có thể tin sao. Được rồi, cái này nửa vị diện tỷ tỷ ta đưa ngươi, ngươi hảo hảo nhìn chính là. Truyền kỳ pháp sư phủ động thủ chỉ trên ma pháp giới chỉ, một đạo quang mang hiện lên, trong hư không thì xuất hiện một cái di động lục khối. Nàng lập tức giơ lên tay xa xa một chỉ, lục khối xung quanh lập tức xuất hiện thủy lam sắc vòng bảo hộ, đem năng lượng gió bão cắt đứt tại ngoại. Chính là nhìn cái này bất quá 10 mét vuông vắn lục khối, Di Chắc thực sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Lớn như vậy điểm gì đó, đâu xưng được với lục khối. Căn bản là một khối đại tảng đá mà thôi. Đây là truyền kỳ pháp sư đưa cho chính mình nửa vị diện. Nhưng như tỉ mỉ ngẫm lại, có thể cất vào không gian giới chỉ tảng đá, có thể đại đi nơi nào. Truyền kỳ pháp sư đã phi thân tới rồi lục khối trên, mọi nơi nhìn, hình dạng rất là thỏa mãn. Truyền kỳ pháp sư nửa vị diện, có không ít là hạ vốn gốc, do đặc thù tài liệu cấu thành, tỉ như nói có thể đề cao ma lực hấp thu hiệu quả ngọc nham thạch. Cái loại này đặc biệt nửa vị diện khả năng chỉ có hơn 10 mét phương viên, thế nhưng giá trị còn đang mấy trăm km vuông to lớn nửa vị diện trên. Thế nhưng Su lần ném ra này khối tảng đá, Di Chắc nhìn rất nhìn quen mắt, tựa hồ chính là di động băng vịnh trên nhất thông thường cái loại này nham thạch mà thôi. Đúng lúc này, truyền kỳ pháp sư lại lấy ra vài quặng tiểu thảo, cắm ở dưới chân trên tảng đá. Những này nhìn như non mềm tiểu thảo vừa rơi xuống đất, lập tức bày ra nhượng lại người sợ hai hoạt tính, tinh tế rễ cây như châm như nhau đâm vào nham thạch, thật sâu địa sáp đi vào. Nguyên bản hết sức cứng rắn nham thạch, lúc này nhuyễn được thì như khảo qua format. Nhưng mà Di Chát lại cảm giác đến nham thạch căn bản không có biến hóa. Những này tiểu thảo rễ cây trên cư nhiên có chứa phá giáp, phong duệ cùng kiên cố hiệu quả, cắm xuống lực có thể so với thánh vực cường giả một kích. Hơn 10 gốc tiểu thảo rễ cây nhập thạch, lá non lập tức cực kỳ vui địa huy vũ đứng lên, một lát sau mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Lúc này, Di Chát con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cư nhiên thấy tiểu thảo tinh tế rễ cây từ nham thạch khắc mặt dò xét đi ra. Lúc này mới vài phút thời gian, bọn hắn rễ cây cư nhiên sẽ mặc thấu gần 10 mét dày lục khối, đây là cái gì dạng sinh mệnh lực? Ở đây không có thể như vậy gió, ánh sáng ở nổ lẹn, mà là chuyển kỳ dưới đều không thể sinh tồn hư không. Một cái rễ cây rất nhanh từ lục khối xung quanh kéo dài đi ra, ở trên hư không trùng vui địa vũ động. Hơn 10 gốc tiểu thảo cũng tương ứng bay nhanh sinh trưởng, gần một phút đồng hồ, bọn hắn thì vừa được 1 mét rất cao, sau đó từ hành trung rút ra vài căn dài nhỏ cành, như có linh tính bản không ngừng hướng trong hư không sinh trưởng, thăm dò. Di Chắc cảm giác được, cuồng liệt năng lượng gió bão đột nhiên trở nên có chút không giống với, hết sợi này đến sợi khác năng lượng từ gió bão trung chia lịa, bị này tiểu thảo cành hấp thu. Mà ở lục khối xung quanh trong hư không, dĩ nhiên xuất hiện một chút hoàng sắc quang điểm, không ngừng hội tụ đến tiểu thảo rễ cây trên. Đã ở Di Chắc nhìn kỹ dưới, hội tụ đến một chỗ quang điểm cư nhiên xuất hiện thổ lạp. Năng lượng yếu tố hóa, sau đó yếu tố cụ hiện. Di Chắc nhất thời thất kinh. Hắn lập tức bay đến một cái rễ cây trước, dè dặt địa đưa tay tháo xuống một khối đầu ngón tay cao thấp khỏa lạc, vận khởi thấy rõ năng lực quét hình, rốt cục xác định này cũng không phải phổ thông nham thạch đất đai, mà là giàu có yếu tố năng lượng yếu tố chi thổ. Do vì từ năng lượng trực tiếp chuyển hóa mà đến, này một nhỏ khối yếu tố chi thổ tinh thuần trình độ làm cho giật mình, cận này một nhỏ khối có thể bán ra mười mấy kim tệ. Sau đó, Di Chắt nhìn trước mặt này phiến rễ cây trên lộ vẻ một viên như cây nho bản yếu tố chi thổ, nhìn đã hàng trăm. Tại cơ rễ cây, cùng với xung quanh trong hư không vô số hội tụ mà đến hoàng sắc yếu tố quan điểm, triệt để không nói gì. Những này rễ cây trên lộ vẻ, phân minh chính là một chuỗi xuyến kim tệ. Yếu tố chi thổ không ngừng trồng chất, rất nhanh thì có nắm tay cao thấp xuất hiện, tái hạ tới là đầu người cao thấp, 15 phút sau, thì có một mét vuông vắn thật lớn bừng sinh thành, cùng lục khối kết hợp nhất thể. Di Chắt kinh ngạc địa đứng một hồi, đông nhiên muốn, cái này nửa vị diện, sẽ không đều là do yếu tố chi thổ cấu thành đi. Cái này ý niệm trong đầu, quả thực là suy nghĩ một chút sẽ làm cho điên cuồng. Nhưng trước mắt này càng sinh càng nhiều rễ cây, lại để Di Chắt căn bản khắc chế không được cái này tìm cách. Vậy hơn 10 gốc tiểu thảo, hiện tại đã biến thành một gốc cây khỏa cây nhỏ. Bọn hắn trên cành khô triển khai từng mảnh xanh un tươi tốt lá cây, thế nhưng tán cây chung lại vươn ra căn căn dài đến mấy chục mét cành, không ngừng ở trên hư không gió báo chung huy vũ, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Nay cánh nhìn như nhu nhược, lại tại đủ để nát bấy chuyển kỳ khôi giáp năng lượng gió bao chung lại rơi như thường, căn bản không bị ảnh hưởng. Di Chắt lúc này phát hiện chính mình ma lực tiêu hao bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, vòng bảo hộ trở nên ổn định kiên cố. Hắn hướng xung quanh nhìn lại, phát hiện lúc này tại lục khối xung quanh năng lượng gió bao trở nên ôn hòa rất nhiều, năng lượng lưu động ngay ngắn có tự. Di Chắt như có chút suy nghĩ, hướng về phía trước bay ra trăm mét, bao quát chạm đất khối. Ly khai lục khối vượt lên trước 30 mét, năng lượng gió báo cường độ mà bắt đầu tăng, tại trăm mét phụ cận đã hoàn toàn khôi phục vốn có mãnh liệt. Nhưng tại Di Chắt phạm vi nhìn chung, trong hư không dĩ lục khối vi hạch tâm đã hình thành một cái nho nhỏ năng lượng vòng xoáy. Gió báo chung năng lượng không ngừng hội tụ đến lục khối trên, bị này đã trưởng thành thụ tiểu thảo hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành yếu tố chi thổ, không ngừng bám vào tại lục khối trên. Cho nên lục khối xung quanh hư không trái lại tương đối yên lặng rất nhiều, thì như gió bao phong nhãn như nhau. Lục khối trung ương, Su Lân lúc này chính nhất mặt do dự cùng dãy rủa, nàng hướng Di Chắt nhìn vài mắt, lúc này mới lại móc ra vài khỏa tiểu thảo, trồng ở lục khối trên. Chỉ là giờ khắc này truyền kỳ pháp sư, đã đau lòng được sắp khóc ra. Di Chắt phi rơi vào lục khối trên, hỏi, những này là cái gì? Thu. Hấp năng thụ. Su Lân tức giận địa trả lời. Di Chắt cấp tốc tại trong ý thức tìm tòi về hấp năng thụ tin tức, nhưng không có thu hoạch. Thế nhưng loại này hấp năng thụ có thể hấp thu hư không gió bao chung năng lượng, đem chi yếu tố hóa cụ hiện hóa, dù cho chuyển hóa chính là yếu tố chung không đáng giá tiền nhất yếu tố chi thổ, kỳ giá trị cũng đại được không cách nào hình dung. Này có thể là siêu việt truyền kỳ cấp bậc giống, không có khả năng không bị ghi chép. Như vậy Di Chắt trước cũng không từng tiếp xúc đến phương diện này tin tức, duy nhất nguyên nhân chính là nó quá hiếm thấy. Hiếm thấy đến căn bản sẽ không truyền lưu trình độ. Chương 30, ép nước. Mới trồng xuống vài khỏa tiểu thảo cũng bắt đầu sinh trưởng, hơn nữa vốn có, lục khối trên thì tổng cộng có 18 khỏa hấp năng thụ. Su Lân tàn bạo địa trành Di Chắt liếc mắt, chạy đến lục khối bên kia, cố sức một đoạn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái 1 mét vuông vắn hô to. Đây là của ngươi ma lực hồ. Truyền kỳ pháp sư nghiến răng nghiến lợi địa nói, sau đó qua lại tung bay 3 lần, đưa tay trên mặt đất hư họa xuất 3 đạo khắc ngân, đem ma lực hồ cùng 3 khỏa hấp năng thụ liên tiếp cùng một chỗ. Ma lực hồ trong lập tức sinh ra bao quanh vũ khí, nồng nặc ma lực khí tức đập vào mặt mà đến. Ma vụ chớp mắt tràn ngập toàn bộ ma lực hồ, sau đó đầy ao ướt át, dần dần xuất hiện một vũng nước trong. Di Chắt đi tới bên cạnh ao, đưa tay vước một nắm. Nước chất trong suốt trong sáng, nhưng thần kỳ dính chủ vừa dày vừa nặng, vậy nồng nặc ma lực khí tức chứng minh đây là cao nhất phẩm chất ma lực chi tuyển. Loại này đồ vật chỉ cần bình thường vãng bình trong một trang, đó chính là cực hiệu quả ma lực khôi phục dược tề. Tùy tiện liền được Di bán cái hơn 1.000 kim tệ. Su Lân làm đâu là cái gì ma lực hồ, căn bản là tùy chân dẫm lên cái hố đi ra, áp căn không có bất luận cái gì phòng ngừa ma lực sói mòn thi thố. Nhưng thì là như thế này, đáy ao vậy một vũng thanh tuyển lại vẫn còn tại rất nhanh mở rộng. Tròn 18 khỏa hấp năng thụ, giá trị căn bản không cách nào đánh giá. Su Lân thở dài, nói, đây là ở đây tọa tiêu, ngươi 3 lần chuyển tống có thể tới rồi. Dĩ ngươi hiện tại năng lực hẳn là kiên trì được. Hấp năng thụ đã cho ngươi, khống chế năng lượng chuyển hóa ma pháp trận đối với ngươi mà nói chính là việc nhỏ, sau này ngươi có thời gian, chính mình chậm rãi tu kiến nửa vị diện đi. Ai? Thế nào mới có thể được càng nhiều hấp năng thụ? Di Chắt hỏi. Truyền kỳ pháp sư hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi để hấp năng thụ hấp thụ năng lượng toàn bộ dùng cho tự thân trưởng thành, như vậy qua cái 3 năm 10 năm, nó sẽ sinh ra một gốc cây cây non. Nếu là án hiện tại cách dùng, không sai biệt lắm hơn 100 năm đi, ngươi là có thể được một gốc cây cây non. Hừ, ta đi qua nhiều như vậy năm tích lũy cùng tìm được cây non hiện tại đều cho ngươi, cái này lão sư đương được quả thực chính là lô vốn đã chết. Ngươi nói ngươi ngoại trừ tươi mới ngon miệng ở ngoài, còn có cái gì dùng? Nhìn truyền kỳ pháp sư sắp chạc đến mũi trên ngón tay, Di Chát chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Vốn có hắn được thần huyết, lòng tràn đầy vui mừng địa mang đi Thâm Lam, nghĩ rốt cục có thể hồi báo một chút. Kết quả rồi lại nợ hạ 18 khỏa hấp năng thụ cự khoản nợ, này bút nợ nần chi khổng lồ, tính là Di Chát thân là thánh cấu trang sư, cũng không biết lúc nào mới có thể đủ trả không được. Nhìn Di Chát biểu tình, Su Lần khuôn mặt nhỏ nhắn trên phẫn nộ đống nhiên hóa thành nhàn nhạt ưu sắc, nàng đi tới Di Chát trước mặt, đưa tay vướt Di Chát mặt, nói, Di Chát, mấy thứ này ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi đã làm rất khá tốt, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tốt đến nhiều. Hiện tại ngươi không muốn cấp, chậm rãi biến cường, một ngày nào đó ngươi sẽ so với ta càng mạnh. Còn có, những này hấp năng thụ đừng cho bất luận kẻ nào biết, bao quát của ngươi này các nữ nhân. Hiểu chưa? Di Chát gật đầu. Hấp năng thụ loại này thần vật, một ngày làm cho biết, chính là siêu cấp cường giả cũng khó dĩ chống lại mê hoặc, nói không chừng sẽ động thủ cấp giật. Su Hần kiêng đầu ngón chân, nhẹ nhàng tại Di Chát trên môi vừa hôn, nói, tương lai ta tất cả, đều sẽ là ngươi. Không biết vì sao, nghe thế câu, Di Chát trong lòng đống nhiên run lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới đã từng tại hiến tế thì thấy qua vậy bức hỏa mặt. Đó là vô tận hư không, không có quang, không có năng lượng, cũng không có thanh âm, cái gì cũng không có. Mà Su Hần thì ở trong đó bất lực địa phiêu đãng, giống như ngủ say. Di Chát sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, miễn cưỡng mỉm cười, nói, khó mà làm được. Ngươi đã nói, có thể không làm cực mạnh pháp sư, nhưng nhất định phải làm nhất phú vậy một cái. Truyền kỳ pháp sư khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhất thời tràn ngập ánh dương quang, đó là đương nhiên. Được rồi, chúng ta trở về đi. Hiện tại cấp cho hấp năng thụ thời gian, một ngày đêm sau ngươi trở lại đi. Dứt lời, Su Hần thì điểm khai vị diện truyền tống môn, khóa đi vào, trực tiếp trở lại Thâm Lam. Di Chát lại trên mặt đất vẽ một cái không gian ổn định pháp trận, kích hoạt pháp trận sau, lúc này mới xây dựng ra một vị diện truyền tống môn, khóa đi vào. Tại truyền tống môn mặt khác một mặt, đã là Thâm Lam. Truyền kỳ pháp sư thất kinh, nói, ngươi chỉ dùng một lần truyền tống sẽ trở lại. Nhưng lại là như thế tinh chuẩn định vị. Cái này, không gian quy tắc lực lượng rất mạnh a. Có thể để truyền kỳ pháp sư giật mình đích sự tình đã rất ít. Bởi vậy Di Chát hơi có tự đắc cảm giác, nói, ta có vĩnh hằng cùng thời gian chi long không gian lĩnh chủ xương hào A, bởi vậy tại không gian phương diện lĩnh ngộ cùng lực lượng gia tăng rồi không ít. Ta đây an tâm. Truyền kỳ pháp sư nói, trọng trọng tại Di Chát trên lưng gỗ, một chút thì đem thánh cấu trang sư kiêm không gian lĩnh chủ phách tới rồi trên mặt đất, nói, hiện tại cho ta làm việc đi, còn kém hơn 100 khối tinh không kết tinh đâu. Ngươi yên tâm, cực hiệu quả ma lực khôi phục dược tề muốn nhiều ít tỷ tỷ ta cái này có bao nhiêu. Vì vậy kế tiếp tròn một ngày đêm chung, Di Chát thể nghiệm tới rồi 4 lần ma lực bị lấy hết, sau đó lại cấp tốc bổ mãn tư vị. Cho dù Di hắn kiên trì cùng bền lòng, nhìn nữa đến tinh không kết tinh thì, cũng nhịn không được có loại muốn nôn cảm giác. Cũng may tu kiến nửa vị diện đã đến giờ, Di Chát như được đại xá, rất là hoảng hốt địa chạy trốn tới chính mình nửa vị diện. Gần một ngày đêm thời gian, nguyên bản lục khối bán kính dĩ nhiên gia tăng rồi 2 mét. Di Chát đi tới lục khối sát biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái hấp năng thụ rễ cây còn đang bay lượn, không ngừng ngưng kết trong hư không năng lượng, đem chi biến thành yếu tố chi thổ. Trải qua Su Hần giảng giải, Di Chát hiện tại biết hấp năng thụ chính là dựa vào những này cụ hiện hóa yếu tố năng lượng mà sống. Di Chát đưa tay tại lục khối sắt biên giới trào tiếp theo khối bùn đất, tỉ mỉ quan sát. Những này quả nhiên đều là nhất thuần khiết yếu tố chi thổ, hơn nữa đã ngưng kết thành khối, bên trong bắt đầu xuất hiện thật nhỏ năng lượng kết tinh, độ cứng viễn siêu nham thạch. Mà lục khối trung ương bộ phận nguyên bản đều là phổ thông nham thạch, hiện tại cũng xuất hiện một nhỏ đoàn yếu tố chi thổ. Xem ra dùng không được bao lâu, toàn bộ nửa vị diện đều sẽ bị cải tạo thành yếu tố chi thổ, cuối cùng ngưng kết thành cứng rắn không gì sánh được thổ chi nham tinh. Tại nửa vị diện một chỗ khác, ma lực hồ đã tràn đầy, nùng chú ma lực nước suối thỉnh thoảng từ trong ao tràn ra, sau đó bị thổ địa hút lấy thu. Này hấp thu ma lực nước suối chỗ, cũng bắt đầu xuất hiện kết tinh khỏa lạc. Mà ở ma lực đáy ao đã phô nhợt nhạt một tầng ma tinh, khoảng chừng có hơn 10 khối hình dạng. Xem ra chỉ là ma lực hồ, hiện tại một ngày đêm là có thể sản sinh mấy vạn kim tệ tiền lời. Ma tinh trung, có một khối nhan sắc thiên hướng nhũ bạch, đã hướng phía cao tinh khiết ma tinh chuyển hóa. Ngày hôm qua truyền kỳ pháp sư tùy tiện dẫm lên đi ra ma lực hồ rõ ràng thiếu dùng. Vì vậy Di Chát lấy ra công cụ, chuẩn bị chính mình động thủ đào móc ma lực hồ. Kết quả một sẻn xuống phía dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái chuôi này giá trị trên vạn, phụ ra có rất nhiều ma pháp hiệu quả cái sẻn thì chém làm hai đoạn. Đã ngưng kết yếu tố chi thổ cực kỳ cứng rắn, căn bản không phải cái chuôi này mà pháp sẻn có thể đào được động. Di Chát tại mang đến trang bị chung tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng bất đắc Di rút ra ánh trăng, nhẹ nhàng cắm xuống, nửa đoạn lưỡi đao thì vào trong đất. Kiêm mà lại cực hạn phong duệ cùng vĩnh viễn không tổn hại hai đại thuộc tính thần khí ánh trăng, thì bất đắc dĩ điệu biến thành công cụ sẻn. Bận rộn nửa ngày, Di Chát cuối cùng đem ma lực hồ khai thành 3 mét vuông vắn, lại thâm sâu đào 1 mét. Đào yếu tố chi thổ đều rơi tại lục khối trên, bọn hắn chậm rãi sẽ rót vào lục khối, cải tạo trong đó phổ thông nham thạch. Di Chát lại trước mắt giữ gìn ma lực hồ hoạt động ma pháp trận, cùng với một cái có thể tăng cường không gian tỏa mục tiêu xác định vị cảm ứng ma pháp trận, lúc này mới trở về Thâm Lam. Vừa đến Thâm Lam, Di Chát thì lại được đối mặt tinh không kết tinh. Cứ như vậy, một tuần thời gian rất nhanh trôi qua. Di Chát nửa vị diện đã mở rộng đến 20 mét vuông vắn, hiện tại đứng trên không được đã hơi có chút hình dạng. Mà mới đào ma lực hồ lại dĩ đồ đầy, Di Chát không có khai đào mới ma lực hồ, mà là để ma lực nước suối chậm rãi ngưng kết thành ma tinh. Hiện tại đáy ao đã xuất hiện hai khối cao tinh khiết ma tinh, dựa theo cái này tốc độ, dùng không được bao lâu, đáy ao sẽ bị cao tinh khiết ma tinh phủ kín. Chống đỡ không gian gió bão phòng ngự pháp trận đã hoàn thành, bất quá Di Chát tạm thời không dự định bắt đầu dùng. Loại này pháp trận là vì để người thường ra vào, mà Di Chát không chuẩn bị để bất luận kẻ nào đi tới chính mình nửa vị diện. Hấp năng thụ bí mật cũng không thể tiết lộ đi ra ngoài. Di Chát không phải su lần, truyền kỳ pháp sư ngay cả phú khả địch quốc, nàng cũng có một mình địch nổi đế quốc vũ lực. Không có gì người dám đánh nàng chủ ý. Truyền tống pháp trận cũng đã kiến thành, sau này Di Chát truyền tống đến nửa vị diện thì dùng ít sức hơn. Đến tận đây, một cái nửa vị diện hình thức ban đầu rốt cuộc hoàn thành, còn ma pháp tháp, phòng thí nghiệm, ma pháp tôi tớ chờ một chút, đều là sau này chuyện. 18 khỏa hấp năng thụ tự hành chuyển qua lục khối sắt biên giới, ở đây càng phương tiện hấp thu gió báo trong năng lượng. Di Chát nhìn liếc mắt chính mình nửa vị diện, quyết định ở chính giữa lại tăng một cái thương khố, sau này một chút trọng yếu vật tư có thể gửi ở chỗ này. Đến tận đây, nửa vị diện hình thức ban đầu cho dù có. Trở lại Thâm Lam thì... Di Chát đã làm tốt đối mặt tinh không kết tinh chuẩn bị. Một tuần thời gian, hắn đã bổ sung đủ gần 400 khối tinh không kết tinh, số lượng xa vượt xa quá xu lần đổi vẫn thạch cần. Thế nhưng truyền kỳ pháp sư phát hiện Di Chát này một tiềm chất sau, thế nào khả năng như vậy đơn giản thỏa mãn, tự nhiên phải bắt được thời cơ hung hăng nghiền ép, thẳng muốn ép đến một giọt nước đều vắt ra không được bước, mới bằng lòng bỏ qua. Mỗi ngày buổi tối, tại khác chỗ chiến trường, truyền kỳ pháp sư phòng ngủ trong, Di Chát cũng muốn thừa thụ khác phiên nghiền ép. Đồng dạng cũng bị ép khô cuối cùng một giọt chất lỏng. Đây là đau nhức cũng vui sướng trải qua. Mà bị nghiền ép được muốn chết muốn sống lúc, Di Chát sẽ quan sát xu lần trên người hiện lên Thâm Lam vịnh âm, coi như là phân tâm một loại phương thức. Thế nhưng lần này trở về, Di Chát không có thấy chồng chất như núi đợi bổ sung năng lượng kết tinh, truyền kỳ pháp sư chính nhất mặt âm trầm địa chờ hắn. Di Chát, ngươi rời khỏi đồng minh thần thánh. Xu lần trực tiếp hỏi. Di Chát nao nao, lúc này mới nhớ tới. Chính mình cũng không có đem tin tức này nói cho truyền kỳ pháp sư. Đúng vậy. Chuyện này là như vậy. Hắn bình thường giải thích một chút hôm đó nguyên nhân gây ra cùng quyết định của chính mình. Truyền kỳ pháp sư còn không có nghe xong, thì bay lên không nhảy lên. Chương 31, nhiên mục thành vùng địa cực. Su lần hư đứng ở giữa không trung, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trên trải rộng sát khí, nghiến răng nghiến lợi điệu nói, ta liền biết là như thế này. Ngoại trừ vô định cái kia khinh bị người. Ta nghĩ không ra còn có ai dám khi dễ ta su lần người. Hừ, bọn họ thật đã cho ta là dễ khi dễ sao, nếu không lúc trước cái kia mập mạp tâm thầm giúp ta rất nhiều bận, ta sẽ đương cái gì thấy quỷ đồng minh người thủ hộ sao. 3. Truyền kỳ pháp sư tay nhỏ bé lại phách tại Di Chát trên vai, để thánh cấu trang sư lại một lần nữa không hề chống lại địa nằm út sấp tới rồi trên nền nhà. Truyền kỳ pháp sư rầm rộ địa nói, đã cái kia nữ nhân dám để cho ngươi liếm của nàng dày. Ta đây cùng mập mạp còn có hắn lao cha ước định tính là giải trừ. Ngươi yên tâm, ta cái này đi hủy đi phụ thế đức, cho ngươi hết giận. Uy, không là như thế này, đây là ta chính mình chuyện. Di Chát kêu lên. Chính là su lần từ lâu giật lại truyền tống môn, trực tiếp đi. Mà Di Chát lại một lát sau, mới thành công từ trên mặt đất đứng lên. Bị truyền kỳ pháp sư vô một cái tát, thì cùng bị cự long dẫm lên qua không sai biệt lắm. Di Chát bất đắc dĩ cười khổ, cũng xây dựng không gian truyền tống môn. Đuổi theo Su lần đi. Đương Di Chát đuổi theo Su lần khí tức, từ chuyện tống môn trong bước ra thì, phát hiện chính mình không phải xuất hiện ở phù thế đức xung quanh, mà là khoảng chừng đi tây mấy trăm km chỗ. Mà ở phía trước không trung, Trọc Lưu đứng trước ở nơi nào? Thấy Di Chát, Trọc Lưu trên mặt trồi lên kinh ngạc, nói, thế nào là ngươi? Đối với Trọc Lưu, Di Chát có thể nói toàn bộ không hảo cảm, lập tức chỉ là hỏi, sư phụ của ta đâu? Trọc Lưu nhún nhún vai, nói, ngươi là nói Xu Hần Điện Hạ A Bệ Hạ ở chỗ này chặn đứng nàng, hiện tại các nàng hướng phương Bắc đi, chuẩn bị đến vùng địa cực đại lục này hôi hải nhân địa bàn trên đánh một trận. Di Chát hai mắt híp lại, hỏi, vô định nữ hoàng có thể cắt đến sư phụ của ta? Lẽ nào nàng đã có biết trước tương lai năng lực? Điều đó không có khả năng. Trọc Lưu vuốt râu mép nhỏ, mỉm cười nói, không có gì là không có khả năng. Bệ hạ đích chân chính lực lượng căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Hiện tại bệ hạ dưỡng được rồi thương, chân chính tiềm lực mới bắt đầu phát huy. Ngươi cho là, trước đây có thể áp chế Philip đại đế bệ hạ, sẽ chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Di Chát cảm giác một chút không trung Di Lưu khí tức, không nói được một lời, thì hướng phương Bắc bay đi. Trọc Lưu thân hình chợt lóe, đã ngăn ở Di Chát trước mặt, nói, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Châm điểm đi, vừa lúc cho Xu Lần nhặt xác. A, có thể hôi hải nhân môn đối điện hạ thân thể sẽ rất cảm thấy hứng thú. Bọn họ chính là tại Thâm Lam dưới chết trận không biết nhiều ít tộc nhân. Di Chát nhìn chằm chằm Trọc Lưu, thanh âm trầm thấp, quát to, tránh ra. Ngươi không là đối thủ của ta. Trọc Lưu bình tĩnh mỉm cười, nói, ngươi chính là hiện tại đi cũng không còn kịp rồi. Nói không chừng vừa vặn sẽ thấy Xu Lần điện hạ rơi vào hôi hải nhân trong tay. Ta nghe nói bọn họ đối nhân loại nữ nhân đều có phi thường tà ác hứng thú. Di Chát đống nhiên hít sâu một hơi, trên mặt sắc mặt giận dữ tận thốn, trở nên như vạn năm hàn băng bản yên tĩnh lạnh bớt. Nhưng hắn hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại bắt đầu chuyển động hừng hực lam hỏa, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sắc một tiếng, Di Chát chậm rãi rút ra ánh trăng, trong miệng nhanh chóng địa niệm tụng dụng tâm vị khó hiểu chú ngữ. Đương quen thuộc ba chương khuôn mặt hiện lên thì, Trọc Lưu rốt cục cười không nổi. Trọc Lưu trước mắt một ám, phạm vi nhìn chung sở hữu cảnh vật đều bắt đầu vặn mèo, sau đó ba đạo bất đồng khí tức trước sau phủ xuống, sống hay chết, cùng với hỗn độn lực lượng phái nhưng mà tới, hung hăng oanh tại hắn trên người. Trọc Lưu đoàn thân ôm đầu, gắt gao chống cự lại tam đại ma chú lực lượng. Nhưng mà hắn bỗng nhiên một tiếng kêu to, đột nhiên lui trăm mét, quanh người không ngừng bạo phát hỏa diễm bạo phong, hộ thể lực phòng ngự trận dĩ nhiên bị hoành khai. Trọc Lưu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Di Chát thân ảnh ở trước mặt hắn lặng yên hiện lên, lập tức lại vặn vẹo nghiền nát, hoàn toàn tiêu thất. Mà Di Chát bản thân còn đang trăm mét ở ngoài, trong tay ánh trăng chỉ xéo phía dưới, dường như chưa từng động qua. Trọc Lưu không nói được một lời, xoay người bỏ chạy. Hắn mới vừa lao ra trăm mét, thân thể chợt xuống phía dưới chầm xuống, nhưng lập tức lại thẳng tắp kéo bay lên bầu trời, bay nhanh đi. Di Chát còn đứng tại chỗ cũ, tư thế thủy chung không có đổi qua. Chỉ bất quá ánh trăng lưới đao chỗ đột nhiên hơn một mạt máu tươi, một giọt tích là dưới, một lát sau lưới đao lại trở nên trơn chuột trong như gương. Ba trương mặt từng cái tiêu thất, Di Chát sắc mặt chợt một trận tái nhợt, lập tức lại chuyển vi không bình thường đỏ bừng, sau đó một cái máu tươi thì phun tới. Nhưng mà nhìn Trọc Lưu thoát đi phương hướng, Di Chát trên mặt hiện lên một mạt ngoan lệ, định truy xuống phía dưới. Trọc Lưu tốc độ mau nữa, cũng không nhanh hơn đủng có không gian lĩnh chủ xưng hảo, có thể tinh chuẩn truyền tống Di Chát. Thế nhưng Di Chát lại hướng phương Bắc nhìn thoáng qua, đối Xu Hần lo lắng áp đảo truy sát Trọc Lưu ý niệm trong đầu. Lập tức ánh trăng trở vào bao, sau đó liên tiếp uống xong vài chi dược tề, mở truyền tống môn, hướng phương Bắc đi. Vùng địa cực đại lục khắp nơi là suốt năm tuyết động ngọn núi cùng lãnh nguyên, chỉ có một chút lòng chảo, bình nguyên cùng với vùng duyên hải khu vực, tại mùa hạ tình hình đặc biệt lúc ấy tô điểm mãn xanh nhạt. Tại đây phiến mở mang mà cằn cỗi thổ địa trên, lại sinh hoạt hôi hải nhân, long huyết chu nho, thú nhân chờ trên trăm cái chủng tộc. Nhân loại số lượng cũng không ít, vài nhân loại cường giả thậm chí còn thành lập công quốc. Chỉ bất quá đại đa số nhân loại thân phận vẫn còn nô lệ, thậm chí là thực vật dự trữ. Thế nhưng vùng địa cực đại lục trí tuệ sinh mệnh nhân khẩu cũng không ít, thậm chí còn thành lập cường đại dị tộc đế quốc, Vĩnh Đống Nghị Đình. Vĩnh Đống Nghị Đình là như vậy cường đại, đứng hàng nổ lẻn 6 đại đế quốc một trong, cùng nhân loại đế quốc nổi danh. Này được kích với vùng địa cực đại lục vậy thâm thúy phức tạp trong lòng đất thế giới. Trong lòng đất thế giới khổng lồ thậm chí vượt lên trước bề mặt quả đất, có người nói mê cung bản thông đạo thẳng kéo dài tới rồi địa hỏa tràn ra chỗ. Trong lòng đất thế giới thừa thải hắc dược cô, loại này cái nấm rửa vào địa hỏa nhiệt lực sinh trưởng, là trong lòng đất thế giới cư dân chính yếu thực vật nơi phát ra, cũng là toàn bộ chuỗi thực vật nền móng. Đúng là căn cứ vào trong lòng đất thế giới phong phú thực vật sản xuất, hôi hải nhân có thể thành lập khởi một chi quy mô gần trăm vạn khổng lồ quân đội, nhất cử áp đảo thú nhân, trở thành đế quốc chủ đạo lực lượng. Chiếm Nghị Đình 1/3 ghế. Mà Long Huyết Chu Nho lại dĩ luyện kim máy móc trên không thể địch nổi ưu thế, trở thành nghị đỉnh chung hết sức quan trọng khác thế lực lớn, chiếm 1/4 ghế. Còn lại ghế, thì bị trong lòng đất cùng bề mặt quả đất hơn 10 người cường đại chủng tộc chia cắt, đồng thời sở hữu cường giả cũng đều ủng có người ngồi vào. Còn không có tại nghị đỉnh chung xuất hiện chủng tộc, còn lại là bị nô dịch cùng cướp đoạt đối tượng. Vùng địa cực đại lục cùng đồng minh thần thánh giáp giới khu vực, trái lại hết sức phồn vinh. Vô số hung hãn thành tính dị tộc ở chỗ này tụ tập, tìm kiếm cướp đoạt cơ hội. Nhưng mà đồng minh thần thánh lực lượng cũng làm cho run rẩy, dị tộc nhiều năm qua vô số lần nam hạ, phần lớn tổn thất thảm trọng, vô công mà phản. Biên cảnh nơi Nhiên Mục Thành là đông đảo bỏ mạng đồ tụ tập địa, mỗi ngày đều sẽ có trên trăm khởi ẩu đả phát sinh, tổng yếu ra hơn 10 khởi án mạng mới có thể vượt qua một ngày đêm. Ở đây có thể tìm được nô lén đại lục các chủng tộc, trong đó đại đa số là làm nô lệ xuất hiện. Tại phương viên mấy trăm dặm bên trong, Nhiên Mục Thành là lớn nhất nô lệ chợ. Thống trị ở đây là tàn bạo Hắc Long lĩnh chủ Thái Cách Lạp Tư. Thế nhưng ngày hôm nay sắc trời vừa tỏa sáng, Nhiên Mục Thành thì rối loạn, bởi vì có người thấy hai nhân loại xuất hiện ở ngoài thành. Hai nhân loại là nữ nhân, hơn nữa là tuổi còn trẻ mà lại mỹ lệ nữ nhân. Tại Nhiên Mục Thành, tuổi còn trẻ nhân loại nữ nhân ý nghĩa một túi kim tệ, mà tuổi còn trẻ lại mỹ lệ nữ nhân ý nghĩa 10 túi kim tệ. Hôi hải nhân, thú nhân, táo bạo hắc thiết hải nhân, cùng với tàn nhẫn thị huyết ưng yêu đều bồn chồn đứng lên, sôi nổi tuân ra hướng ngoài thành. Sau đó bọn họ thì thấy được vậy hai nữ nhân, hai tại không chung rằng có nữ nhân. Các nàng xác thực rất đẹp, xác thực điểm nói, đẹp được không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, thấp mọi người trong mắt đều đầy tơ máu, bọn họ hưng phấn được giống rót hạ quá lượng liệt rượu, gào to, phụt lên vô số âu ngôn huyền ngữ, hướng vậy hai đống kim tệ đánh tới. Nhưng là bọn hắn đều phát cái không, bởi vì vậy hai đống kim tệ không phải trên mặt đất, mà là tại 100 mét trên không trung. Những này hải nhân môn nhưng đều phi không đứng dậy, hơn nữa cái này cao độ, bọn họ ngay cả chiến chủ ý đều ném không hơn đi. Hiện tại đủ được các nàng cũng chỉ có ưng yêu, vì vậy hải nhân môn đem nhất ác độc nguyền ruộn đện ở ưng yêu môn trên đầu, lớn tiếng uy hiếp bọn họ, yêu cầu phân được một bộ phận tiền lời. Ưng yêu là người thủ ưng thân quái vật, dị giống cái chiếm đa số, cực kỳ thị huyết tàn nhẫn. Các nàng thực lực không kém, nhưng trí tuệ lại không cao lắm, miễn cưỡng có thể tính làm trí tuệ sinh mệnh. Lập tức một đầu cường tráng nhất ưng yêu phóng lên cao, đánh về phía vậy hai nữ nhân. Chính là nàng cự ly hai nữ nhân thượng có 100 mét thì, đột nhiên toàn thân cứng ngắc. Từ không trung một đầu trồng xuống, phịch một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hung hãn dị tộc môn trong nháy mắt tịch tiên tĩnh, bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn còn một cái cường đại nhất thú nhân chiến sĩ đi qua, lục xem một chút ưng yêu thân thể, sau đó lớn tiếng tuyên bố kết luận, nàng đã chết. Là hù chết. Chết đi ưng yêu hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có trong cơ thể trái tim bạo liệt, trong nháy mắt phun trào huyết từ bên trong hướng ra phía ngoài chảy ra, tại ra trên hình thành từng bước thật nhỏ mà quỷ dị điểm đỏ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, thú nhân chiến sĩ chính mình đều bị lại càng hoảng sợ. Hù chết cũng không kỳ quái, long tộc thì thiên nhiên có uy áp. Thế nhưng này đầu ưng yêu thực lực đã không tính yếu đi, phổ thông long tộc long uy tối đa để hắn chạy trốn, cũng bị trực tiếp hù chết, chí ít được là chân chính cự long mới được. Cự long là cái gì khái niệm? Thống trị ở đây Hắc Long lĩnh chủ Thái Cách Lạp Tư chính là cự long, thế nhưng cự long trung nhỏ yếu nhất. Lẽ nào Thái Cách Lạp Tư đại nhân đến rồi? Không biết là ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hải nhân môn lập tức một trận hoảng loạn. Có chút ưng yêu bay lên mấy mét, lung tung vòng quanh vòng tròn, mọi nơi nhìn xung quanh. Các nàng thị lực thật tốt, một đầu ưng yêu bỗng nhiên kêu sợ hãi, là Thái Cách Lạp Tư đại nhân. Ở bên kia, tại phương tây phía chân trời xuất hiện 3 điểm đen, cấp tốc tiếp cận, chớp mắt ngay cả thị lực kém coi nhất hắc thiết hải nhân cũng thấy rõ đó là một đầu thật lớn hắc long cùng với hai đầu hình thể nhỏ không ít hồng long. Đó là Hắc Long lĩnh chủ Thái Cách Lạp Tư cùng nó Hồng Long thủ vệ. Cự Long là phi hành tốc độ nhanh nhất sinh vật một trong, trong nháy mắt Thái Cách Lạp Tư lại càng qua xa cự ly xa, đi tới Nhiên Mục Thành bầu trời. Hai nhân loại nữ nhân, vẫn còn cường giả, đây là Thái Cách Lạp Tư cũng không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Hắn lớn nhất yêu thích chính là biến thành người hình, cùng nhân loại nữ nhân dâm vui. Chương 32, Tranh Phong. Này hai nữ nhân đều là không cách nào hình dung mỹ lệ, để Thái Cách Lạp Tư hô hấp đều hơi bị ồ ồ. Nhất là bên phải cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn chút nữ nhân, tóc vàng xanh da trời bảo, thoạt nhìn là như vậy non mềm, mỗi một thốn da thịt tựa hồ đều di động một tầng ánh quang. Hơn nữa, cái này xanh da trời bảo pháp sư tựa hồ có chút nhìn quen mắt, Thái Cách Lạp Tư nghĩ chính mình dường như ở nơi nào gặp qua nàng, hoặc là chí ít là nghe nói qua. Vì vậy nó quyết định suy nghĩ một chút, dù sao chuyển cái ý niệm trong đầu công phu, nó là có thể phi trôi qua, sau đó đem hai ngốc hổ hồ rằng có chung nữ nhân nhất cử bắt. Hắc Long lĩnh chủ nhớ kỹ chủ nhân loại nữ pháp sư kỳ thực không nhiều lắm, cho nên nó một chút đã nghĩ đứng lên là ai. Xu lần. Hắc Long lĩnh chủ một tiếng kêu sợ hãi, long mắt trong nháy mắt trừng được tròn vo. Chính là Thái Cách Lạp Tư hiện tại phi hành tốc độ quá nhanh, song phương cự ly đang ở không thể tránh né địa cấp tốc kéo gần. Thái Cách Lạp Tư trong nháy mắt nhớ tới Xu lần vậy nghịch hướng long uy truyền thuyết, tại thật lớn sợ hãi dưới, hắn lập tức bản năng hướng mặt đất lao xuống, hầu như là một đầu ngã xuống trên mặt đất, khổng lồ thân rồng tại thật lớn quán tính dưới lại về phía trước vọt trên 100 mét, này mới ngừng lại được. Mà ở hắn phía sau, Lãnh Nguyên đã bị cày ra một cái sâu công sự. Cuối cùng cũng là dừng lại. Thái Cách Lạp Tư may mắn địa nghĩ. Mà ở trên bầu trời, hai đầu không biết nguyên do Hồng Long thủ vệ còn đang quán tính địa bay nhanh. Sau đó tại cự ly Xu lần thượng có 1000 mét thì, bọn hắn đột nhiên giống chịu đến cực hạn khiếp sợ, tiếng rít đứng lên, lung tung vuốt hai cánh, trước sau từ không trung té xuống. Quả nhiên là nghịch hướng Long Uy. Thái Cách Lạp Tư lập tức xác nhận Xu lần thân phận, mà cái khác nữ nhân là ai đã không trọng yếu. Có thể cùng Xu lần rằng co nữ nhân, cũng không phải một đầu nhỏ tiểu Hắc Long có thể trêu chọc được hời. Thái Cách Lạp Tư quyết định thật nhanh, tại chỗ quay đầu, xoay người bỏ chạy, chớp mắt thì tiêu thất tại tới phương hướng. Chỉ có vậy hai đầu Hồng Long thủ vệ còn trên mặt đất quần cuộn dãy rủa, lại thế nào đều phi không đứng dậy. Đây là, chạy trốn. Không đâu địch nổi, hung ác độc địa tàn bạo Hắc Long lĩnh chủ cư nhiên chạy thoát. Hải nhân, ương yêu cùng các thú nhân đầu tiên là sợ run khoảnh khắc. Sau đó nhìn một chút còn trên mặt đất phịch dây rủa hai đầu Hồng Long thủ vệ, đồng nhiên minh bạch cái gì, cư nhiên giải tán lập tức, trốn hướng bốn phương tám hướng. Vùng địa cực đại lục dị tộc sắc thực hung hãn thành tính, nhưng có thể sống sót cũng đủ giàu hoạt. Tại không thể địch nổi cường giả trước mặt, bọn họ đệ nhất phản ứng thường thường là chạy trốn. Trên bầu trời, đang cùng Xu lần rằng co vô định lộ ra một cái nhàn nhạt cười, nói, này nhỏ loài bò sắt muốn chạy trốn. Truyền kỳ pháp sư sắc mặt dày đặc, lạnh lùng điệu nói, ta mặc kệ bọn họ. Chỉ cần ngươi tại đây là được. Ngươi còn muốn trốn sao? Vô định lộ ra một cái quyến rũ xinh đẹp cười, nói, thì ở chỗ này đi. Hơn nữa ta bảo chứng không hề trốn. Thế nào, ngươi là dự định giết ta sao? Xu lần sắc mặt chuyển vi yên lặng, nói, nguyên bản ta không có nghĩ như vậy. Nhưng ngươi nếu như sau này còn có thể đối ta di chắt xuất thủ, ta đây lần này thì sẽ giết ngươi. Đây chính là hắn tiên đoạt ta nhỏ ni dị si. Ta đã đối hắn rất khoan dung nha. Xu lần một tiếng cười nhạt, nói, không muốn nói xạo, ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, chuyện này khẳng định đều là của ngươi sai. Vậy đấu võ đi. Vô định lời còn chưa dứt, người dĩ trong nháy mắt xuất hiện ở Xu lần trước mặt, huy quyền hướng của nàng trên mặt ném tới. Lần này thế đi như điện, nhưng có vài phần đánh lén vị đạo. Vô định này một quyền ngay ngắn điện đện ở Xu lần trên mặt. Như vậy đơn giản đắc thủ, để vô định cũng thất kinh, sau đó đáy lòng đột nhiên thăng hẳn ý, không chút nghĩ ngợi thì về phía sau bay ngược. Thoáng nhìn dưới, vô định thấy Xu lần hai tay giữa bay ra một cái xinh xắn màu đen quang đoàn, rõ ràng là đã bị áp xúc vặn vẹo đến mức tận cùng vị diện truyền tống môn. Một đoàn thật lớn hỏa cầu lần đầu tại vùng địa cực đại lục xuất hiện, sóng xung kích hỗn hợp trước đây chưa từng gặp nhiệt độ cao hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cấp tốc đuổi theo chạy trốn trung ải nhân cùng các thú nhân, đồng thời xẹt qua nhiên một thành. Ải nhân cùng cường tráng thú nhân này gào to rồi ngã xuống, bọn hắn trên người giấy lên hỏa. Chỉ có ưng yêu tốc độ rất nhanh, khó khăn lắm tránh được nhiệt độ cao hỏa lưu truy tập, nhưng là bị sóng xung kích thổi chúng nghiêng lệch bất định. Nhiên Mục Thành lại như bị gió bạo ngược qua, nửa thành thị đều bị di vi phế tích, chỉ có này bị ma pháp trận bảo hộ kiến trúc còn có thể lưu lại hình dạng, sau đó cũng bị giấy lên hừng hực đại hỏa nuốt hết. Không trung hỏa cầu mềm rủ xuống bay lên, lại chuyển vi thật lớn cái nấm mây, kế tục thăng lên trên không. Xa xa tới lúc gấp rút tốc chạy như điên Thái Cách Lạp Tư bỗng nhiên quay đầu lại, xa xa thấy cái nấm mây, lập tức toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ không trung trồng xuống đi. Nó không còn dám chần chờ, kế tục tốc độ cao nhất đào tẩu. Chưa đốt tấn hỏa cầu trung bay ra hai thân ảnh, đều có vẻ có chút chật vật. Truyền kỳ pháp sư pháp bảo lại trở nên phá rách nát lạ, khắp nơi là cháy đen. Xinh xắn tinh xảo trong lỗ mũi chạy xuống một vòi máu tươi, trên mặt còn có mơ hồ ấu thanh. Đây là vô định vậy một quyền lưu lại vết tích. Mà ở vài trăm mét ngoại, vô định vậy thân truyền kỳ cấp bậc đem phục cũng xuất hiện tổn hại, hơn nữa nàng sắc mặt tái nhợt. Lỏa lộ da thịt trên thì có vết cháy xém, xa không giống truyền kỳ pháp sư như vậy như trước da thịt tươi mới. Thoạt nhìn, nàng so với Xu lần thương muốn trọng nhiều lắm. Vô định ánh mắt tự Xu lần trên người sẽ qua, đương thấy truyền kỳ pháp sư chỉ là trong mũi chảy máu, trên mặt hơi có ố thanh thì, chưa phát hiện còn người hơi co lại. Nàng vậy một quyền sát thực chỉ là thử, tốc độ có thừa mà lực công kích lực yếu, thế nhưng lực yếu cũng chỉ là tương đối với nàng toàn lực một kích mà nói. Này một quyền uy lực vẫn như cũ đủ để đánh chết một người để phòng ngự sở trường thánh vực. Chính là nện ở Xu lần trên mặt, cư nhiên chỉ để lại như thế một điểm vết tích, ngay cả thương đều không tính là. Vô Định lập tức phán đoán ra, Su Hần thân thể so với chi mới vừa thức tỉnh thì, lại cường hãn không ít. Hơn nữa truyền kỳ pháp sư không gian bạo liệt, uy lực đồng dạng trên diện rộng để thăng. Vị đạo được không? Su Hần thản nhiên cười, ôn nhu hỏi. Vô Định đồng dạng hồi dĩ cười, nói, ngươi vì công kích đến ta, không tiếc đem chính mình cũng tạc tiến vào. Thực sự là người điên. Loại trình độ này bạo tạc, đối ta không có gì quan hệ nha. Nhiều đến vài lần cũng không có việc gì. Vô Định từ trên xuống dưới nhìn quét truyền kỳ pháp sư, sau đó nói, phải. Vậy ngươi thì nhiều tạc vài lần đi. Bất quá còn muốn chặn đánh chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Phảng phất minh minh chung có loại ăn ý, hai người đột nhiên tại cùng thời khắc đó bắt đầu tiến công. Vùng địa cực đại lục lãnh nguyên đang run rẩy, nghìn năm không hóa băng tuyết tại nhiệt độ cao hỏa chạy xuống biến thành hơi nước, một đóa đóa cái nấm mây không ngừng bay lên bầu trời, mà ở kịch liệt bạo tạc chung, lại xuất hiện một đầu đầu bay lượn cự long. Trong đó bộ phận là hắc long, bộ phận là hỏa long, thậm chí bắt đầu có viêm long xuất hiện. Tại đây phiến hủy diệt không vực chung, Vô Định thân ảnh phảng phất nhàn nhạt khói nhẹ, đống nhiên quay lại, lúc nào cũng xuất hiện nào đó đầu cự long bên cạnh, hoàn phi một tuần, vậy đầu cự long sẽ gào to rơi xuống mặt đất, lại hóa thành nguyên thủy ma lực, tán nhập không gian. Thế nhưng Vô Định đánh chết vài đầu cự long, Su Hần sẽ triệu hồi ra vài đầu, trên bầu trời thủy chung không nhiều 10 đầu cự long không ngừng bay lượn, truy sát Vô Định. Những này cự long thực lực cường hãn, Vô Định nếu là đón đỡ bọn hắn công kích, cũng sẽ thụ thương. Vô Định đống nhiên xuất hiện ở một đầu hắc long trên lưng, đưa tay nắm nó sừng rồng, hai tay phát lực, thì chuẩn bị đem cổ cốt vặn gãy. Nhưng mà nàng càng lực, long đầu cư nhiên chỉ lược lược trên chết, căn bản không có vặn mẹo. Nay phải giết một nữ, cư nhiên không thể dãy rủa. Vô Định thất kinh, chính là truyền kỳ cấp bậc kim trúc cự long cũng tuyệt đối đỡ không được của nàng này một kích. Nay đầu hắc long lực lượng sao như vậy to lớn, cư nhiên có thể cùng nàng chống lại. Vô Định một tiếng quát mắng, hai tay lần thứ hai phát lực, lần này thành công địa đem long đầu nữ đến 90 độ. Chính là cự ly cổ cốt gãy còn có tương đương cự ly. Không có bất luận cái gì hắc long hội có loại thực lực này. Vô Định lập tức biết đây là bẫy dập, hắc long chỉ là ngụy trang, nó cũng không phải ma lực hình thành triệu hoán vật. Vô Định tiềm điện bản triệt thoái phía sau, mà vậy đầu hắc long lập tức một cái xoay người hướng nàng đập tới, há mồm chính là một đạo long tức. Mà mới vừa bị thương nặng long cổ tại một trận ca ca trong tiếng, lại khôi phục đến tại chỗ, tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì. Long tức vừa ra, Vô Định lập tức nhận ra nó lai lịch, lớn tiếng quát to, Tì A Ma, ngươi dám cùng ta là địch. Đừng tưởng rằng ngũ sắc long có thể bảo hộ được ngươi. Này đầu hắc long đúng là ngoại hình triệt để biến hóa tà long Tì A Ma, nó đối với Vô Định lại là một cái long tức, sau đó không gì sánh được trang nghiêm điệu nói, ta hiện tại chủ nhân, là Mỹ lệ vô địch Su Hần Điện Hạ. Vô Định phía sau không gian bỗng nhiên một trận ba động, truyền tống môn lặng yên hình thành, Su Hần từ bên trong bước ra, cùng tà long hình thành trước sau vây công chi thế. Vô Định sắc mặt khẽ biến thành biến, đồng nhiên vọt đến Su Hần trước người, hung hãn cùng truyền kỳ pháp sư gần người chiến chiến. Nhất thời vô số cỡ nhỏ năng lượng gió bão, vòng xoáy, tắc nứt ra tại đây phiến không gian chung liên tiếp. Một hồi tử chiến, ngay cả Tỷ A Mạt cũng không dám tới gần. Vang một tiếng, hỏa quang lần thứ hai bao phủ tất cả, truyền kỳ pháp sư lại dùng không gian bạo liệt đem chính mình cùng Vô Định đều tạc đi vào. Thế nhưng tại hỏa cầu bên trong, truyền kỳ pháp sư đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Lập tức không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, trở nên cực không ổn định. Tỷ Á Mạt trong lòng đống nhiên phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy, xa xa ly khai hỏa cầu phạm vi. Vô Định đột nhiên từ hỏa cầu trung lao ra, phát sinh không kiêng nể gì cả đường hoàng cười to, đống nhiên đi xa. Su Hần cũng lập tức từ hỏa cầu trung bay ra, hai tay nắm tay, đối với Vô Định bóng lưng giống to hơn, ngươi không phải nói tuyệt không trốn sao. Ngươi lại chạy, ta phải đi hủy đi của ngươi phù đảo. Phương xa. Vô Định thân ảnh từ lâu không thấy, nhưng thanh âm vẫn như cũ lo lắng truyền đến, ngươi như đụng đến ta phù đảo, ta đây phải đi giết ngươi nhỏ Di Chát. Ha ha ha ha. Tại vùng địa cực đại lục cùng đồng minh thần thánh biên giới, không trung bỗng nhiên một trận ba động, Di Chát sắc mặt tái nhợt, từ truyền tống môn bên trong đi ra. Tại hắn đối diện không trung, lập một cái thú nhân cùng hai gã hôi hải nhân cường giả. Không chờ bọn hắn mở miệng, Di Chát thì quát khẽ đạo, nhường đường. Ta sẽ không tính toán các ngươi quấy rầy ta truyền tống chuyện. Thú nhân đã là truyền kỳ cấp bậc cường giả, hắn dùng lực huy động trong tay chiến chủ y, tại không trung hư đánh ra đạo đạo thiểm điện, sau đó đe dọa địa rít gào, nơi này là vĩnh đống nghị đỉnh lãnh thổ quốc gia. Hiện tại lui về còn kịp, bằng không nói, ngươi sẽ biến thành lãnh nguyên trên một cụ thầy khô. Di Chát không nói được một lời, cầm đao thì hướng. Chương 33, trên lệnh. Ba chương khuôn mặt lần thứ hai hiện lên, cùng lúc ngâm sướng chú ngữ, lập tức đám ma pháp như cuồng phong mưa rào bàn oanh hướng hai gã thánh vực cấp bậc hôi hải nhân, đem bọn hắn oanh được ngã trái ngã phải, trên nhảy lên dưới nhảy. Thú nhân cường giả thấy Di Chát cư nhiên muốn cận chiến, lập tức một tiếng cười nhạt, hoành nắm chiến chủ y, sẽ chờ Di Chát tự mình qua đi tìm cái chết. Nhanh như vậy thì đem ma lực tiết không, sau đó ý đồ đánh cận chiến pháp sư hắn vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà đã ở cách xa nhau mấy chục mét thì, Di Chát thân ảnh chợt lóe, đồng nhiên tiêu thất. Tùy cơ truyền tống. Thú nhân cường giả nghĩ không ra đối phương còn có dư lực, thế nhưng cũng không cuống quýt, hắn từng có phong phú đối chiến pháp sư kinh nghiệm, lập tức nắm chủ ý đề phòng, mọi nơi tìm tòi Di Chát vị trí. Nhưng mà vừa vặn là nhất xấu đích tình huống phát sinh, Di Chát trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau, huy đao đâm thẳng. Như cuồng phong mưa rào bản công liên tiếp hơn 10 đao, tên này thú nhân cường giả cư nhiên tất cả đều cản xuống tới. Di Chát trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu như hắn ma động võ trang là ngũ giai, có thể chuyển hóa ra truyền kỳ cấp bậc đấu khí, như vậy này luân điên cuồng tấn công thì đủ để cho cái này thú nhân cường giả mang thương. Di Chát trong tay chính là hai đại thần khí, vô luận ánh trăng vẫn còn tài quyết, chỉ cần lần lượt trên một chút, tuyệt đối có thể cho cái này thú nhân cường giả thất kinh. Di Chát vô ý cùng hắn nhiều làm vướng mắc, lập tức hít sâu một hơi, thân ảnh lóe ra giữa lần thứ hai truyền tống đến thú nhân cường giả bên cạnh thân, huy đao thì chạm. Vậy thú nhân cường giả hoảng hốt, luống cuống tay chân, này mới miễn cưỡng đỡ Di Chát một kích chí mạng. Thú nhân cường giả mới vừa hồi qua khí, muốn tổ chức phản công, Di Chát lại thoáng hiện tại hắn phía sau, song đao đâm thẳng sau thắt lưng. Lần này thú nhân cường giả rốt cục biết đối mặt cũng không phải tùy cơ truyền tống chiến đấu pháp sư, mà là có thể khống chế thuấn di lạc điểm đáng sợ cường giả. Chính là Di Chát này một kích lại là góc độ xảo quyệt, rất khó tránh. Thú nhân cường giả trong mắt hiện lên hung lệ, một hét lên điên cuồng, liều mạng xoay người, dùng chính mình bao trùm vừa dày vừa nặng chân giáp đùi sinh ngăn cản Di Chát một kích. Di Chát nhất thời ngẩn ra, thiếu chút nữa sai mất này một kích. Hắn thực sự nghĩ không ra, cư nhiên có người có can đảm dùng thân thể ngạnh ngăn cản hắn đao, cho dù là xưa nay dĩ thân thể cường hãn chứ danh thú nhân. Nhưng mà vô luận ánh trăng vẫn còn truyền kỳ, ngay cả truyền kỳ cự long tạp tạp là nhị thân rồng đều đỡ không được, chính là thú nhân lại tính cái gì. Di Chát lập tức tại nơi thú nhân cường giả kinh nghi trong ánh mắt, đem tài quyết trở vào bao, hai tay nắm chặt ánh trăng, một đao chạm tại thú nhân cường giả vậy căn so với Di Chát thắt lưng còn muốn thô trên đùi. Suy một tiếng vang nhỏ, dày gần 20cm chân giáp cư nhiên như giấy như nhau bị đơn giản cắt mở, sau đó lưỡi đao đã ở thú nhân cường giả vậy kinh hãi gần chết trong ánh mắt, hung hăng xuống phía dưới một hoa. Thú nhân cường giả phát sinh kinh thiên động địa gào to, thân hình bạo lui, phun máu tươi tại không trung vẽ ra nhìn thấy mà giật mình quy tích. Di Chát này một đao, hầu như đưa hắn đuổi toàn bộ cắt dưới. Hiện tại thú nhân cường giả đùi phải chỉ còn lại có một tầng da thịt miễn cưỡng cùng thân thể tương liên. Quan chú thiên vị thánh vực cấp bậc đấu khí sau, ánh trăng cực hạn phong duệ buộc phát ra đáng sợ uy lực. Nếu không vậy thú nhân cường giả thân thể sát thực cường hãn, này một đao trực tiếp là có thể cắt mất hắn đùi. Thú nhân cường giả cực kỳ hung hãn, một vốc kéo đùi phải, quải ở sau lưng. Sau đó hai tay chỉ chủ y, mặt hướng Di Chát, từ từ về phía sau thối lui, cũng không thể rút ra răng nanh, phát sinh uy hiếp gầm nhẹ. Nhìn thấy thú nhân cường giả cái này tư thế, Di Chát buông tha truy kích dự định. Thú nhân sinh mệnh lực ngoan cường, thật chết khái đến cùng nói vậy lại là một phen khổ chiến. Tại nhìn thấy xu lần trước, Di Chát không thể tiêu hao nhiều lắm thực lực, phải muốn bảo trì toàn lực một kích lực lượng, như vậy mới có khả năng ảnh hưởng đến hai đại siêu cấp cường giả chiến cuộc. Di Chát thu hồi ánh trăng, một cái tùy cơ truyền tống thì hướng phương bắc bay đi. Lần này tùy cơ truyền tống đủ vượt qua ngàn mét cự ly, so với phổ thông pháp sư tùy cơ truyền tống xa nhiều lắm. Thế nhưng đương Di Chát tử hư không dần hiện ra đến thì, lại đột nhiên cứng đờ. Vô định thì lập ở trước mặt hắn, cách xa nhau còn không đến một mét, hoàn toàn là đưa tay có thể đụng. Di Chát thậm chí có thể thấy nàng đôi mắt trung nghiền ngẫm ý tứ hàm xúc, cảm giác được nàng thở ra băng hàn khí tức. Thố không kịp đề phòng, vừa truyền tống đi ra Di Chát đã hoàn toàn bị vây mặc cho xâm lược trạng thái, hắn thậm chí không dám hơi có động tác. Bởi vì hắn có thể cảm giác được toàn thân trên dưới đều bao phủ tại vô định hết sức căng thẳng cường đại khí tức chung, chỉ cần hơi có vận động, sẽ dắt đến phải giết một kích. Mà Di Chát còn có thể mơ hồ cảm giác được xung quanh không gian quy tắc có cực yếu ớt dị thường, tựa hồ nổ lẻn thế giới ở chỗ này có một chút điểm vặn mẹo. Chỉ là điểm này điểm bất đồng, thì có thể dùng hắn quy tắc, tên thật, ma lực đều yên tĩnh với ý thức chi biển mặt nước dưới, kỳ trên lại tựa hồ là huyền dãy núi bản cự thạch, tùy thời sẽ truy rơi xuống, có thể dùng toàn bộ thế giới long trời lở đất. Đây là Di Chát lần thứ hai cùng vô định giằng co. Lúc này đây, hắn tại trong ý thức rõ ràng địa chạm đến tới rồi cùng siêu cấp cường giả trong lúc đó lực lượng chênh lệch. Hiện tại, Di Chát xem tới được vô định thâm tử sắc con người mắt. Đồng minh thần thánh bên trong sớm có nghe đồn, đương vô định bệ hạ là tử đồng thì, chính là hỉ nộ vô thường, tùy thời khả năng dở mặt sát nhân. Nàng chuyển vi hắc đồng thì, mới có thể tương đối yên lặng, có thể thoáng nghe được tiến điểm đạo lý. Vô định chậm rãi giơ lên tay, sờ trên di chắc cổ, cũng nhẹ vỗ về hắn yết hầu. Tay nàng hàn lãnh như băng, lại tinh tế không gì sánh được, thì như xả như nhau tại da thịt trên sự trượt. Đừng nói là nhân loại thân thể, tính là di chát thiết hầu có truyền kỳ cự long long lân bảo hộ, vô định năm ngón tay cũng có thể đơn giản xuyên thủng. Siêu cấp cường giả thân thể các bộ phận, đều tùy thời có thể hóa thành có thể so với truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Vô định đưa tay tại di chát trên mặt vỗ vỗ, mềm mại đáng yêu cười, miệng hầu như dán tại di chát cái lỗ thai trên, nhẹ giọng nói, ngươi tới được. Thật là đủ chậm. Di chát còn không có lộng minh bạch nàng những lời này ý tứ, vô định di ngay lập tức đi xa. Phía chân trời chỗ, đột nhiên truyền đến vậy thú nhân cường giả thê lương kêu thảm thiết. Vô định thân ảnh từ từ hiện lên, trong tay nắm một viên còn đang tiên hoạt nhịp đập cực đại trái tim. Nàng mấy miếng thì giao trái tim bẩn ăn xuống phía dưới, hiển nhiên đối vị đạo hết sức thỏa mãn, con ngươi mắt trung tử sắc cũng mất đi không ít. Thân ảnh của nàng lóe ra bất định, mỗi lần lóe ra đều sẽ vượt qua vài km cự ly, như thế xẹt qua trời cao, hướng phủ thế đức phương hướng bay đi. Tại nàng phía sau, tên kia thú nhân truyền kỳ cường giả nhưng lơ lửng ở không trung, liều mạng dễ rủa không cho chính mình rơi. Hắn cổ họng ác lung trung ôi ôi kêu, túi đầu nhìn chính mình ngực vậy kinh khủng chỗ trống, không ngừng thử dùng hai tay che đậy vết thương. Chính là huyết cùng nội tạng toái khối nhưng không ngừng từ khe hở trung tuôn ra. Hắn ánh mắt dần dần mê ly hoàn tán, rốt cục từ không trung rơi, trọng trọng nện ở cánh đồng tuyết trên, máu tươi rất nhanh tại trắng loãng mặt đất trên tẩm ra một đóa huyết hoa. Di chất lẳng lặng lơ lửng ở không trung, thật sâu địa túi đầu, không nhúc nhích. Phảng phất chỉ là một pho tượng không có sinh mệnh pho tượng. Một gã may mắn còn tồn tại hôi hải nhân nhìn nửa ngày cũng không thấy Di Chát có động tĩnh, vì vậy đánh bạo lặng lẽ tiếp cận, đồng thời chậm rãi vung lên chiến phủ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh đao như thiểm điện thắp sáng. Tên kia hôi hải nhân tức khắc cương tại không trung. Hắn nuối rộng ra miệng, chính là đã một câu nói đều ra không hợp ý nhau, chiến phủ từ trở nên vô lực trong tay chân tuột, truy hướng mặt đất. Hôi hải nhân lập tức cũng theo chiến phủ rơi. Đánh ngã hướng mênh mông cánh đồng tuyết mặt đất. Di Chát thở phào một hơi dài, ngửa mặt trông lên hôi mông mông bầu trời, tâm tình cũng như hôm nay không bàn u ám. Hắn lần này thấy được chênh lệch, nhưng vẫn còn thủy chung không nghĩ minh bạch, vô định là như thế nào khống chế được hắn, cũng thật không ngờ phá giải vừa cục diện biện pháp. Nếu như nghĩ tới, vậy hắn cũng thì cách siêu cấp cường giả không xa. Phương xa phía chân trời tầng mây bắt đầu khởi động, truyền kỳ pháp sư thân ảnh xuất hiện ở cuối bầu trời. Nàng thân ảnh chỉ thiểm mấy lần, sẽ đến Di Chát trước mặt. Truyền kỳ pháp sư đầy người chật vật, tóc vàng trên đều có chút vết cháy xém, lam sắc pháp bảo lại không có gì bất ngờ xảy ra chỗ tổn hại. Hàng năm chỉ là hoa tại tu bổ cái này pháp bảo trên tiền, chính là cái con số thiên văn. Pháp bảo hầu như che không được xu lần thân thể, có thể nói là khắp nơi cảnh xuân hiện ra. Nhưng nếu là người thường nghĩ mượn này có thể chiếm được tiện nghi, vậy 10 phần sai. Đương người nào đó ánh mắt rơi vào không nên xem giờ địa phương, lọt vào trong tầm mắt tuyệt không sẽ là truyền kỳ pháp sư thân thể. Mà là vô cùng vô tận cường quang, lượng được đủ để chọc mù bọn họ con mắt. Thấy Di Chát, Su Lần cũng thất kinh, vội hỏi, ngươi thế nào tại đây? Ngươi gặp phải vô định. Di Chát lúc này mới nhớ tới quên thanh trừ vô định ở lại hắn yết hầu trên khí tức, nói, không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, không cẩn thận bị chiếm thượng phong. Nhưng nàng không có đem ta thế nào. Su Lần nhỏ lông mi hầu như khóa tới rồi cùng nhau, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Thế nhưng nàng xem Di Chát, đống nhiên thở dài, tức giận dần dần tiêu thất, sau đó có chút buồn vô cớ điệu nói, ngươi chính là cẩn thận cũng vô dụng. Của nàng tốc độ quá nhanh, có thể tại siêu cấp cường giả chúng có thể sắp xếp đến vị thứ nhất. Của nàng chiến đấu nghệ thuật cũng là ta sở kiến qua nhất xuất chúng mấy người một trong. Cho nên trừ phi thực lực của ngươi cùng nàng tương đương, bằng không nói dù cho chỉ là kém một điểm, cùng nàng đánh nhau cũng hoàn toàn không có hoàn thủ lực. Sau này tận lực không muốn trêu chọc nàng. Di Chát ngẩn ra, hỏi. Người thua. Không quá khả năng đi. Vừa vô định trạng thái cũng không thể gạt được Di Chát, thương thế so với Su Lần chỉ nặng không nhẹ. Truyền kỳ pháp sư so với cự long còn cường hãn hơn thân thể chính là lớn nhất ưu thế. Su Lần bỗng nhiên tức giận đứng lên, cố sức cầm lấy chính mình tóc, kêu lên, ta thế nào khả năng thất bại. Đương nhiên đánh cho nàng chạy trối chết. Di Chát lập tức thở phào nhẹ nhõm, không có thua là tốt rồi. Đối mặt vô định loại này địch nhân, thua chẳng khác nào chết. Bất quá Di Chát vẫn còn lộng không rõ, truyền kỳ pháp sư vì sao đánh thắng tâm tình vẫn còn như vậy chi kém, lẽ nào nghị thắng được thiếu đẹp. Chính là có thể phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn, tại không có chân chính đánh qua trước, đều sẽ không có người dám nói có thể thắng dễ dàng vô định. Truyền kỳ pháp sư lúc này đã bị vây bạo phát sát biên giới, Di Chát thức thời địa không có hỏi lại, cùng nàng một đường trở lại Thâm Lam. Phù Thế Đức, Chọc Lưu lung lay lắc lắc địa bay vào hoàng cung, lập tức cởi sạch y liễu phục, làm cho dùng đại bồn nước lạnh từ đầu đến chân hướng rửa. Sau đó dùng đấu khí trưng khô hơi nước, thay quần áo mới, thì chạy gấp Vô Định tầm cung. Hắn vừa đi vào viện cánh cửa, Vô Định thì từ không trung như điện phi dưới, rơi vào trong đình viện ác gương. Thấy Vô Định hình dạng, Chọc Lưu biến sắc, chạy vội đi tới, vội hỏi, bệ hạ, một trận chiến này. Vô Định nhìn chính mình tay, đống nhiên giơ lên tại chóp mũi tiêm cố sức ngửi ngửi, sau đó cất tiếng cười to, một trận chiến này à, chiến quả tương đương dày. Sau này Su Hần thấy ta, đều phải làm ác mộng đi, ha ha ha ha. Bệ hạ, ngài vì yêu thích, thật đúng là không sợ gian nan. Chọc Lưu thật tình thực lòng địa nói. Chương 34, hai hoàng ẩm. Đó là, lúc này mới có điểm ý tứ Vô Định một câu nói không có nói xong, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, sau đó một cái máu tươi thì văng đi. Chọc Lưu hoàng bước lên phía trước đỡ lấy Vô Định, nói, bệ hạ, hay là ngài hẳn là đổi lại cái đối tượng. Vô Định mạnh mẽ đem phía sau nửa miệng máu tươi nuốt xuống phía dưới, hai mắt tận chuyển tím thấm, lộ ra có chút điên cuồng tiêu ý, nói, không, cứ như vậy mới có ý tứ. Su Hân một hồi đến Thâm Lam, lập tức thì đem chính mình đóng tiến phòng ngủ trong, ai cũng không thấy, ngay cả Di Chát đều bị chạy đi. Di Chát rất là bất đắc dĩ, nhưng tại Thâm Lam đã không thể lại nhiều ngây người, vì vậy thu thập hành trang, chuẩn bị hồi Pháp La, tính tính thời gian, xin mai thần quốc hẳn là ngã xuống, vừa lúc hồi đi thu thập tàn cục. Đường Di Chát đi hướng truyền tống trận thì, đồng nhiên trong lòng hơi khẽ động, cảm giác phía sau lưng giống bị châm đâm một chút, này là chân thật thiên phú năng lực số phận trực giác sở phát hiện địch ý. Hơn nữa sản sinh địch ý người rất có khả năng đối Di Chát sản sinh thực chất tính ảnh hưởng. Di Chát phóng chậm cước bộ, ung dung thản nhiên địa nhìn quét một chút xung quanh. Truyền tống trên đài lai đi lại vang tổng cộng có hơn 10 người, trong đó đại đa số là trung thấp hơn cấp pháp sư, tình cờ xuất hiện vài tên cao giai pháp sư, cũng nhưng chưa tới đại ma đạo sư cấp bậc. Lúc này Di Chát hai con ngươi mơ hồ lộ ra hồng sắc, đã vận khởi chân thực phạm vi nhìn, Di Chát đã truyền kỳ, muốn tại hắn chân thực phạm vi nhìn dưới ẩn giấu thực lực. Trừ phi là siêu cấp cường giả mới có khả năng, nhưng trên đại lục siêu cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai lại sẽ rảnh rỗi chạy đến Thâm Lam. Này nói rõ nguy hiểm nguồn gốc hẳn là chỉ là một gã rất phổ thông pháp sư, cũng không có ẩn giấu thực lực. Cấp thấp pháp sư lại có thể uy hiếp đến Di Chát, thì chỉ có một khả năng, học giả pháp sư. Di Chát đông nhiên dừng lại cước bộ, vô hình lực trường dĩ tự thân vi trung tâm trong nháy mắt tản mát ra đi. Trong nháy mắt xung quanh hơn 10 người pháp sư tất cả đều chung mất cảm giác hoặc là suy yếu hiệu quả, cũng nữa không thể động đậy. Truyền tống sân thượng trên vang lên trận trận kinh hô, các pháp sư tất cả đều không rõ xảy ra cái gì. Di Chát hai tay hư án, nói, an tĩnh. Ngươi tại làm gì, nhanh lên một chút thả ta. Có một gã pháp sư nhịn không được lớn tiếng chất vấn, thế nhưng Di Chát phất tay một cái trầm mặc thuật rơi vào hắn trên người, để hắn triệt để an tĩnh xuống phía dưới. Còn lại pháp sư đều sợ hãi địa nhìn Di Chát. Hiện tại Di Chát truyền kỳ pháp sư thân phận dĩ nhiên công khai, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Di Chát nhìn chung quanh tê liệt ngã xuống một địa các pháp sư, nhàn nhạt địa nói, các ngươi ở giữa có một vị học giả pháp sư, không, không muốn vội vã nói cho ta biết ngươi là thuần khiết, Thâm Lam đại ma đạo sư môn sẽ có biện pháp chứng minh các ngươi thân phận. Một gã tuổi còn trẻ pháp sư cao giọng hỏi, ngài nói chính là Solomon Phật học giả pháp sư, ngươi tính như thế nào đối đợi bọn hắn? Di Chát nhìn hắn, nói, xét thấy Solomon Phật học giả các pháp sư đi qua những hành động đã thực hiện rồi, một ngày để ta phát hiện bọn họ tại Thâm Lam xuất hiện, như vậy, ngay tại chỗ giết chết. Tuổi còn trẻ pháp sư cứng lại, xem ra còn muốn nói cái gì, thế nhưng vừa tiếp xúc với Di Chát ánh mắt, lập tức hàn ý thấu cốt, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Phiêu, phỉ nhĩ, đại sư vội vã đổi lai, hỏi sự tình trải qua, thì sai người đem những này pháp sư toàn bộ mang đi. Phiêu, phỉ nhĩ, đại sư thật sâu nhìn Di Chát liếc mắt, thấy Di Chát hơi không thể quan sát địa gật đầu, liền biết hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm. Đối đại đa số pháp sư lai nói, Solomon Phật học giả pháp sư đều là một cái đáng sợ quái vật lớn, rất nhiều thượng cổ truyền thừa bí pháp, cùng với thói quen tính dấu ở thế tục cùng âm u chung cách làm, để những này học giả pháp sư như độc xạ như nhau nguy hiểm mà lại chí mạng. Mà về phương diện khác, tại rất nhiều pháp sư trong lòng thần bí Solomon Phật lại là bí pháp thánh địa, đồng dạng là câu trang. Solomon Phật huyễn ma sáo trang chính là các pháp sư thần khí, mà Di Chát gần là mới tấn thánh cấu trang sư, còn không có xuất gia nhất kiện chân chính xưng được với hoành động đại lục đỉnh cấp thánh cấu trang, tự nhiên cùng truyền thừa gần nghìn năm Solomon Phật không ở đồng một cấp bậc trên. Ngay cả phiêu, phỉ nhĩ, đại sư gặp phải liên quan đến Solomon Phật chuyện cũng trở nên cực kỳ thận trọng, muốn một lần nữa xác nhận Di Chát quyết tâm, nhưng đã Di Chát hạ quyết định quyết tâm, như vậy phiêu, phỉ nhĩ, đại sư cũng sẽ không lại do dự. Thấy này phê đê giai pháp sư bị mang đi, Di Chát do dự một chút, vẫn còn đi vào truyền tống pháp trận, ly khai thâm lam, dĩ su lần hôm nay thực lực, đã không phải chính là âm như có khả năng đủ ám hại. Trở lại pháp la, lại trải qua một loạt truyền tống, Di Chát rốt cục ngồi xuống Cự Long Sơn cốc chính mình phòng làm việc trong, hắn đem chính mình đâu tiến rộng thùng thỉnh sofa chung, lấy tay che đậy con mắt, không ngừng suy tư về. Lúc này đây xung đột, để hắn càng rõ ràng địa thấy được tự mình cùng vô định trong lúc đó thật lớn thực lực chênh lệch, là trọng yếu hơn là, một ngày đánh nhau lên, cho dù Su Lần cũng không cách nào ngăn cản nàng đánh chết Di Chát. Vô định siêu phàm tuyệt luân tốc độ cùng chiến kỹ kết hợp, hầu như khó giải, có thể chỉ có Su Lần cùng Phi Lip loại này lực lượng đã cường đại đến có thể áp chế tất cả, hoặc là Phạm Lâm loại này nắm trong tay siêu nhiên quy tắc người, mới có thể đủ đánh bại vô định. Nhìn qua, vô định dường như đối Di Chát không có sắc ý, nhưng Di Chát không cách nào quên cặp kia thâm tử sắc con người mắt. Di Chát đã suy nghĩ thật lâu, bắt trước qua chẳng được hơn 1.000 lần quyết chiến vô định chẳng cảnh, chính là mỗi một lần đều là thảm bại, ngay cả nàng một kích đều tiếp chẳng được, đương vô định toàn lực bạo phát thì, Di Chát thậm chí căn bản đến không kịp làm ra phản ứng. Di Chát đông nhiên cảm giác phiền muộn không ngớt, một chút từ sofa trong nhảy lên lai, đến rượu cửa hàng chào tiếp theo bình rượu, cố sức gõ rất bình cảnh, một hơi thở ngã hơn phân nửa bình lót bụng. Lúc này mới trọng trọng phun ra miệng mùi rượu, thì thao địa chửi tới, sau đó dụng lực nâng cốc bình ném đến trên tường. Phái thủy tinh vẩy ra khắp nơi đều là, có vài miếng còn đạn đến Di Chát trên mặt, sau đó bị sụp đổ, thế nhưng Di Chát con mắt chát cũng không chát một chút. Đập bể nát một cái bình rượu, Di Chát mới cảm giác tốt hơn một chút, phảng phất trong lồng ngực tích tụ theo đánh tan một điểm. Lúc này cửa phòng gõ vang, Di Chát đứng ở tại chỗ chưa động, nói thanh tiến lai đi. Đi vào gian phòng chính là tinh linh thi nhân họ Dạn. Hắn thấy trong phòng đống hỗn độn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ta rảnh rỗi, Thiến Lai nói đi. Tốt, Di Chát đại nhân. Họ Giản kích hoạt rồi toàn bộ Pháp La Ma Pháp địa đồ, sắp tới kỳ Pháp La thế cục đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa nói một lần. Tại Di Chát trở về trước một tháng, Sinai thần quốc rốt cục băng giải ngã xuống. Sâu mậu trong trời đêm, thiêu đốt thần quốc thì như một viên cực đại lưu tinh hoa qua phía chân trời, tiêu thất ở màn đêm sâu nhất chỗ. Sinai ngã xuống, rung động toàn bộ Pháp La. Ở trên đại lục, chư thần giáo hội sôi nổi chuyển biến thái độ, có hướng ba nữ thần kỳ tốt, cũng có bảo trì trung lập cùng không tiếp xúc, nhưng không hề có rõ ràng đối địch giáo hội. Trên đại lục, cương đức quân Viễn Trình đã vững vàng chiếm Đông Hải ngạn ra biển miệng, đồng thời tại mấy lần đại chiến trung tiêu diệt vùng duyên hải chư quốc cuối cùng quân đội. Quay về quân đội cương đức một hơi thở tiêu diệt chống lại kịch liệt nhất mười mấy công quốc cùng một cái vương quốc, đồng thời đem vương tộc huyết mạch toàn bộ giết sạch. Hiện tại cương đức đang ở khảo sát Đông Hải ngạn nước sâu cảng. Dã tâm bừng bừng địa muốn dò xét một chút gió bao dương đối diện đến tột cùng có chút cái gì, đó là Pháp La lịch sử trên cũng không từng có qua ghi chép không người giao thiệp với nơi. Gió bao dương vô cùng vô tận, ngay cả Pháp La chư thần tại nhân gian người đại diện cũng sẽ hơi bị lùi bước, là được xưng thần chi vùng cấm tuyệt vực. Bất quá cương đức cái này đầu chọc đại hán dã man thô bạo, càng là cái gì thần chi vùng cấm, hắn lại càng nghĩ tới đi tham một đến tột cùng, Di Chát không ở trong khoảng thời gian này trong, cương đức đã suy nghĩ không ít phương án. Thậm chí cùng mẫu xảo thành lập liên hệ, muốn nhìn một chút có thể hay không lộng vài đầu có thể kéo dài qua đại dương to lớn động vật biển. Họ dán lại đưa qua lai mấy trường giấy, nói, đây là cương đức đưa cho ngươi. Di Chát tiếp nhận lai vừa nhìn, nhất thời tức giận đến vui vẻ. Cương đức nhưng thật ra muốn, tự nhiên muốn hướng Di Chát muốn vài chiến thuyền thương thanh đại lục sản xuất ma pháp cự hạm, sau đó phối hợp mẫu xảo động vật biển cùng không trung chiến thú, cấu thành một chi liên hợp hạm đội, viễn chinh gió bao dương bị ngạ. Tính là này cử phiêu lưu vô cùng thật lớn, cương đức cũng tìm được rồi thay thế phương án, danh viết tuần dương hạm đội, hắn đem xuất lĩnh này chi hạm đội dọc theo bờ biển Nam Hạ dò xét, chinh phục tất cả không chịu thần phục thế lực. Tại đây phong thư cuối cùng, cương đức len ken hữu lực điệu nói, ai chinh phục hải dương, ai thì chinh phục thế giới. Di Chát dở khóc dở cười, ước lượng trong tay mấy chừng giấy, đối họ dần nói, này phong thư ngươi xem qua. Xem qua. Tinh linh thi nhân thành thật địa trả lời. Xem qua còn đem cho ta. Ta cũng không biện pháp, cương đức nói, ta nếu như không đem này phong thư chuyển giao cho ngài nói, hắn sẽ cùng ta hảo hảo mà đánh một trận. Ngài biết, ta chỉ là một cái người ngâm thơ dòng kiêm xạ thủ, thế nào khả năng đánh thắng được hắn cái này đầu chọc mọi dợ. Họ giản vẻ mặt đau khổ nói. Di Chát bất đắc di địa lắc đầu, trong tay giấy lên lam hỏa, đem cương đức này phong thư đốt thành hôi. Ma pháp cự hạm, đó là tinh linh đế quốc nhất hưng thịnh thời kỳ sản vật, loại này dài đến 1.300 mét quái vật lớn có không thể tưởng tượng nổi uy lực. là ma pháp văn minh đỉnh phong chi làm, đủ để cùng cấu trang nổi danh. Tinh linh cổ đế quốc thời kỳ trải qua 300 năm hơn, cũng bất quá kiến thành 7 chiến thuyền ma pháp cự hạm, này 7 chiến thuyền cự hạm cấu thành xưa nay chưa từng có hạm đội, trải qua hơn 5 thăm dò, trước sau đánh chết 19 đầu biển sâu truyền kỳ cự thú, rốt cục phát hiện Thương Thanh Đại Lục. Hạm đội trên cao đẳng tinh linh chiến sĩ quét sạch toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, giết sạch dân bản xứ, đem chỉnh khối đại lục biến thành tinh linh đế quốc hải ngoại đất lệ thuộc. Đương nổ lẻn tinh linh đế quốc diệt vong thì, cao đẳng các tinh linh lui lại tới rồi Thương Thanh Đại Lục, cũng dĩ ma pháp cự hạm phong tỏa hải dương, như vậy mới có thể bảo lưu lại lai. Gần nghìn năm đi qua, trước đây 7 chiến thuyền ma pháp cự hạm chỉ còn lại có 3 chiến thuyền, Thương Thanh Đại Lục các tinh linh lại cũng vô lực xây dựng mới ma pháp cự hạm. Tiên không nói đến di chất vài không thể có thể cho tới cao đẳng các tinh linh ma pháp cự hạm, tính là cho tới, lại thế nào bắt bọn nó bàn đến pháp la. Còn Cương Đức suy nghĩ to lớn động vật biển, mẫu xào đã cho di chất chuyện lai tư liệu, nếu như mẫu xào tấn chức đến thập tam giai, như vậy nó bản thể có thể đạt được Cương Đức yêu cầu. Di chất đem đầu chọc tráng hán không thực tế mộng tưởng phóng tới một bên, hỏi, trên đại lục tình thế như thế nào? Y rồng chỉ ứng lệ, thiết tam giác, đế quốc tình thế rất ổn định. Sản lưu hệ đã hoàn toàn củng cố chính mình địa vị, sở hữu phản đối người của hắn đều đã bị trấn áp, hiện tại hắn đang ở gắng sức trùng kiến đế đội, lúc đầu thì kế hoạch thành lập 4 người quân chủ lực đoàn, cùng với một cái kỵ sĩ đoàn. Di chắt cắt đứt o dạn, hỏi, ngươi cho rằng hắn sẽ có phản bội khả năng sao? Chương 35, quét sạch hành động 1. Sẽ không. O dạn trả lời được hết sức khẳng định, sản lưu hệ tự thể nghiệm qua chúng ta lực lượng. Hắn là cái người thông minh. Rất rõ ràng căn bản không có khả năng chống lại chúng ta. Sáng suốt nhất biện pháp chính là cùng chúng ta hợp tác, chúng ta muốn chính là một cái phồn vinh pháp la. Di chắt gật đầu, hỏi, cái khác phương hướng đâu? Tổ nguyên bãi đất hầu như đều tại chúng ta không chế giới, dã man nhân đã lui giữ đến cuối cùng mới bắt đầu nơi. Hiện tại chúng ta lưu ở nơi nào bộ đội không nhiều lắm, có thể bảo vệ cho đã đánh hạ địa vực, nhưng tạm thời tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tiến công. Bơi ngâm thi nhân ngón tay điểm đến các chỗ, thương bạch cao địa nơi nào? Chúng ta ải nhân minh hữu đã thống nhất phần lớn ải nhân bộ lạc. Hiện tại khoáng sản chính quần quận không ngừng mà khai thác đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không thấy ải nhân có dị động dấu hiệu. Sau đó họ giản tay tìm cái vòng trở xuống đến địa đồ năm diện, nói, còn nhân loại các quốc gia, rất nhiều đã phái người biểu thị thần phục, còn lại quốc gia lại nguyện ý kết minh. Đương nhiên, xem minh ước nội dung, trên thực tế cũng tương đương với thần phục. Tại ma pháp trên bản đồ, toàn bộ pháp la khoảng chừng có 1/3 bị đánh dấu thành ám hồng sắc. Này ý nghĩa là cờ dìm sẩn công quốc sở trực tiếp khống chế khu vực, cũng bao quát ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc. Mà xung quanh còn có rất nhiều đạm hồng sắc trạch khu vực, đây là có kết minh hoặc thần phục ý nguyện, nhưng duy trì đứng một mình địa vị quốc gia. Còn lại trống không chỗ, phần lớn là như thương bạch cao địa như vậy hiểm trở cằn cỗi, không hợp nhân loại ở lại khu vực. Mặt khác còn lại là cờ dìm sẩn công quốc phía nam chư quốc, di chắc thẳng không có dành ra đến xuất thủ đối cái kia phương hướng dụng binh. Cự long vị diện số liệu như thế nào? Nơi này là sở hữu công tác thống kê số liệu. Nay đoạn thời kỳ tới nay, các cường giả tổng cộng tại cự long vị diện đánh chết hoặc là bắt lấy được cự long 530 đầu. Lo lắng đã có chút bị giết chết cự long không có vận hồi pháp la, bởi vậy thực tế số lượng hẳn là so với chúng ta công tác thống kê số liệu càng cao. Di chắc trầm ngâm một chút, nói, tổn thất 500 nhiều đầu cự long, như vậy cự long vị diện tại truyền tống môn vùng lực lượng hẳn là trên diện rộng suy yếu. Người tiên chờ một chút, mẫu xảo. Mẫu xảo thanh âm vang lên. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Sử dụng thần tinh sáng tạo chiến đấu đơn nguyên có bao nhiêu? Thần tinh bản xương lạnh võ sĩ cùng sở hữu 400 danh, tên thú 300 đầu. Đem bọn họ toàn bộ vận đến cự long sơn cốc. Mặt khác, để tinh dũng đi làm thủy lục châu thành, vận chuyển 100 danh cấu trang kỵ sĩ qua đây. Bố trí xong mẫu xào nhiệm vụ, di chắt đứng ở ma pháp địa đồ trước, trầm tư một hồi, đưa tay ở trên mặt hải dương khu vực một điểm, nói, thông chi Cương Đức, để hắn đừng đi quản cái gì gió bao dương. Nếu như hắn đối biển rộng có hứng thú, để hắn tìm một cái có thể thông hướng Nam Phương cảng đường biển. Nhưng tại nơi trước, hắn được đem Đông Hải ngạn khu vực toàn bộ cho ta bình định. Hắn có một năm thời gian đi làm chuyện này. Di chát lại duỗi thân tay tại phía Nam một vòng, đem cờ dìm sẩn công quốc cùng biển rộng trong lúc đó mở mang khu vực đều vòng ở bên trong, nói, họ giản, nơi này là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi đồng dạng có một năm thời gian, đem khu vực này toàn bộ nhét vào chúng ta bản đồ. Tinh linh thi nhân nhìn gần nghìn vạn km vuông mở mang khu vực, chưa phát hiện mặt có lung túng, chủ nhân, này phiến chỗ rất lớn. Hơn nữa đường không phải tốt đi, có người nói bên trong còn có không ít thần minh. Một năm thời gian cũng không đại đủ. Ngươi chỉ có một năm thời gian. Di chắc hướng họ dạn lắc lắc ngón tay, biểu thị tại điểm này trên không có thương lượng đường sống. Bất quá Di Chát lập tức trấn an địa nói, nhưng ta sẽ cho ngươi cũng đủ binh lực. Ngươi có thể từ cờ dìm sẩn công quốc hiện có quân đoàn chúng tuyển chọn 10 vạn người, lại để xà lưu hệ điều 2 quân chủ lực đoàn cho ngươi. Nay phụ thuộc vào chúng ta vương quốc, công quốc cùng các quý tộc, đều để cho bọn họ xuất binh tham chiến. Ân, thi thấu cái 30 vạn được rồi. Họ giản vội và nói, chủ nhân, chiến tranh không có thể như vậy nhiều người là được, nhị đẳng quân đoàn dưới bộ đội hoàn toàn chính là góp đủ số. Có còn không bằng không có, chí ít tiếp tế tiếp viện áp lực không có lớn như vậy. Lớn như vậy khu vực, ta mang theo 30 vạn người, tính là chạy một vòng một năm cũng không đủ. Mặt khác, ngài nhiều lắm cho ta chút mâu xảo quân đoàn, vậy mới là quyết định thắng bại then chốt. Di Chát cười cười, nói, nhân số có đôi khi vẫn còn rất hữu dụng. Người khác cũng không biết đạo ngươi mang chính là nhất đẳng vẫn còn tam đẳng bốn chờ quân đoàn, tổng yếu đánh qua mới biết được. Ngươi mang 10 vạn người, sẽ có không ít người muốn cùng ngươi đánh đánh xem, mang 30 vạn nói, nghĩ như vậy người thì ít hơn. Mặt khác lớn như vậy khu vực, chỉ là chiếm lĩnh cũng cần không ít quân đội. Mẫu sao nơi nào, ta sẽ để nó cho người quân đoàn. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ảm phong kỵ sĩ? Họ giản nói, không, ta không cần nhiều lắm ảm phong kỵ sĩ, có 500 như vậy đủ rồi. Ta càng muốn nhân hình kỵ sĩ, ít nhất được có 3.000. Mặt khác, ta cần chí ít 20 chỉ phi phủ, còn có 1.000 chỉ ong thợ. A, thiếu chút nữa đã quên phân não, 3 chỉ phân não là phải. Di Chát âm thầm gật đầu, tinh linh thi nhân toàn diện tính là khác đi theo người sở không cụ bị. Quang tử hắn nói mấy câu thời gian thì đưa ra một cái tương đối hoàn thiện binh lực phối trí trên thì đó có thể thấy được đến. Thủy Hoa sẽ theo ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Con này thần minh, ngươi muốn trành lao bọn họ. Biết rõ ràng bọn họ thần lực cấp bậc cùng giáo hội tình huống. Khi tất yếu hậu có thể phát động chiến tranh. Chờ ba nữ thần tiêu hóa xin mai thần chức cùng thần cách, ta để các nàng thần quốc Nam Hạ, tùy thời chuẩn bị mới thần chiến. Mặt khác, mấy thứ này ngươi mang cho, nếu như gặp phải thần tử thần nữ, hoặc là nào đó cái thần hóa thân, thì bắt bọn nó phóng xuất. Di Chát đưa cho họ giản một cái tay cầm thức phong ma dương. Tinh linh thi nhân mở vừa nhìn, thấy bên trong tròn bãi bày đặt 20 chỉ kỳ lạ to lớn côn trùng. Không khỏi hút miệng linh khí, thất thanh đạo, thị thực trùng. Di Chát những người đi theo đều sẽ nhận được đúng lúc đổi mới mâu xào binh chủng liệt biểu, dễ dàng cho các chiến trường điều phối, mới nhất làm cho sởn tóc gáy giống, chính là loại này tiểu trùng tử. Di Chát gật đầu nói, ân, thành thục thể thị thực trùng. Có 20 chỉ nói, đối phó thông thường thần hóa thân không là vấn đề. Họ giản dẹ giặt địa khép lại dương cái, trong lòng tổng là có chút sợ hãi. Những này sâu chính là ngay cả thần thân thể đều không buông tha hung vật. Tuy rằng bọn hắn đối phổ thông huyết nhục không có hứng thú, chính là họ giản vẫn còn nghĩ cả người không được tự nhiên. Cuối cùng, Di Chát tại Cự Long Sơn cốc trên một điểm, nói, thông chi sở hữu cấu trang kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau tiến quân Cự Long vị diện. Mặt khác, người đi hỏi hỏi trong Sơn cốc thánh vực đã ngoài các cường giả, có hay không người nguyện ý theo chúng ta cùng nhau tiến nhập Cự Long vị diện quét sạch Cự Long. Đưa họ giản ly khai sau, Di Chát tỉnh lại chút, thông chi những người đi theo làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau đó thì đem chính mình chôn ở trong phòng thực nghiệm, xử lý thiên sứ vua mẹ tạ chồng tài liệu. Chớp mắt 10 ngày đi qua, thần tinh bản xương lạnh võ sĩ cùng tên thú đều đã đến đạt, cấu trang kỵ sĩ cũng di tập kết hoàn tất. Trong sơn cốc du đãng nổ lẻn cường giả hơn nửa đều nguyện ý tham dự hành động, bên trong thậm chí bao quát một gã truyền kỳ cường giả. Đương rộng lượng xương lạnh võ sĩ cùng tên thú khai nhập Cự Long Sơn cốc thì toàn bộ khe đều hơi bị hoành động, chính là không chuẩn bị tham gia người cũng sôi nổi buông đỉnh đầu công tác. Tới rồi xem liếc mắt này chi trước đây chưa từng gặp quân đội. Các cường giả yên lặng địa nhìn những này thân cụ kinh khủng khí tức chiến sĩ từ trước mắt trải qua, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể che giấu sợ hãi. Vô luận xương lạnh võ sĩ vẫn còn tên thú, tản mát ra cường hãn khí tức đều chỉ so với bọn hắn những này thánh vực cấp bậc cường giả kém một điểm. Phổ thông thánh vực nếu là một lần đối mặt hai xương lạnh võ sĩ thì thắng bại khó liệu, chống lại ba lại hơn phân nửa muốn thất bại, nếu là ba xương lạnh võ sĩ lại thêm hai tên thú. Như vậy bọn họ ngay cả trốn đều trốn không thoát. Thần tinh bản xương lạnh võ sĩ cùng tên thú cường đại thực lực đổ còn đang thứ nhì, chân chính kinh sợ nhân tâm là bọn hắn đáng sợ số lượng, cùng đều nhịp ngoại hình cùng bước tiến. Tròn 800. Tại bên trong sơn cốc thánh vực đã ngoài cường giả chừng 50 hơn người, đặt ở nổ lẻn cũng là muốn cho người ghé mắt khổng lồ lực lượng. Chính là Di Chát này chi quân đội lại đủ để đem bọn họ giết sạch hai lần, nay còn không có tính cả đã sớm chờ tại truyền tống môn bên cạnh 200 cấu trang kỵ sĩ. Hơn nữa. Vô luận cấu trang kỵ sĩ vẫn còn thần tinh chiến đấu đơn nguyên, bọn họ đều là không hơn không kém quân đội. Tại đại quy mô trên chiến trường, một chi quân đội có khả năng bắn ra lực phá hoại lượng muốn xa vượt xa quá đồng dạng số lượng quân lính tàn mạng. Nếu như nói trước hai lần vô diện kỵ sĩ cùng Di Chát biểu diễn ra chính là cá nhân cường đại chiến lực, như vậy ngày hôm nay Di Chát thì đem chính mình chiến tranh thực lực biểu diễn đi ra, hơn nữa này gần là một bộ phận lực lượng. Một gã thân cao tiếp cận 3 mét cự hán từ không trung bay tới, rơi vào Di Chát trước mặt, đầu tiên là kinh nghi bất định về phía xương lạnh võ sĩ cùng tên thú nhìn một chút, sau đó đối Di Chát nói, Di Chát điện hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Chính là hiện tại. Tăng Nùn điện hạ, chúng ta tiên tiến truyền tống môn đi. Di Chát nói, Tăng Nùn tháo xuống phía sau vậy mặt chừng 2 mét rất cao to lớn tháp thuẫn, cố sức vung lên, nói, hảo, ta đệ nhất đi vào. Đây là tự nguyện tham gia lần này quét sạch hành động truyền kỳ cường giả Tăng Nùn, hắn là 22 cấp chiến sĩ, dốc lòng lực lượng cùng phòng ngự, thân thể cực độ cường hãn, là có thể dùng song quyền cùng cự long giáp lá cả kinh khủng nhân vật. Thì như Di Chát ở vị diện truyền tống môn cạnh bố phòng như nhau, tại thông đạo một chỗ khác, khẳng định cũng có cự long lực phòng ngự lượng. Tăng Nùn loại này thân thể cường hãn vô cùng truyền kỳ chiến sĩ, chính thích hợp đệ nhất đi qua thông đạo. Tăng Nùn rất nhanh thì tiêu thất ở vị diện truyền tống trong thông đạo, Di Chát cũng hướng truyền tống môn đi đến, vô diện lại theo sát sau đó. Tại đạp vào truyền tống môn trước, Di Chát đống nhiên quay đầu lại nói, lần này được tế phẩm đều cho ngươi đi, hẳn là đủ ngươi để thăng tới truyền kỳ cấp bậc. Vô diện nhất thời ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, thế nào, không để phòng ta. Ta nếu như trở thành truyền kỳ, ngươi sẽ thấy không thể nào đánh thắng được ta. Tuy rằng hiện tại ngươi cũng như nhau đánh không lại ta. Di Chát thản nhiên cười, nói, phòng là phòng không được. Hắn cũng không giải thích, thẳng vào vị diện truyền tống môn. Mà vô diện lại nhún nhún vai, lẩm bẩm, tiểu tử này lại bắt đầu rồ. Mặc kệ nó, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Đương Di Chát từ vị diện truyền tống thông đạo một chỗ khác đi ra thì, lập tức nghe được tiếng sấm bàn tiếng hô. Chương 36, quét sạch hành động 2. Trên bầu trời, Tăng Nùn đỉnh thương trí thuẫn, đang cùng năm đầu cự long chiến đấu. Mặc dù dĩ một địch năm, nhưng Tàng Nùn ỷ vào vậy mặt truyền kỳ cấp bậc tháp thuẫn thủ được cẩn thận, tình cờ còn có thể hung hăng phản kích vài cái. Tuy rằng bị vây tuyệt đối hạ phong, nhưng nhìn qua hắn còn có thể kiên trì thật lâu. Thủ vệ tại truyền tống thông đạo tổng cộng là 7 đầu cự long, Tàng Nùn một người thì dẫn đi 5 đầu, có thể nói làm được tương đương đẹp. Đương Di Chát xuất hiện thì, đón đầu phát đi lên chỉ có 2 đầu cự long. Di Chát một cái thoáng hiện thì xuất hiện ở một đầu cự long trên lưng, tài quyết dễ dàng địa cắt nó long rực. Bị tài quyết cắt mở vết thương cấp tốc trở nên khô héo rút, huyết nhục tinh hoa đều bị nảy thanh ma đào cho hút đi vào. Cự long một tiếng gào to, từ không trung rơi. Lúc này vô diện cũng từ truyền tống môn bên trong đi ra, nàng lập tức cho Di Chát ra chỉ chiến tranh vua. Nháy mắt trong lúc đó, ngàn mét bên trong không gian mãnh liệt rung động, năng lượng không ngừng từ trong hư không tuôn ra, hối nhập Di Chát trong cơ thể, trong nháy mắt hình thành một cái năng lượng gió bão, mà Di Chát đã ở phong nhãn trung tâm. Ác chiến trung tàng lùn cảm thụ được không gian dị động. Hoảng sợ vọng qua đây, lập tức sắc mặt đại biến, tất cả đều là sợ hãi. Đã ở hắn trước mắt, Di Chát khí tức đang điên cuồng kéo lên, thân thể hắn thì như không đáy hấp động, không ngừng nuốt trôi xung quanh năng lượng. Năng lượng từ trong hư không tuôn ra tốc độ chợt nhanh hơn, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Di Chát khí tức chớp mắt thì siêu việt Tàng Nùn, sau đó thậm chí để hắn có mơ hồ bị áp chế cảm giác. Tàng Nùn biểu tình đều có chút dại ra, này cho thấy Di Chát đẳng cấp đã vượt lên trước hắn. Chỉ ít tới rồi 23 cấp. Truyền kỳ trên, mỗi thăng nhất cấp đều là không gì sánh được khó khăn, chính là vô diện phóng ra cái kia là cái gì kỹ năng, nhìn qua cũng chính là quang ảnh hiệu quả ánh sáng ngọc điểm trạng thái pháp thuật một loại, cư nhiên có thể để thân là truyền kỳ pháp sư Di Chát chống rông tái để thăng 2 cấp. Coi như là tạm thời, vậy cũng là Tàng Nùn chẳng bao giờ nghe nói qua thần kỹ. Di Chát cũng là tiến vào truyền kỳ sau, lần đầu tiên bị ra chỉ chiến tranh vua. Ngay cả chính hắn cũng bị vậy phảng phất hấp thu vị diện bổn nguyên bản năng lượng bắt đầu khởi động lại càng hoảng sợ, nhưng Di Chát lực chú ý rất nhanh đã bị trong cơ thể các hạng điên cuồng tăng trưởng thuộc tính hấp dẫn đi qua. Lúc này đây chiến tranh vua không chỉ đem hắn đẳng cấp trực tiếp để thăng tới 23 cấp, nhưng lại nhiều ra 2 lần tấn cấp năng lực lựa chọn, bao quát truyền kỳ nhanh nhẹn, truyền kỳ lực lượng, truyền kỳ thể chất, truyền kỳ ma lực, truyền kỳ ma pháp xuyên thấu. Chờ một chút. Di Chát thì như rất nhập bảo khố nghèo tiểu tử. Đột nhiên trong lúc đó bị rộng lượng tài bảo chói mắt, thiếu chút nữa đã quên bên người còn thủ một đầu cự long. Cũng may vậy đầu cự long cũng bị Di Chát chợt để thăng khí thế cho dọa, một thời đã quên công kích. Chờ nó phản ứng qua đây, Di Chát cũng đã lấy lại tinh thần, sau đó tại Di Chát trước người thì hiện ra vậy trương ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp khuôn mặt, nhẹ nhàng hộc ra một cái tử. Trầm trọng. Cự long đột nhiên nghĩ thân thể trọng mấy lần, hai cánh cũng nữa duy trì không được di động trạng thái, gào to rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất đập bể ra một cái hố to, kích khởi thổ vôi nê vô số. Cự long thân thể không gì sánh được cứng hãn, từ vài trăm mét trên không rơi, cư nhiên còn có thể dễ rùa đứng lên. Thế nhưng trầm trọng thân rồng để nó bước đi khó khăn. Đúng lúc này, từ truyện tống môn trong lại lao ra một cái khổng lồ thân ảnh, sau đó chợt nghe nó phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, như di động núi nhỏ như nhau hướng về phía cự long chạy tới. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, phảng phất sau một khắc sẽ lật úp. Lập tức một tiếng càng vang nổ vang, từ đầu đến cuối vượt lên trước 30 mét cự long cư nhiên bị một chút chàng trở mình, mà cái kia khổng lồ thân ảnh cũng lảo đảo sau lui lại mấy bước. Cự long tại thiên toàn địa chuyển trung, hoảng hốt thấy cái kia thân ảnh cư nhiên là chỉ song đầu thực nhân ma, trong lòng chợt trầm xuống. Nếu như bình thường, này đầu cự long đương nhiên sẽ không đem thực nhân ma đại lĩnh chủ để vào mắt, thậm chí có đôi khi còn có thể bắt ngồi bọn hắn. Thế nhưng hiện tại, mất đi năng lực phi hành cự long chính là khác hồi sự. Trên mặt đất, thực nhân ma đại lĩnh chủ lực lượng đủ để đối cự long sản sinh uy hiếp. Cự long thấy thực nhân ma lại vọt đi lên, lúc này đây nó trong con ngươi không chỉ chiếu ra làm cho phát lệnh thật lớn chiến chủ y, còn có tràn ngập toàn bộ phạm vi nhìn lóng lánh sâu thanh sắc ma pháp quang mang dày trọng hộ giáp. Chiến chủ y giơ lên cao, sau đó mang theo gió nện xuống. Cự long hiện tại hành động vụ về, không cách nào tránh, chỉ có thể giơ lên chân trước đi ngăn cản. Chiến chủ y hung hăng nện ở long trào trên, lập tức phát sinh răng rắc thủy tinh vỡ vụn bản thanh âm. Tại chiến chủ y cự lực trùng kích dưới, cự long chân trước triệt để biến hình, cư nhiên bị một chút đập bể đoạn. Cự long thống khổ tiếng hô vang được kinh thiên động địa, nó nhìn chằm chằm thực nhân ma lĩnh chủ, cả kinh kêu lên, ngươi có sơn nhạc lĩnh chủ huyết thống. Thực nhân ma cái này chủng tộc truyền thuyết là sơn khâu cự nhân hậu đại. Sơn khâu cự nhân lực lớn vô cùng, thể hình khổng lồ, thông thường thân cao vượt lên trước 20 mét. Bọn họ có thể đơn giản đem vài tấn trọng cự thạch cùng lao ném hơn 1.000 mét trên không, luôn luôn là lòng tộc khắc tinh. Sơn khâu cự nhân nếu như lần thứ 2 tiến hóa, thì có khả năng biến thành sơn nhạc lĩnh chủ. Đó là cận thân cao thì tiếp cận 100 mét kinh khủng cự nhân, một quyền là có thể đủ đập bể lạn truyền kỳ cấp bậc cự long. Trước mắt này đầu thực nhân ma đại lĩnh chủ thân cao còn đang như thường phạm vi, lực lượng lại đại được vượt quá tưởng tượng, chỉ một kích thì đập bể đoạn kim trúc cự long chân trước, tinh khiết dĩ lực lượng mà nói, nó dĩ vượt lên trước như thường tiêu chuẩn 10 lần. Cho nên cự long mới có thể kinh hô lên tiếng, chính mình có sơn nhạc lĩnh chủ huyết thống, đây là duy nhất giải thích. Tỷ dẹ mị rất là nghi hoặc, nó cũng không biết chính mình trên người đến tột cùng có cái gì không sơn nhạc lĩnh chủ huyết mạch, chỉ là nghĩ gần nhất càng ngày càng có thể ăn có thể ngủ. Đối thực nhân ma mà nói, ăn được ngủ đủ, tự nhiên thì có lực lượng. Còn lực lượng có đúng hay không rất lớn, tí dẹ mị lại không cảm thấy có cái gì sai. Hắn vốn có lực lượng thì đủ đại, trong thân thể còn có thuộc về tam phân thuộc lực lượng, lại không quên pháp sư bản sắc cho chính mình gia trì lực lượng tăng cường, còn có thần quan gia trì thần lực lượng, trong tay 10 tấn có tăng cường lực lượng thuộc tính, trên người chuyển kỳ khôi giáp cũng có thể đủ tăng cường lực lượng. Cuối cùng không thể quên nhớ trên người ma động võ trang. Đây là một cái có thể đem khổng lồ ma lực toàn bộ chuyển hóa vì lực lượng đáng sợ đồ vật. Một tầng tầng gấp thêm vào, tỷ dẹ mị nhưng thật ra nghĩ, đập bể không ngừng này căn long chảo mới không bình thường. Thực nhân ma lĩnh chủ nhưng không chuẩn bị cùng này đầu cự long lời vô ích, chiến chủ y huy vũ, liên tục 3 năm dưới thì đập bể được này đầu kim trúc cự long ngả xuống đất không dậy nổi. Sau đó cũng không hạ nhìn đánh chết không có, thì bước khai đi nhanh, thẳng đến phía trước. Tại nơi cái phương hướng, còn có một đầu cánh thụ thương cự long đâu. Tỷ dẹ mị biết rõ thời gian quý giá, không phải chờ này cùng hung cực ra hỏa đi ra, chính mình thì lao không đến cái gì chiến đấu. Đúng lúc này, vị diện truyền tống môn quang mang hiện lên, lập tức hai đạo thân ảnh như điện bắn ra, trong nháy mắt thì vượt qua tỷ dẹ mị, phát hướng phía trước vậy đầu thụ thương cự long. Đó là Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ, bọn họ chiến lực có thể hơi kém, nhưng tốc độ cho dù thắng tỷ dẹ mị. Thực nhân ma đại lĩnh chủ phẫn nộ địa nguyền rủa này hai không biết xấu hổ ra hỏa, sau đó đối với bầu trời kêu to, thủ lĩnh. Sẽ chuẩn bị vài đầu xuống tới. Khổng lồ thể hình cho thực nhân ma siêu phàm lực lượng cùng phong ngự, nhưng là có tác dụng phụ, tự do bay lượn, đối không có tiến nhập chuyển kỳ tỷ dẹ mị mà nói, chính là một cái mộng tưởng. Mặc dù hắn là một gã ma pháp sư cũng không có dùng, phổ thông phụ không thuật chỉ có thể để thực nhân ma lĩnh chủ treo lơ lửng giữa trời, nhảy qua tường và vân vân còn đi, chiến đấu cũng đừng suy nghĩ. Tại trên bầu trời, di chát hai chuyển kỳ thuộc tính đều lựa chọn ma pháp xuyên thấu, sau đó bay về phía tảng nổ chiến khu. Ma quỷ khuôn mặt tái hiện, dùng ưu nhãm mà lạnh buốt thanh âm nói, trầm trọng, trầm trọng, trầm trọng. Tam đầu cự long theo tiếng rơi xuống được nhanh hơn cũng càng thêm triệt để. Bọn hắn thân rồng tăng trọng biên độ thậm chí so với bắt đầu kim trúc cự long còn muốn lớn, quẳng xuống về phía sau chịu thương cũng trọng nhiều lắm. Có một đầu gió độc cự long lại thẳng thắn rơi ngả xuống đất không dậy nổi. Tăng nùn thất thanh đạo, thần ngữ ma pháp. Di chát có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái này phảng phất trong óc cũng dài cơ thể ra hỏa. không nghĩ tới biết đến còn đỉnh nhiều. Thần ngữ ma pháp đặc thù hết sức rõ ràng, nó dĩ nào đó từ xưa, thần bí mà lại uy lực thật lớn ngôn ngữ thay thế ma pháp chú ngữ. Nhân loại kỳ thực nghe không hiểu loại này ngôn ngữ, nhưng mà lại có thể tự nhiên mà vậy địa minh bạch nó ý tứ. Dùng loại này ngôn ngữ thả ra ma pháp, bình thường nhưng uy lực thật lớn, thì như chư thần tại phóng ra ma pháp, bởi vậy thì được xưng là thần ngữ ma pháp. Thần ngữ ma pháp hoàn toàn bất đồng với đã có ma pháp hệ thống, nó càng nhiều là dựa vào khu động quy tắc mà sản sinh lực lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ có cá biệt chính mình có bí pháp truyền thừa hoặc là đặc thù thiên phú truyền kỳ pháp sư, mới có khả năng nắm giữ thần ngữ ma pháp. Di chát tại bị chiến tranh vua thúc dục lên tới 23 cấp trong quá trình, truyền kỳ năng lực tam giới tịch diệt cũng tùy theo biến hóa. Cùng lúc điều khiển năng lực tương ứng đề thăng, lên tới 22 cấp thì di chát có thể chỉ triệu hoán 2 trường khuôn mặt, đợi được 23 cấp thì có thể chỉ triệu hoán 1 trường mặt. Như vậy tại đối mặt thực lực không mạnh địch nhân thì, di chát liên tiếp chiến lực lớn phúc đề thăng. Hơn nữa thăng cấp sau, 3 trường khuôn mặt phân biệt đối ứng bên trong lĩnh vực lại từng người nhiều ra mấy người, cái, thần ngữ ma pháp. Thần ngữ ma pháp lại thêm di chất song trọng cường hóa qua ma pháp xuyên thấu, có thể dùng tại hắn phát sinh ma pháp trước, ngay cả cự long kháng tính cũng có thể toàn bộ quên. Cứ như vậy, 3 cái trầm trọng để tam đầu cự long rơi. Lúc này ma quỷ cùng thiên sứ khuôn mặt biến mất, ma khuôn mặt xuất hiện, nó trong ánh mắt là như lưu viêm bản chuyển động hồng sắc, nhìn thẳng khác đầu cự long, dùng anh lôi bản thanh âm rít gào, thiêu đốt. Vậy đầu cự long trên người lập tức giấy lên hỏa diễm, nhặt được hầu như trong suốt hỏa diễm phảng phất chống rông xuất hiện. Nhưng vô luận cự long thế nào nỗ lực đều không thể bị đập chết. Tại hỏa diễm cháy dưới, cự long long lân cấp tốc dựng thẳng lên, biến hình, nóng chảy. Cự long thống khổ địa gầm rú, không ngừng cuộn, thậm chí đem long tức phụt lên đến chính mình trên người, nỗ lực đập chết này tai nạn bản hỏa diễm. Mà vậy ma khuôn mặt ánh mắt nhìn kỹ đến đâu, đâu thì gặp phải loại này nhạt mà trong suốt hỏa diễm. Thiêu đốt cự long gặp bị thương nặng, cuộn cuộn truy hướng mặt đất. Ma khuôn mặt cũng từ từ biến mất. Thẳng đến ma khuôn mặt tiêu thất, Tàng Lùn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó kinh hãi cảm giác chính mình dĩ nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, ướt đẫm trọng ý điệp. Thấy Di Chát ánh mắt lần thứ hai nhìn phía cuối cùng một đầu cự long, Tàng Lùn vội vàng kêu lên, "Này đầu là của ta." Di Chát mỉm cười, quả nhiên buông tha cuối cùng một đầu cự long, đem lưu cho Tàng Lùn, chính mình lại hướng vị diện truyền tống môn bay đi. Chương 37: Quét sạch hành động. Một đạo ma pháp quang liên xuất hiện ở không trung, đem Di Chát cùng vị diện truyền tống môn liên tiếp cùng một chỗ. Tiếng oanh minh trung, truyền tống môn chán phóng xuất cường liệt chói mắt quang mang, bắt đầu không ngừng sinh trưởng, cạnh cửa hướng bốn phía mở rộng ra tiếp cận gấp đôi. Đây là Di Chát lợi dụng chính mình không gian lĩnh chủ xưng hào năng lực tăng mạnh vị diện truyền tống thông đạo, sử trong khoảng thời gian ngắn đi qua năng lực trên diện rộng đề cao. Nhóm đầu tiên xuất hiện tất cả đều là Di Chát đi theo người, cùng với ạ chỉ mòn gia tộc phụ thuộc thánh vực môn. Kế tiếp còn lại là 30 danh tham dự hành động thánh vực cường giả. Khi bọn hắn sau khi xuất hiện, cao giai thần quan cùng chiến tranh pháp sư thành quần kết đội địa đi qua truyền tống môn. Sau đó là cấu trang kỵ sĩ phương trận, cùng với giữ tợn kinh khủng xương lạnh võ sĩ cùng tên thú phương trận. Tham dự hành động thánh vực các cường giả vừa ra truyền tống môn thì cả kinh ngây người. Trên bầu trời Tàng Lùn đang cùng một đầu cự long trở mình quần quận cút địa chiến đấu, đây là lại bình thường bất quá cảnh tượng. Nếu như không phải lần này hắn đặc biệt cần vậy đầu cự long nào đó cái riêng bộ vị, phải bảo trì hoạt tính cùng hoàn hảo nói, đã sớm có thể đạt được chiến đấu thắng lợi. Chính là trên mặt đất đã có tròn 6 đầu cự long. Những này cự long phần lớn hề vải không phân chấn, hành động chậm chạp. Cắt đi nổ cùng tông hổ chính cao giọng quát mắng, khu vội vàng tam đầu còn có thể bỏ cự long, để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Mà thực nhân ma lĩnh chủ lại đang ở bận rộn, dùng một cây không biết từ nơi này làm cho tới thật lớn xiềng xích buộc chặt một đầu cự long. Tại bên cạnh hắn, khác đầu cự long đã bị khổn được rồi, hai cánh đều bị chắt chặt, chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động. Mặt đất trên còn nằm một đầu kim trúc cự long, động cũng không động, rõ ràng đã là đã chết. Những này cường giả đều biết, Tàng Lùn là đệ nhất tiến nhập vị diện truyền tống thông đạo, từ Tàng Lùn tiến nhập đến bọn họ qua đây, lúc này mới nhiều điểm thời gian. Thế nào thì có 6 đầu cự long bị đánh ngã? Lúc nào cự long trở nên như vậy yếu đuối? Trước đây chỉ nghe thuyết phục qua truyền tống môn hội ngộ đến mất đi thời gian, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua sẽ trước thời hạn. Trong nháy mắt, rất nhiều người tìm cách đều thay đổi. Từ nhất định phải bảo đảm tính mệnh an toàn, biến thành phải xung phong phía trước, bằng không lúc này đây đại quy mô tiến quân quét sạch khả năng ngay cả miệng tàn thang đều uống không đến. Di Chát đem những này thánh vực cường giả biểu tình đều xem tại trong mắt, chỉ thản nhiên cười, lập tức thì phân công nhiệm vụ, chỉnh lý tạo đội hình. Tham dự hành động thánh vực các cường giả hơn nửa bị phân công trinh sát nhiệm vụ, bọn họ đem dĩ đại bộ đội vi hạch tâm tiến hành hoạt động, có thể thâm nhập vị diện trên 100 km, dĩ trinh sát cự long môn hướng đi. Một ngày có nguy hiểm, không cần bọn họ chiến đấu, chỉ cần trốn hồi đại bộ đội chỗ địa là được. Cấu trang kỵ sĩ cùng thần tinh chiến đấu đơn nguyên mới là lần này chủ lực. Di chắt làm cho này lần hành động định nghĩa, không phải săn bắn, mà là chiến tranh. Đương cấu trang các kỵ sĩ xếp thành hàng hoàn tất, bắt đầu hướng vị diện ở chỗ sâu trong đi tới thì, không trung tảng nùn còn đang cùng vậy đầu cự long chiến đấu. Mặc kệ đối mặt cái gì chủng tộc, đều là giết chết so với bắt sống khó khăn. Bất quá ngại với truyền kỳ cường giả mặt mũi, tại hắn không có mở miệng trước, không ai dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Di chắt cũng không đi quản vị này lòng tự trọng phi thường cường liệt truyền kỳ thi thuẫn, thẳng chỉ huy đại bộ đội xuất phát. 20 hơn danh thánh vực cường giả lại phân công nhau bay khỏi, chạy hướng vị diện ở chỗ sâu trong. Di chắt đồng bền tại 100 mét không trung, cùng mặt đất bộ đội cùng nhau tiến lên. Vô diện cùng hắn sóng vai mà đi, hết sức buồn chán địa đùa bỡn một vốc truyền kỳ truy thủ, để nó tại 10 ngón rưỡi nhảy mềm mại vũ đạo. Di chắt nhìn như vô ý địa nói, lần này chiến tranh đua, lại là bỏ thêm liêu đi. Vô diện nhún nhún vai nói, định thông minh. Như thường chiến tranh đua chỉ là để thăng đẳng cấp mà thôi. Xem tại ngươi chuẩn bị đem sở hữu thu hoạch tế phẩm đều chuyển nhượng cho ta phân trên, ta mới phá lệ ưu đãi ngươi, cho ngươi hưởng thụ một chút chân chính tấn cấp cảm giác. Cảm ơn. Di chắt nói. Cảm ơn ta cái gì, ngươi sẽ không sợ căn cơ bất ổn, trái lại hạn chế tương lai phát triển sao? Di chắt mỉm cười, đối người khác có thể, nhưng đối ta sẽ không. Vô diện nga một tiếng, chành di chắt liếc mắt, nói, xem ra ngươi trên người bí mật còn không ít. Di chắt lại khẽ thở dài, nói, nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Chân thực thiên phú có thể đem nào đó cái năng lực cụ thể lực lượng cấu thành rõ ràng công bố, mà cường đại trí tuệ thiên phú lại có thể không ngừng phân tích này một năng lực các phương diện. Như vậy chỉ cần thời gian cũng đủ, Di chắt là có thể đủ triệt để nắm giữ này một năng lực, mà không cần lo lắng căn cơ bất ổn, nắm giữ không đến vị vấn đề. Hiện tại chiến tranh vua hiệu quả tuy rằng đã tiêu thất, Di chắt lại trở lại 21 cấp, thế nhưng sở hữu thần ngữ ma pháp đều đã ghi nhớ, chỉ là cần cũng đủ thời gian tiến hành phân tích. Đương triệt để phân tích hoàn thành thì, cho dù không kích phát tam giới tịch diệt, Di chắt cũng có thể đủ sử dụng tương ứng thần ngữ ma pháp. Nếu như nắm giữ thần ngữ ma pháp đủ nhiều, thậm chí có khả năng học được thần ngữ bản thân. Chỉ bất quá này loại khả năng tính có chút thấp, thần ngữ bản thân là so với Hưu Lan thần xảo còn muốn cao cấp quy tắc. Di chắt còn nhớ kỹ quá trình tấn cấp trung sở hữu có thể được truyền kỳ thuộc tính. Hiện tại hắn đang ở toàn lực phân tích nhất ưu năng lực tổ hợp, một ngày quyết định, có thể nghĩ biện pháp tăng ma lực, tấn chức 22 cấp. Chiến tranh vua này một loạt năng lực, thì cùng viêm chi ma dược như nhau, để Di chắt trước thời hạn thể nghiệm tới rồi tiếp theo giai đoạn thế giới. Do đó vì sau này phát triển chỉ rõ một cái chính xác đường, cũng tiêu trừ tấn giai thì khả năng hội ngộ đến bình cảnh. Chỉ bất quá chiến tranh vua hiệu quả không có viêm chi ma dược cường đại, ăn vào viêm chi ma dược thời gian trong, Di chắt linh hồn lực lượng đã để thăng tới tiếp cận siêu cấp cường giả cảnh giới, như vậy mới có thể đủ tại ma thần y lý tư tạp lạp bên trong lĩnh vực ra vào tự do. Mà linh hồn cường đại so với đơn thuần lực lượng cường đại thêm không dễ dàng. Kỳ thực càng là trưởng thành, Di chắt lại càng là nghi hoặc. Như viêm chi ma dược loại này thần vật, chân chính tác dụng xa vượt xa quá đối hỏa diễm thuộc tính một điểm để thăng, có thể nói là bất luận cái gì cường giả đều tha thiết ước mơ gì đó. Tính là lực lượng đạt được phi lịp vậy nhất cấp bậc, cũng đồng dạng cần viêm chi ma dược. Thậm chí đối bọn họ mà nói, viêm chi ma dược tiền lời sẽ lớn hơn nữa, có khả năng để cho bọn họ tại một cái hoàn toàn mới trong lĩnh vực cũng đạt được đỉnh phong. Như viêm chi ma dược loại này đồ vật, căn bản là không nên tại hiến tế danh sách trên xuất hiện. Đừng nói 10 đỉnh cấp tế phẩm, chính là lại nhiều tế phẩm, cũng sẽ có người nghĩ biện pháp đổi đi ra. Không biết nó có thể hay không là nhất đẳng chuyên trúc thần ân, nhưng nghĩ đến chí ít cũng có thể là này nhất cấp bậc mới có gì đó. Di chát hồi ức lúc đó hiến tế thì đích tình cảnh, trong ấn tượng tại thật dài liệt biểu danh sách chung, viêm chi ma dược đột nhiên thì xuất hiện được toàn bộ không dấu hiệu. Khi đó đối viêm chi ma dược giới thiệu hết sức bình thường, chỉ nói có thể trên diện rộng để thăng đối hỏa diễm yếu tố lực lượng nắm trong tay. Mà linh hồn để thăng chỉ là vì rất tốt nắm trong tay hỏa diễm mà thôi. Có thể nói, cái này giới thiệu căn bản không thể phản ứng ra viêm chi ma dược đích chân chính giá trị. Mà Di chắt lúc đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong mắt đống nhiên thì chỉ có thấy được viêm chi ma dược, không còn có cái khác. Lúc đó danh sách trên cũng xác thực không có cái khác có thể để thăng linh hồn lực lượng gì đó. Một đường đi tới, vô luận đại ma đạo sư, thiên vị thánh vực vẫn còn truyền kỳ, môi đạo trạm kiểm soát Di chắt đều qua được dễ dàng bình thản. Ngoại trừ hai đại cường hãn thiên phú ngoại, cái kia trọng yếu nguyên nhân chính là viêm chi ma dược. Nó tạo thanh Di chắt thông hướng truyền kỳ sở hữu lực lượng lĩnh ngộ phương diện cản trở. Giờ này khắc này, Di chắt đã có chút minh bạch, hỏa diễm chỉ là biểu tượng, nhiệt độ cao phía sau là năng lượng, mà nhiệt độ cao cực hạn, còn lại là hủy diệt. Viêm chi ma dược, viêm chi ma dược. Tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long quốc gia, không có khả năng có bằng Bạch Vô Cớ tạo. Nếu như có thể tại liệt biểu trông được đến viêm chi ma dược cùng loại thần ân, như vậy như Sen Lô Gen người như vậy, cũng liền sẽ không mỗi ngày kêu la láo long là một tên lừa đảo. Nay chẳng biết tại sao tặng phía sau, lại cất giấu cái gì. Hải, thiếu niên, muốn cái gì đâu? Chúng ta đây chính là tại chiến tranh đâu. Vô Diện cắt đứt Di Chát trầm tư. Chiến tranh. Di Chát hướng bốn phía nhìn lại, nào có một đầu cự long bóng dáng. Vô Diện tiện tay một chỉ, cái kia phương hướng, có hơn 10 đầu cự long. Di Chát roi mắt trông về phía xa, lại áp căn không thấy được cái gì cự long, ngay cả lục long loại này thấp hơn long tộc cũng không thể thoáng nhìn một đầu. Thế nhưng xuất phát từ đối Vô Diện tín nhiệm, Di Chát vẫn còn quyết định đại quân chuyển hướng, hướng Vô Diện chỉ vào phương hướng đi tới. Này vừa đi, chính là 200 km, sau đó tại Di Chát trước mặt xuất hiện một tòa thẳng hiểm trở ngọn núi, đỉnh núi xây dựng chứ mấy cái long xào, có vài đầu cự long chính quay chung quanh ngọn núi bay lượn. Bọn hắn xa xa thấy được Di Chát đến, lập tức phát sinh phẫn nộ rít gào, triệu hoán càng nhiều cự long từ long xào chung bay ra. Hơn 10 đầu cự long quay chung quanh ngọn núi bay lượn, không ngừng phát sinh đe dọa tính địa gầm rú. Thoạt nhìn nơi này là một cái cự long quần lạc tụ cư địa. Di Chát không nói gì địa nhìn ngọn núi, đầu hướng Vô Diện chợt tiên, hỏi, đây là ngươi xem đến này cự long. Vô Diện nói, đúng vậy, thế nào, số lượng sai. Di Chát cười khổ, số lượng rất đúng, nhưng cự ly sai. 200 km ta, ngươi thấy thế nào đến? Vô Diện vân đạm phong thanh địa nói, này lại không phải ngươi cần quan tâm vấn đề. Trước đó đâu có, long trứng về ta, long xào tài phú về ngươi. Di Chát bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, quân đội mà bắt đầu đi tới. Thế nhưng Di Tạng Nùm dẫn đầu các cường giả cũng không chờ cấu trang kỵ sĩ trợ giúp, một ủng má lên, trực tiếp nhảy vào long đàn, cùng cự long hôn chiến cùng một chỗ. Này thánh vực cường giả mỗi người đều giống ăn ma dược, giết được xá sinh vong tử, hoàn toàn một bộ không muốn sống tư thế. Đường Di Chát đi theo người cũng thêm vào chiến đoàn sau, cự long mà bắt đầu một đầu đầu rơi, để trên mặt đất tỉ rẹ mì hưng phấn không ngớt. Kết quả thực nhân ma lĩnh chủ thất vọng phát hiện ngã xuống cự long mỗi người mình đầy thương tích, cách chết không xa, áp căn không cần phải nó động thủ. Di Chát ngưng đứng ở không trung, đồng dạng không nói gì địa nhìn chiến cuộc, thoạt nhìn một trận xác thực không hắn chuyện gì. Chiến đấu tại một giờ sau kết thúc, cự long môn phần lớn chết trận, sau đó các cường giả thu đội nghỉ ngơi, trị liệu thương thế. Di Chát đi theo người xuất lĩnh cấu trang kỵ sĩ đặt lên long xảo, bắt đầu từng bước địa quét sạch chiến lợi phẩm. Thánh vực các cường giả hầu như người người mang thương, có hai bị thương còn rất nghiêm trọng, tại thần quan trị liệu thì đau đến chết đi sống lại. Nhưng là bọn hắn mỗi người vui vẻ ra mặt. Ngay cả hai trọng thương viên thả rằng tổn hao chút sinh mệnh lực, để thần quan dùng trị liệu thuật rất nhanh khép lại vết thương đến không ngại ngại hành động trình độ, cũng không chịu trở lại chậm rãi tinh dưỡng. Chương 38, gặp lại tạp tạp La Nhĩ. Một trận bắt gọn vài cái long xào, thu hoạch có thể sánh bằng đơn thuần hơn 10 đầu cự long lớn. Tuy rằng thu hoạch đầu to là bị Di Chát cầm, thế nhưng tính tính đoạt được, thánh vực các cường giả mỗi 3 người cũng có thể than đến một đầu cự long. Đây mới là trận thứ nhất mà thôi. Bọn họ chung đại đa số chính là không có cái kia năng lực đơn độc tại cự long vị diện săn bán. Di Chát phân phối luôn luôn trong suốt công bình, cho nên những người này cũng không có hoài nghi. Thì là có người cố tình hoài nghi, cũng không dám thực sự nói ra. Cấu trang các kỵ sĩ tại long xảo chung siêu ra hơn 10 khỏa long trứng, cộng thêm 2 đầu vừa phá xác ra còn nhỏ cự long. Còn long xảo bên trong tài phú, tự nhiên cũng chồng chất như núi. Cự long vị diện là năng lượng cực độ nhiều thế giới, ở đây bất luận cái gì loại sáng. Có thể vi cự long vui thích yêu gì đó, phóng tới nổ lẻn đều có thể bán ra giá trên trời. Các loại năng lượng kết tinh còn chưa tính, chân chính có giá trị chính là hơn 10 khối giống như thủy tinh bản trong sáng ánh nhuận quặng sắt thạch. Thứ này mang đi trước mặt thì, ngay cả Di Chát đều không tin đây là quặng sắt thạch, nhưng Vô Diện bình tĩnh địa nói đây là quặng sắt, tuy rằng hấp thu nhiều lắm năng lượng tinh hoa đến nỗi với sản sinh biến dị, nhưng bản chất vẫn còn thiết. Hoặc là nói, bổn nguyên yếu tố vẫn còn thiết. Những này quặng sắt thạch chỉ bất quá có thể dùng để chế tạo chút truyền kỳ trang bị mà thôi, không có gì đặc thù. Truyền kỳ trang bị mà thôi. Di Chát chính mình tuy rằng tay cầm hai đại thần khí, nhưng là tuyệt đối còn chưa tới có thể đem truyền kỳ trang bị thị làm mà thôi trình độ. Mặc kệ nói như thế nào, thật lớn thu hoạch chính là điều kiện tốt nhất khích lệ sĩ khí gì đó. Di Chát vừa muốn nói gì, Vô Diện thì lại chỉ một cái phương hướng, nói, cái kia phương hướng, ta thấy được 20 đầu cự long. Lần này Di Chát thông minh địa không hề hỏi Vô Diện đến tột cùng có thể xem rất xa, trực tiếp bắt đội, hướng nàng chỉ vào phương hướng đi tới. Lúc này đây lại tại 200 nhiều km ngoại tìm được rồi một chỗ cự long tụ cư địa, đồng dạng thu hoạch thật lớn. Mà Vô Diện lại thay đổi cái phương hướng, thấy nơi nào có 30 đầu cự long. 10 ngày rất nhanh đi qua, Di Chát hầu như vòng quanh vị diện truyền tống thông đạo đi một cái vòng lớn, đem phương viên 300 nhiều km bên trong cự long quần lạc hễ quét là sạch. Thần tinh bản xương lạnh võ sĩ hầu như không có phát huy, trái lại biến thành khiêng dơ lên cự long cu ly. Di Chát không thể không hai lần đem đánh chết cự long đuổi về Pháp La, nói cách khác, toàn bộ xương lạnh võ sĩ thì đều phải biến thành bản đồ vật cu ly. Mấy ngày liền chiến đấu kịch liệt sau, tuy rằng các cường giả người người cực độ phấn khởi, nhưng không thể tránh né địa rơi vào mệt nhọc trạng thái, ngay cả Tạng Nủn cũng bắt đầu vành mắt biến thành màu đen. Di Chát đem mọi người trạng thái xem tại trong mắt, quyết định thu đội. Hiện tại truyền tống môn xung quanh cơ bản bình định, có thể thành lập đi tới căn cứ. Đúng lúc này, vô diện đông nhiên dừng lại cước bộ, trịnh trọng địa nói, tế phẩm tới. Đỉnh cấp tiêu chuẩn. Đỉnh cấp tế phẩm. Di Chát một thời không lộng minh bạch nàng đang nói cái gì. Là ngươi người quen cũ, vậy đâu gọi cái gì tạp tạp là nhị kim trúc cự long. Nó dường như có giấc mộng muốn san phẳng Pháp La tới. Kim trúc cự long tạp tạp la nhĩ. Di Chát sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Tạp tạp la nhĩ không có thể như vậy thông thường chuyển kỳ cự long, di đạt 25 cấp, nó thực lực cận tại tà long tỷ ạ mặt cùng viêm long bá hạ một dưới. Coi như là hiện tại Di Chát, một mình đấu tạp tạp la nhĩ cũng không có tất thắng nắm chặt, trừ phi vô diện cho nữa hắn ra chỉ đặc thủ chiến tranh vua. Đây là một cái đại phiền thoái, chuyển kỳ cự long lực phá hoại không phải so với tầm thường. Nó cự ly chúng ta còn có xa lắm không? Cũng thì 5-10 km, hơn nữa đang ở tốc độ cao nhất tới rồi. Vô diện vẻ mặt thoải mái mà nói. Di Chát thất kinh, 5-10 km. Ngươi thế nào không nói sớm? Cự long phi hành tốc độ cực nhanh, 5-10 km nhìn như rất xa, không dùng được vài phút tạp tạp la nhị thì sẽ xuất hiện tại Di Chát trước mặt. Di Chát lập tức hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, hơn nữa khẩu khí nghiêm khắc địa thét ra lệnh sở hữu tham chiến thánh vực cường giả toàn bộ về đơn vị phòng ngự. Phải phục tổng chỉ huy. Những này cường giả tại cái khác thời gian địa điểm có thể rất cường đại, chính là tại tạp tạp la nhị trước mặt lại là yếu đuối không chịu nổi. Truyền kỳ cự long một cái long tức, một chảo đòn nghiêm trọng đều có thể dây sát phổ thông thánh vực. Như vẫn còn như đi qua như vậy một thùng mà lên địa hôn chiến, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Không cần như thế khẩn trương đi, chúng ta cũng không phải đánh không thắng. Vô diện dường như lúc nào cũng không biết khẩn trương vì sao vật. Ta không muốn chết nhiều lắm người. Di Chát vừa nói, một bên không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, điều chỉnh đội hình bố trí. Có lúc nào đó cái cường giả không thể lý giải Di Chát mệnh lệnh, Di Chát thì trực tiếp truyền tống đến hắn bên người, đem hắn kéo đến chỉ định vị trí. Cuối cùng, Di Chát cuối cùng cũng đuổi tại cự long đến trước, bố trí được rồi phòng ngự trận dung. Phía chân trời xuất hiện một mảnh điểm đen, đó là chính bay nhanh mà đến cự long môn. Chỉ bất quá số lượng có điểm nhiều, có nhiều để Di Chát sắc mặt cũng thay đổi. A, ta vừa mới đã quên nói. Tạp tạp la nhị dẫn theo hơn 100 đầu cự long. Vô diện bồi thêm một câu. Di Chát cũng nữa cô không hơn cùng vô diện tính toán sổ sách, chỉ là một tiếng giống to hơn, chiến tranh vua. Một đạo kim sắc quang trụ từ hư không đánh xuống, rơi vào Di Chát trên người, làm hắn khí thế kế tiếp kéo lên. Cự long phi hành tốc độ cực nhanh, phía chân trời cạnh một mảnh điểm đen chớp mắt đi ra trước mắt, dẫn đầu đúng là tạp tạp la nhị. Tạp tạp la nhị xa xa địa thì thấy được Di Chát, hai con ngươi lập tức bịt kín một tầng nồng đậm huyết sắc. Đồng nhiên hướng Di Chát đập tới. Tăng Nùn một tiếng rít gào, đỉnh tháp thuẫn tre ở Di Chát trước mặt, đón nhận tạp tạp la nhĩ. Phịch một tiếng nổ, Tăng Nùn bị tạp tạp la nhĩ một chảo phách lui hơn 10 mét, trên mặt chợt không có huyết sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới tạp tạp la nhĩ lực lượng sẽ như vậy cường đại, thiếu chút nữa đạt thành nghiền áp hiệu quả. Tăng Nùn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm tạp tạp la nhĩ, lại là một tiếng chiến lên giống, trên người chợt nổi lên thanh sắc quang mang, thể hình trở nên càng thêm khổng lồ, lại chỉ thuẫn xông lên. Kim trúc cự long một tiếng ngâm nga, đột nhiên quay lại đôi rồng, hung hăng quất tại Tảng Nùn cự thuẫn trên, đưa hắn ngay cả người mang thuẫn oanh ra 100 mét. Tảng Nùn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, tâm trạng kinh hãi cực kỳ. Đúng lúc này, Tảng Nùn bên thai đột nhiên vang lên một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại dễ nghe thanh âm, sinh mệnh. Khổng lồ sinh mệnh lực theo cái này thanh âm mà đến, cuộn trào mãnh liệt tiến nhập Tảng Nùn trong cơ thể, để hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Còn sót lại một điểm ám thương đã ở nhanh chóng khỏi hẳn, chớp mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Tăng Nùn vừa mừng vừa sợ, lần này hiệu quả có thể so với 18 cấp đại thần quan thả ra đỉnh cấp thần thuật, khỏi hẳn, thế nhưng Tăng Nùn tiêu hao sinh mệnh lực lại muốn ít nhiều lắm. Hắn vô ý thức địa nhìn phía Di Chát phương hướng, quả nhiên thấy Di Chát bên người hiện lên khắc trường khuôn mặt, thanh lệ thánh khiết, như thiên sứ. Thiên sứ khuôn mặt lúc này vọng định Tăng Nùn, đôi môi khẽ nhếch, lại phun ra một thanh âm, thủ hộ. Sinh mệnh chi lực lại tự hư không mà đến, cuốn tại Tảng Nùn trên người, nhưng lúc này đây không hề là trị liệu Tảng Nùn thương thế, mà là tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành ba mặt nhũ bạch sắc tấm chắn, vờn quanh hắn không ngừng bay lượn. Tàng Nùn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực phòng ngự tại kế tiếp kéo lên, kinh hỉ dưới lập tức trọng nhặt lòng tin. Di Chát hướng Tạp Tạp La Nhĩ một chỉ, nói, quân lấy nó. Không thành vấn đề, giao cho ta. Tàng Nùn một tiếng rít gào, lại ngăn ở Tạp Tạp La Nhĩ trước mặt. Kim Trúc Cự Long giận dữ, một chảo chụp được, lòng tràn đầy cho rằng có thể lần thứ hai đem Tàng Nùn đánh bay. Nhưng mà không nghĩ tới đối thủ lần này dĩ nhiên thần kỳ ngạnh, nó toàn lực một kích, cư nhiên chỉ đem Tàng Nùn phách lui mấy mét. Tàng Nùn cười ha ha, trì thuẫn trở lên, gắt gao cuốn lấy Tạp Tạp La Nhĩ. Vô diện. Cuốn lấy Tạp Tạp La Nhĩ. Di Chát hét lớn một tiếng, nhìn lại, đã thấy Vô Diện không biết lúc nào chạy đến một đầu cự long phía sau. Nàng cầm lấy đuôi rồng, trực tiếp trở mình trên long lưng, sau đó tại long trên lưng như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn đi nhanh, thẳng đến long cổ trên. Lập tức không chút do dự phản nắm truyền kỳ song kiếm, thật sâu đâm vào này đầu cự long cái hót. Cự long hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, thê lương gọi, hướng mặt đất rơi xuống. Vô Diện rút ra song kiếm, mũi kiếm trên phân minh chọn một viên lóe sáng gì đó, xem ra hơn phân nửa chính là long tinh. Nàng ung dung thản nhiên địa đem long tinh thu nhập trong lòng, này mới nhìn phía Di Chát, dường như vừa nghe được hắn triệu hoán như nhau. Vô Diện mặt nạ lông mi bộ vị trên trọn, chỉa chỉa chính mình, lại chỉa chỉa Tạp Tạp La Nhĩ, dùng khó có thể tin khẩu khí hỏi, ngươi để ta một cái chính là thánh vực, đi cùng một đầu chuyển kỳ cự long chiến đấu. Di Chát một thời nghẹn lời. Nàng nói tựa hồ rất có đạo lý, phổ thông thánh vực căn bản đỡ không được Tạp Tạp La Nhĩ một kích, tham chiến hoàn toàn chính là chịu chết. Nhưng nàng lại đâu là phổ thông thánh vực. Di Chát hiện tại đều còn đánh nữa thôi qua thánh vực, phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn, cũng thì Vô Diện một người mà thôi. Nhưng nàng xác thực chỉ có 18 cấp. Thiêu đốt. Rơi vào đường cùng, Di Chát chỉ phải sử dụng ác ma khuôn mặt, nhìn thẳng Tạp Tạp La Nhĩ cánh phải manh thiêu. Tạp Tạp La Nhĩ lực phòng ngự viễn siêu phổ thông cự long, đốt nửa ngày mới thấy long lân bắt đầu biến hình. Kim Trúc cự long đau đến một tiếng gầm rú, sẽ tấn công Di Chát, nhưng lại bị Tàng Nùn gắt gao cuốn lấy. Bất quá bên long dược bị thương, để nó hành động trở nên trì hoãn không ít. Vô Diện lúc này mới không tình nguyện địa bay tới, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, không biết sao thì nhảy lên Tạp Tạp La Nhĩ phía sau lưng, dùng song kiếm nhắm ngay cánh phải bị thiêu nhuyễn long lân chính là ngừng lại chém lung tung, tức khắc hàn quang tần thiểm, huyết nhục không rõ, long lân bay vụt. Tạp Tạp La Nhĩ cố sức huy động cánh phải, một chút đem Vô Diện phách phi. Nhưng lần này sẽ rách đến vết thương, đau đến nó gầm rú không ngớt. Thánh vực các cường giả đều sôi nổi lên không. Cùng Tạp Tạp La Nhĩ lĩnh tới cự long môn hôn chiến. Một nửa cường giả nghiêm ngặt dựa theo Di Chát xác định không vực chiến đấu, mặt khác phân nửa lại thói quen tự do tác chiến, sôi nổi tìm tới chính mình cho rằng dễ đối phó cự long, có chút thì bất chi bất giác địa ly khai cấu trang kỵ sĩ phóng khu vực. Đột nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang lên, vậy vài tên ở ngoại vi chiến đấu thánh vực cường giả sôi nổi từ không trung rơi, có hai người thẳng thắn chính là cùng lúc bị vài đầu cự long vây công, tại không trung đã bị xé thành vài đoạn. Những này các cường giả lúc này mới sôi nổi biến sắc, không nghĩ tới cự long môn cư nhiên cũng sẽ sử dụng dụ địch thâm nhập, tụ mà tiêu diệt chi các loại chiến pháp. Bọn họ cho tới nay đều cho rằng cự long chỉ là có trí tuệ ma thú, vô ý thức địa khinh thường bọn hắn trí tuệ, bắt bọn nó trở thành săn bắn đối tượng. Nhưng trên thực tế, cự long vị diện sớm đã có cao độ phát đạt văn minh, chỉ bất quá này đây cự long môn chính mình phương thức. Tạp Tạp La Nhĩ mang đến những này cự long, không riêng gì trong long tộc chiến sĩ, đương bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thì chính là một chi quân đội. Vẫn là năm bè bảy mảng, không chịu phục tòng chỉ huy nhân loại cường giả môn, thì dị nỗ lực sinh mệnh làm khinh địch đại giới. Chương 39, tạm biệt Tạp Tạp La Nhĩ. Cái này ngoại vi chiến đấu các cường giả mới nhớ tới Di Chát vì bọn họ xác định không vực. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy phía sau trên bầu trời màu sắc rực rỡ, một cái ném mâu mang theo sáng lạn đấu khí quan mang, mềm rủ xuống bay lên trời không. Một chút cự long khinh thường những này phảng phất cây tăm như nhau ném mâu. Không phải tránh, mà là huy chảo đón đỡ, kết quả lập tức ăn giảm nhiều. Có bị tắc thương, có long chảo bị đâm thủng, còn có vài đầu không may cự long bị hơn 10 người cấu trang kỵ sĩ tập hỏa, kết quả một chút chung 7-8 căn ném mâu, lập tức từ không trung rơi. Nay cố thủ tại chỉ định không vực cường giả, mỗi người đều có 3-5 tên cấu trang kỵ sĩ tiến hành xác định địa điểm trợ giúp. Mỗi danh cường giả thì như một cái pháo đài, làm cho cự long môn không thể không phân tán ra. Do đó muốn gánh chịu phía dưới cấu trang các kỵ sĩ quần quận không dứt công kích. Mà này có thể tự do hành động cường giả, ngoại trừ Di Chát vậy mấy người, cái, mạnh mẽ đi theo người, thì chỉ có một thiên vị thánh vực. Những này cường giả lúc này mới nhìn ra vị đạo, vội vàng hướng chính mình nguyên bản không vực bỏ chạy. Chỉ là chạy trốn thì lại có mấy người bị cự long môn đuổi theo giết chết, khai chiến không lâu sau, Di Chát một phương thì chết trận vượt lên trước 10 tên thánh vực. Di Chát mặt trầm như nước, tại trên chiến trường qua lại xuyên toa, mau được như gió như điện. Tại hắn quanh người thủy chung là ác ma cùng thiên sứ kết hợp thể tại hiện lên, nương theo một tiếng trầm thấp thần ngữ, cự long sôi nổi từ không trung rơi. Rơi xuống đất cự long lập tức bị sớm có chuẩn bị xương lạnh võ sĩ vây quanh, trong tay bọn họ vũ khí hạng nặng uy lực thật lớn, chính thị đối phó cự long thứ tốt. Mà thực nhân ma lĩnh chủ lúc này đây mới tính chân chính lao tới rồi chiến đấu, chạy trốn tại mặt đất trên, rít gào đem một đầu đầu cự long đập bể trở mình. Trên bầu trời, tạp tạp la nhĩ cùng tảng nùn cùng vô diện chiến đấu kịch liệt. Nó giống giận rung trời, không ngừng đem tảng nùn đánh bay, nhưng tảng nùn cực kỳ ngoan cường, mỗi một lần đều trước tiên vọt trở về. Mà vô diện kỵ sĩ lại giống như ưu linh, thỉnh thoảng tại tạp tạp la nhĩ trên người xuất hiện, ngoan thống hai đao sau tức sẽ tiêu thất. Chiến cuộc giằng co, nhưng tạp tạp la nhĩ trên thực tế vẫn đang chiếm thượng phong, nó tấn công càng ngày càng hung ác độc địa, long tức cũng một cái đón một cái. Chỉ cần vô diện bị bắn trúng một chút, hoặc là tảng nùn hồi phòng hơi chút chậm hơn một bước, kim trúc cự long là có thể lập tức bị thương nặng bọn họ, do đó bước ra đi ra. Di Chát đống nhiên dừng bước, chặt nhìn chằm chằm tạp tạp la nhĩ, hai mắt dĩ nhiên biến thành dựng thẳng đồng, sau đó nhẹ giọng phun ra một cái thần ngữ, hỗn loạn. Tạp tạp la nhĩ đột nhiên nghĩ chính mình giống bị một cái lưới lớn lưới trụ, vô số đạo lực lượng bám vào tại chính mình trên người, hướng bốn phương tám hướng dắt. Nó hiện tại mỗi một động tác đều sẽ biến hình biến dạng, ngay cả đơn giản nhất chảo kích đều sẽ thất bại. Còn bay thẳng, khẳng định sẽ biến thành ghét hình, muốn quay về nhưng thật ra có khả năng bay thẳng. Tạp tạp la nhĩ gầm lên giận dữ, long lực bắn ra, trong nháy mắt làm vỡ nát vô số lực kéo trận. Tuy rằng càng nhiều lực trận một lần nữa sinh thành, nhưng chỉ muốn nhiều chấn vài lần, thần ngữ ma pháp lực lượng sẽ hao hết. Đã ở kim trúc cự long bị khiên chế trụ trong nháy mắt, Di Chát đã nắm khe hở, hạ đạt then chốt mệnh lệnh. Thằng yên lặng 300 tên thú cùng lúc nền cổ ngẩng đầu, tại bọn hắn trong ánh mắt dĩ nhiên bắt đầu lóng lánh thần lực quan mang. Lập tức 300 chi mũi tên nhọn cùng lúc phun ra, bọn hắn họa xuất sán lạn quy tích, thẳng hướng trên bầu trời tạp tạp la nhĩ đi. Kim trúc cự long ánh mắt đảo qua, thình lình phát hiện phóng tới mỗi một chi mũi tên nhọn trên, dĩ nhiên thiêu đốt đều là thần lực hỏa diễm. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, liều lĩnh quay đầu bỏ chạy, ngay cả vô diện nhân cơ hội rơi vào nó trên lưng, huy kiếm cuồng chém cũng không quản, chỉ là toàn lực đảo tẩu. 300 chi mũi tên nhọn nhất tề thay đổi phương hướng, truy tập tạp tạp la nhĩ, làm cho thấy chấn động không ngớt. 300 mũi tên nhọn còn đang giữa đường, tên thú sẽ thấy lần phát lực, lại bắn ra 300 chi di thần tinh lực lượng khu động ma pháp truy tung tên. Hai bát sáng lạn vũ tiễn một trước một sau, trong nháy mắt hoa phá trường không, đuổi theo tạp tạp la nhĩ, lập tức như đàn điểu về rừng bản hội tụ đến kim trúc cự long trên người. Trên bầu trời không ngừng chán phóng kim sắc long huyết chi hoa, mấy trăm đoá nhất tề nở rộ thì, chính là một bức làm cho khó quên bức họa của tròn. Kim trúc cự long bay lượn, dây rùa, rít gào. Chính là mỗi một lần rẽ rủa đều sẽ để càng nhiều mũi tên nhọn lạc ở trên người. Những này dĩ thần tinh vì lực lượng nguồn suối sắc khí, chính là tạp tạp la nhị cường hãn thân rồng cũng chống lại không được. Đệ nhất sóng vũ tiễn qua đi, tạp tạp la nhị đã mình đầy thương tích, lập tức đệ nhị sóng vũ tiễn lại tới, lại là một mảnh dày đặc long huyết chi hoa tại bầu trời tràn phóng. Tại kim sắc hoa trong biển, tạp tạp la nhị rốt cục truy hướng mặt đất. Di Chát thân ảnh chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở tạp tạp la nhị sau cổ chỗ, ánh trăng cùng tài quyết thật sâu cắm vào. Cho đến hết trôi. Lập tức Di Chát lập tức rút đao, truyền tống đến 100 mét ở ngoài. Vừa vặn tránh thoát phẫn nộ truyền kỳ cự long, cuối cùng một lần bắn ra ra chấn động sóng. Kết thúc. Di Chát nhàn nhạt điệu nói, nhìn tạp tạp la nhĩ thân rồng truy hướng mặt đất. Vô diện tại Di Chát bên người xuất hiện, rất là không vui điệu nói, ngươi đoạt sinh ý a? Như vậy không địa đạo. Ta sợ sẽ có chuyện xấu. Có ta ở đây, có thể có cái gì chuyện xấu. Di Chát thật sâu chảnh vô diện liếc mắt, nói. Này nhưng khó nói, tỉ như nói vừa mới người nào đó thì đã quên nói cự long số lượng. Nói xong, Di Chát lại thì nhảy vào chiến trường, hoặc dụng thần ngữ, hoặc dùng song đao, đem một đầu đầu cự long kích truy. Trên mặt đất, tự nhiên có tỷ dẹ mịt cùng xương lạnh các võ sĩ chờ bọn hắn. Vô diện một người đứng ở không trung, nhún vai buông tay, lẩm bẩm, này có cái gì, dù sao chết cũng không phải người của ngươi. Bọn họ nhiều chết điểm mới tốt đi. Chiến tranh rốt cục kết thúc. Di tạp tạp la nhị dẫn đầu. Cùng sở hữu gần 100 đầu cự long chết trận, trốn trở lại chỉ có hơn 10 đầu. Mà Di Chát một phương chết trận 12 vị thánh vực, trong đó cũng bao quát 2 gã phụ thuộc vào ạ chỉ mòn gia tộc cường giả. Cấu trang kỵ sĩ chết trận 5 người. Nhưng xương lạnh võ sĩ bởi vì cùng cự long trực tiếp giáp lá cả, tổn thất pha trọng, cộng chết trận 60 nhiều. Đây là thần tinh bản xương lạnh võ sĩ, tại Di Chát đánh hạ mới thần quốc trước, chết một người sẽ ít một cái. Tên thú hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng mỗi đầu tên thú chỉ có thể bắn ra 3 phát thần tinh tên, hiện tại đã dùng rất hai phát, thực tế chiến lực tiêu hao hơn nữa. Di Chát nguyên bản chuẩn bị dùng này 3 phát thần tinh tên lưu lại 3 gã truyền kỳ, hiện tại còn lại là dĩ 2 phát đổi lại trở về một đầu truyền kỳ kim trúc cự long, tính lên đến đổ cũng không lỗ vốn. Phương xa, Tạp Tạp La Nhĩ thân rồng nằm sấp tại mặt đất trên, cũng ở sau người lưu lại một cái thật sâu khe rãnh. Cho dù đã chết, vậy bàng nhiên thân thể thoạt nhìn, như trước tràn ngập uy nghiêm. Của ngươi tế phẩm. Di Chát hướng thân rồng chỉ. Ta biết. Vô Diện trả lời. Trở lại Pháp La thì, bao quát tàng lùm ở bên trong, cùng với này còn sống thánh vực các cường giả đều là lại khổ sở, lại hưng phấn. Rất nhiều nhận thức người vĩnh viễn ngã xuống cự long vị diện, mà sống người thu hoạch thật lớn. Còn không đến 20 cái người sống sót, mỗi người đều thu được tương đương với một đầu hoàn chỉnh cự long tiền lời. Vậy chính là so với cao cấp tế phẩm còn muốn nhiều, phổ thông thánh vực có thể cần tích góp từng tí một mấy năm mới có thể đủ được. Đã từng quát tháo một thời Tạp Tạp La Nhĩ biến thành Vô Diện trong tay một khối long tinh. Thuộc về Di Chát cự long khoảng chừng có 100 đầu, chiếm tổng số phân nửa. Cho nên Vô Diện hiện tại túi tiền trong long tinh thì có 100 hơn khỏa. Mỗi đầu cự long long tinh đều là giá trị xa xỉ tế phẩm, kim trúc cự long long tinh càng đỉnh cấp tế phẩm. Như vậy số lượng long tinh, án Vô Diện thuyết pháp, chỉ là miễn miễn cường cường để nàng để thăng tới truyền kỳ mà thôi. Di Chát đối này hết sức tò mò, bởi vì nói như thế nào đều hẳn là dư giả mới là. Cho nên Di Chát vẫn còn nhịn không được hỏi Vô Diện. Sau đó Vô Diện trả lời triệt để hắn không nói gì, bởi vì nàng cần thêm vào thần ân ngưng tụ rất tốt trang bị. Dựa theo Vô Diện lý luận, đã Di Chát trong tay đều có 2 thanh thần khí, như vậy vĩ đại Vô Diện kỵ sĩ tiến quân truyền kỳ, tự nhiên không thể quá keo kiệt. Cho nên hắn chuẩn bị đem chính mình sở hữu trang bị, từ đầu đến chân, đều cho đổi mới thành thần khí cấp bậc. Di Chát không lời nào để nói, nếu như Vô Diện một thân trang bị toàn bộ đổi thành thần khí, vậy chỉ dùng điểm ấy thần ân, xác thực tiết kiệm đến mức tận cùng. Vô Diện kỵ sĩ chỉ cần long tinh, cự long trên người còn có đại lượng tài liệu đều để lại cho Di Chát. Nay kỳ thực cũng là một bút thật lớn tài phú, giá trị không ở long tinh dưới. Có 100 hơn đầu cự long, Di Chát chuẩn bị di cự long tài liệu làm cơ sở, vì chính mình cấu trang các kỵ sĩ toàn bộ đổi lại trang. Nay phê cự long khoảng chừng có thể vũ trang khởi 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Lúc này mười mấy tên pháp sư đã tại cự long vị diện bắt đầu bận rộn, rất nhiều kỵ sĩ qua lại xuyên toa. Hành động vận chuyển kiến trúc tài liệu cu ly, cùng với thủ hộ các pháp sư vệ binh. Càng nhiều chiêu mộ pháp sư đang từ nổ lẻn tới rồi. Di Chát tại cự long vị diện tu kiến đi tới căn cứ quy mô khổng lồ, toàn bộ căn cứ phía dưới chính là một cái to lớn ma pháp trận, có thể thật lớn điệu tăng phúc ma pháp uy lực. Cái này đi tới căn cứ hao tổn của cải thật lớn, có bộ phận phương tiện thậm chí có thể bệ mỹ ma pháp tháp, bởi vậy tổng đầu nhập dự tính muốn vượt lên trước 1000 vạn, cần 100 tên cao cấp pháp sư bận rộn 3 tháng mới có thể kiến thành. Trước mặt tiến căn cứ kiến thành sau, chỉ cần có một gã truyền kỳ pháp sư thường trú, như vậy coi như là ngũ sắc long tới, cũng có thể đủ thủ vệ một đoạn thời gian, thẳng đến căn cứ dự trữ ma tinh háo hoàn mới thôi. Di Chát đã cùng 2 vị truyền kỳ pháp sư nghị định, dĩ mỗi 3 tháng một cái cao cấp tế phẩm làm đại giới, thuê làm bọn họ thay phiên đóng ở đi tới căn cứ. Ở đây trong lúc, căn cứ được chiến lợi phẩm cùng về các pháp sư sở hữu, Di Chát không lấy đi bất luận cái gì chia làm. Tất cả tựa hồ đều trên quỹ đạo. Pháp La nhìn như đại cục đã định. Di Chát trở lại chính mình gian phòng, mở ma pháp địa đồ, yên lặng địa nhìn này phiến giống như lúc đại lục. Hắn xuất ra mạt nhật tân ký, ở trong tay ngắm nghía. Này là của hắn một cái thói quen, mỗi khi nghĩ thiếu khuyết phương hướng hoặc động lực thì, sẽ đem mạt nhật tân ký lấy ra nữa nhìn. Mỗi khi thấy bên trong bay nhanh biến ảo máy móc quái vật, thì như có một chậu nước đá đổ ở trên đầu, để Di Chát triệt để tỉnh táo lại, minh bạch toàn bộ Pháp La đều tại đổ tính theo thời gian tiến trình chung. Từ ma pháp trên bản đồ xem, Pháp La xác thực đại cục đã định. Chút ít còn không có bị chinh phục khu vực, trong đó cơ bản tình huống từ lâu lý giải. Thì như nói công quốc Di Nam mở mang khu vực. Di Chát trước chỉ là không có dành ra đến xuất thủ chinh phục mà thôi. Ma pháp trên bản đồ, chân chính không biết khu vực, là tổ nguyên bãi đất ở chỗ sâu trong sơ thủy chi thành. Nơi nào hoàn toàn chính là trống rỗng, ai cũng không biết vậy khối chỗ đến tuột cùng cất giấu cái gì, là cái gì dạng. Ngay cả dã man nhân chính mình cũng không rõ ràng lắm. Di Chát lục soát khắp toàn bộ Pháp La, cũng không có tìm đến bất luận cái gì có quan hệ với sơ thủy chi thành ghi lại. Nơi nào thì như một cái hắc động, phàm là đi vào người, không còn có xuất hiện qua, cũng không có bất luận cái gì ghi lại chảy ra. Ngay cả sơ thủy chi thành tên đều tìm không được xuất xử. Đương Di Chát quan tâm mới bắt đầu nơi thì, tim đập đông nhiên không hiểu nhanh hơn, trong hai lại nghe được mạnh tiếng tim đập. Chương 40, nơi cằn cỗi. Đó là từ xưa. Thê lương nhịp đập, kích khởi chấn động vượt qua vô số thời không vị diện, không biết truyền lại rất xa. Di Chát hiện tại lại nghe được cái này nhịp đập, cùng tại thần quốc thì nghe được cùng loại, nhưng lại có chút không giống với. Lúc này đây càng thêm rõ ràng, dắt hắn huyết mạch linh hồn. Di Chát sắc mặt khẽ biến thành biến, từ xưa tiếng tim đập chỉ vang vài cái thì dần dần tiêu thất, để hắn hầu như hoài nghi chính mình cái lỗ thai. Kỳ thực không cần hoài nghi, đó chính là nào đó ảo giác, tại chân thực trong thế giới Di Chát cũng không có nghe được, hoặc là cảm giác đến bất luận cái gì đổ vật. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Di Chát mới cảm thấy thâm trầm áp lực. Số phận trực giác, lại là số phận trực giác. Di Chát hầu như có thể xác định, tại sơ thủy chi địa nhất định cất giấu cái gì trọng yếu phi thường gì đó, chí ít có khả năng ảnh hưởng đến chính mình tương lai. Di Chát ánh mắt lâu dài địa dừng lại tại sơ thủy chi địa, thật lâu không nói. Nơi này là dã man nhân thánh địa, cũng là thần bí vùng cấm. Bất quá Pháp La có cùng loại truyền thuyết trôi chẳng được trên trăm cái, trong đó đại bộ phận chứng minh rồi chỉ là chút truyền thuyết mà thôi, không có gì giá trị. Cự Long Sơn Cốc rốt cuộc nhất có giá trị thu hoạch, một cái vững chắc vị diện thông đạo, cùng với một cái tài nguyên phỉ nhiều cự long vị diện. Cho nên Di Chát lúc ban đầu đối sơ thủy chi địa không có gì hứng thú, tổ nguyên bãi đất cằn cỗi vượt qua tưởng tượng, cờ dìm sẩn công quốc vận dụng hơn 10 vạn đại quân, tròn đánh 3 năm nhiều, hầu như chiếm toàn bộ bãi đất, lãnh thổ diện tích còn muốn vượt lên trước ý rồng chỉ ứng lệ, thiết tâm giác, đế quốc. Nhưng mà ngoại trừ lúc ban đầu tìm được một chút tài nguyên ngoại, thì không còn có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tài nguyên. Bãi đất ở chỗ sâu trong ngoài ý muốn cằn cỗi, thiếu thốn đến không cách nào tưởng tượng bước. Mấy nghìn km mở mang thổ địa, cư nhiên ngay cả cái ra dáng điểm quặng sắt đều tìm không được. Ngay cả có chút vứt bỏ nơi, tài nguyên cũng so với ở đây muốn phong phú chút. Án hắn nguyên bản tư tưởng, lúc này Pháp La đã tiến nhập triệt để chinh phục địa giai đoạn, Di Chát sẽ điều cường lực đi theo người cùng cao giai chiến đấu đơn nguyên đi cái khác vị diện, bắt đầu mới chinh phục. Chỉ có đem đông đảo có giá trị vị diện triệt để chuyển vi tài nguyên, mới có thể đủ chống đỡ khởi Di Chát đế quốc. Di Chát hai hàng lông mày càng khóa càng chặt, rốt cục hạ quyết tâm, tốc chiến tốc thắng đi. Di Chát trước tiên liên hệ Mẫu Xảo, nói, để Tinh Dũng lập tức đến Cự Long Sơn Cốc, mặt khác chuẩn bị 10 chỉ người mang tin tức, 10 chỉ phi phủ. Để phân não trước thời hạn di động, thành lập nối thẳng sơ thủy chi địa thông đạo. Triệu tập sở hữu thần tinh đơn vị, đến tổ nguyên bãi đất tập kết. Mẫu Xảo cấp tốc làm ra an bài, sau đó hỏi, chủ nhân, sơ thủy chi địa có cái gì trọng yếu gì đó sao? Ta cũng không biết, chỉ là có loại cảm giác. Mẫu Xảo trầm mặc chỉ chốc lát, nói, chủ nhân, ta cũng sẽ đi. Di Chát lấy làm kinh hãi, hỏi, người tới làm gì? Ta cùng ngài như nhau, cảm giác được ở nơi nào có đối ta trọng yếu phi thường gì đó. Thế nhưng không biết là cái gì, cũng không biết tốt hay xấu. Ta cảm giác, bằng vào chiến đấu đơn nguyên khả năng ứng phó không được, ta phải tự mình trình diện mới được. Di Chát khẽ nhíu mày, Mẫu Xảo tấn chức 11 giai sau, bản thể chiến lược xa tại phổ thông truyền kỳ trên. Nó trình diện nhất định lệnh Di Chát thực lực tăng nhiều, chính là Di Chát hiện tại có thể triệu tập lực lượng cũng không phải chuyện đùa, tính là không có Mẫu Xảo, cũng có thể đủ đánh chết tạp tạp là nhị cái này đẳng cấp truyền kỳ cự long. Chỉ bất quá Mẫu Xảo nếu như ly khai động đáng chi địa, lại không phải việc nhỏ, di động chung Mẫu Xảo là không cách nào sáng tạo chiến đấu đơn nguyên, chỉ là điểm này sẽ tổn thất không ít. Mỗi một ngày đều phải tổn thất 8-15 cấp chiến sĩ, hoặc là 2-16 cấp tinh anh chiến sĩ. Hảo! Chúng ta tại tổ nguyên bãi đất hội hợp. Di Chát do dự chỉ là chợt lóe tức hệ. Kết thúc cùng Mẫu Xảo liên hệ, Di Chát cho sở hữu đi theo người ra lệnh, ngoại trừ họ Dạn cùng Cương Đức, hắn mang cho sở hữu đi theo người. Gần đến giờ xuất phát trước, Vô Diện lại đột nhiên biểu thị nàng đang ở tấn chức truyền kỳ then chốt giai đoạn, không cách nào đồng hành. Thiếu Vô Diện, có khả năng thiếu một người cường đại nhất chiến lực, nhưng Cự Long Sơn Cốc có nàng tọa chấn, Di Chát cũng có thể yên tâm. Cự Long Sơn Cốc mới là Di Chát tài phú chi nguyên, đi qua ở đây đi trước Cự Long vị diện săn bắn cường giả nối liền không dứt, hàng tháng chỉ là thu tiền thuê, thì có vượt lên trước 30 người cao cấp tế phẩm. Siêu cao thuế nặng tài phú tốc độ thậm chí để Di Chát chính mình đi theo người đều nhìn chừng chừng mắt liễu lưới. Lúc này như ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, sẽ mỉ chờ đến từ gọt đồn thời kỳ ra một đời kỵ sĩ, mới đúng Di Chát chân chính bội phục. Đầu tiên bọn họ cũng không hiểu Di Chát cách làm, gọt đồn càng thích độc chiếm vị diện, một chút địa đi ngạnh gặm. Nay cũng là nổ lẻn phi thường thông hành phương pháp, nhãn hiệu lâu đời nhà giàu có thông thường đều sẽ độc chiếm vị diện, chính mình đem sở hữu lợi ích toàn bộ nuốt vào. Độc chiếm đương nhiên sẽ xử vị diện khai phá quá trình trở nên phi thường thông thả, nhưng mà đối truyền thừa nghìn năm từ xưa gia tộc mà nói, thời gian cho tới bây giờ không là vấn đề. Đồng thời hoàn chỉnh vị diện quyền lợi, có thể dùng gia tộc tại chiến lược bố cục không cần lo lắng đến từ Minh Hữu Phương cả tay. Nhưng thì trong khoảng thời gian ngắn siêu cao thuế nặng tài phú tốc độ mà nói, 10 gọt đồn đều so ra kém Di Chát. Đã ở Di Chát chủ bị tiến quân sơ thủy chi địa thì, tổ nguyên bãi đất trên xuất hiện một cái thần bí lữ nhân. Hắn bọc sâu hôi sắc áo choàng, đồ trang sức đều giấu ở trong bóng tối. Một tuần sau, tổ nguyên bãi đất sự yên lặng bị đánh vỡ.